Chương 3180, vây giết. Ba ngày về sau, Trần Phong, Triệu Nhất Quân cùng Trương Mặc Thiếp ba cái hắc y sát tinh đến Định Vân Thành. Cùng lúc trước bọn hắn công kích tất cả tòa thành thị phương thức đồng dạng, ba cái hắc y sát tinh đi thẳng tới thành thị trên không, liền bắt đầu bạo lực đối với Định Vân Thành thủ hộ đại trận tiến hành công kích. Định Vân Thành thành chủ là một gã tiên tôn đỉnh phong chi cảnh cường giả, tên gọi An Đồng. An Đồng đương nhiên sớm đã biết rõ lôi vực bên trong có ba cái Diêm Vương cung hắc y sát tinh tàn sát bừa bãi, đương chính mình phụ trách thành thị đột nhiên bị lực lượng cường đại công kích về sau, hắn lập tức đã biết rõ hắc y sát tinh đến hắn Định Vân Thành rồi. An Đồng biết rõ hắc y sát tinh thực lực cực kỳ khủng bố, dùng thực lực của hắn, đối mặt một cái hắc y sát tinh cũng sẽ không có phần thắng, chớ nói chi là đối mặt ba cái hắc y sát tinh. Mà hắn dưới chướng người tu đạo ở bên trong, mặc dù còn có mấy cái tiên tôn, nhưng cái này mấy cái tiên tôn đối mặt hắc y sát tinh nhất định chỉ có bị miểu sát kết cục. Như vậy, cũng chỉ có thể dựa vào lôi chiến sĩ rồi. Định Vân Thành trong, có một đội lôi chiến sĩ. Một đội lôi chiến sĩ là 15 cái, bất quá chỉ có một là cao cấp lôi chiến sĩ. Định Vân Thành cực kỳ trọng yếu, An Đồng biết rõ Định Vân Thành không thể thất thủ, liền tự mình mang theo 15 cái lôi chiến sĩ liền xông ra ngoài. Bình thường lôi chiến sĩ thực lực cùng bình thường tiên tôn đỉnh phong tương đương, đối mặt hắc y sát tinh nhất định là đánh không lại, nhưng lôi chiến sĩ phòng ngự bên trên có thể so sánh nhân loại người tu đạo mạnh không biết bao nhiêu. Cho nên, coi như là đánh không lại cái kia hắc y sát tinh, cũng là có thể kiên trì không ngắn ngủi thời gian, tối thiểu có thể trì hoãn hắc y sát tinh đánh bại Định Vân Thành thời gian. Cùng lúc đó, An Đồng cũng hướng Hồng Mông Thành cầu viện. Chết tiệt, những lôi chiến sĩ này ra thực dày, ta một kích toàn lực, rõ ràng không thể đem hắn phá hủy. Thậm chí cái này lôi chiến sĩ còn có thể tiếp tục chém giết. Chú ý cái kia nhan sắc không đồng dạng như vậy lôi chiến sĩ, hẳn là cao cấp lôi chiến sĩ, lực công kích phi thường khủng bố. Vừa mới bị cao cấp lôi chiến sĩ đánh lui, Trương Mặc Thiếp sắc mặt trầm xuống nói ra. Có thể đem hắn chính diện đánh lui, lực lượng này là phi thường đáng sợ được rồi. Trước giải quyết những lôi chiến sĩ này nói sau, tốt nhất là tại trong vòng một canh giờ, đem những lôi chiến sĩ này khôi lỗi phá hủy. Trần Phong ánh mắt lăng lệ ác liệt quét mắt lôi chiến sĩ, trong miệng đối với mặt khác hai cái hắc y sát tinh nói ra. Giết, ba cái hắc y sát tinh, điên cuồng công kích lôi chiến sĩ khôi lỗi. Mà An Đồng, thì là tại lôi chiến sĩ phía sau, ở vào thành thị đại trận ở trong. Hắn điều khiển thành thị công kích đại trận, phối hợp lôi chiến sĩ công kích ba cái hắc y sát tinh. Bất đắc dĩ chính là, hắc y sát tinh thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, thành thị công kích đại trận phát ra công kích. Rất khó chính thức đối với hắc y sát tinh tạo thành sát thương. Tình huống trước mắt là, chỉ có cái kia một cái cao cấp lôi chiến sĩ có thể đối với hắc y sát tinh tạo thành nhất định được uy hiếp. Có thể, cao cấp lôi chiến sĩ chỉ có một, tại hắc y sát tinh cùng lôi chiến sĩ trong lúc giao thủ, Từ Nhất Danh cũng mang theo 10 cái cao cấp lôi chiến sĩ đuổi theo tới. Từ Nhất Danh một mực tại truy kích hắc y sát tinh, nhưng bởi vì hắc y sát tinh tốc độ cực nhanh, cho nên thẳng đến hắc y sát tinh đối với Định Vân Thành phát động công kích, Từ Nhất Danh cùng cao cấp lôi chiến sĩ mới đuổi theo. An Đồng thành chủ, đừng kinh hoàng, ta là Từ Nhất Danh, lúc này ta đã đến Định Vân Thành phụ cận. Một hồi ngươi nghe tín hiệu của ta, đương ta nói động thủ thời điểm, ngươi liền toàn lực điều khiển trói buộc đại trận, tận khả năng lại để cho hắc y sát tinh không muốn chạy trốn thoát. Từ Nhất Danh trực tiếp cho An Đồng thành chủ đưa tin. An Đồng thành chủ nhận được Từ Nhất Danh đưa tin về sau, trước là hơi sững sờ, sau đó đại hỉ. Hắn lập tức trở về đáp, đại nhân, minh bạch. Không sai biệt lắm tại ba cái hô hấp về sau, Từ Nhất Danh liền cho An Đồng thành chủ động thủ tín hiệu. Một khắc này, An Đồng là toàn lực thúc giục thần lực, kích phát thành thị trói buộc đại trận, áp chế ba cái hắc y sát tinh. Ngu xuẩn, còn muốn dùng trận pháp trói buộc chúng ta. Thật sự là không biết sống chết thứ đồ vật, chúng ta ly khai tại đây, người đều nên may mắn có thể bảo trụ mạng nhỏ rồi. Hiện tại, còn muốn trói buộc chúng ta, hắc y sát tinh đương nhiên cảm thấy không gian áp bách. Biết rõ đây là trói buộc trận pháp lực lượng tại đối với bọn họ đè ép, khinh thường nhìn xem An Đồng cười lạnh nói. Bất quá, sau một khắc sắc mặt của bọn hắn tự thay đổi. Bởi vì, tại trói buộc trận pháp đối với bọn họ đè ép trói buộc về sau, ngay sau đó bọn hắn là thần hồn thể truyền đến kịch liệt đau nhức, đây là cực kỳ cường đại thần hồn trùng kích lực, cường đến liền bọn hắn đều xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Chuyện gì xảy ra? Không tốt, là hồn tu, có hồn tu công kích chúng ta, cẩn thận một chút. Cái này Định Vân Thành trong, rõ ràng cũng có hồn tu. Hắc y sát tinh tâm thần khôi phục về sau, ý thức được chính mình là bị hồn tu hồn thuật công kích, bọn hắn cần phân ra rất đại bộ phận tâm thần ngăn cản hồn thuật công kích, điều này làm cho bọn hắn không cách nào thi triển ra toàn bộ thực lực. Oanh, ngay tại ba cái hắc y sát tinh tìm kiếm hồn tu tung tích thời điểm, từng đạo cuồng bạo lực lượng trùng kích, theo bốn phương tám hướng tịch cuốn tới. 10 cái cao cấp khôi lỗi, theo từng cái phương hướng phi tốc tới gần ba cái hắc y sát tinh. Cái gì? Đây là, cái này toàn bộ là cao cấp lôi chiến sĩ. Không tốt, mau bỏ đi cách. Những cao cấp lôi chiến sĩ này thực lực rất mạnh, bất quá một cái cường đại hồn tu đang âm thầm, chúng ta tình cảnh nguy hiểm. Trần Phong rất nhanh làm ra phán đoán, cho rằng lúc này bọn hắn cần lập tức rút lui khỏi Định Vân Thành. Trần Phong, Triệu Nhất Quân cùng Trương Mặc Thiếp ba cái hắc y sát tinh, ăn ý đem một cái phương hướng cao cấp lôi chiến sĩ đánh bay ra ngoài, sau đó theo chỗ lỗ hổng bay ra. Muốn đi, hừ, các ngươi hủy ta lôi vực nhiều như vậy thành thị, giết ta Hồng Mông Thành nhiều như vậy thành viên, hôm nay ba người các ngươi tự lưu lại a. Từ Nhất Danh quát khẽ một tiếng, thân ảnh của hắn cũng là tại trong không gian hiển hiện ra. Hắn liên tục thi triển hồn thuật, công kích ba cái hắc y sát tinh thần hồn thể. Ba cái hắc y sát tinh, muốn đối mặt Định Vân Thành đại trận trói buộc, còn muốn đối mặt Từ Nhất Danh thần hồn công kích, lại xa vào đến lôi chiến sĩ trong vòng vây. Loại tình huống này, mặc cho bọn hắn thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng tựa hồ cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống, căn bản tựu không khả năng giết đi ra ngoài. Thời gian lâu rồi, bọn hắn hội chết ở chỗ này. Trần Phong cắn cắn nha, chuẩn bị thuấn di, Trần Phong thần niệm liên hệ Triệu Nhất Quân cùng Trương Mặc Thiếp cái này hai cái hắc y sát tinh. Bọn hắn dám xâm nhập lôi vực, kỳ thật cũng đoán trước qua bị Hồng Mông Thành phần đông đỉnh tiêm cường giả vây công, cho nên bọn hắn mới có thể mang theo tiên lộ thời không toa. Bọn hắn dựa, tự là tiên lộ thời không toa. Lúc này, bọn hắn mặc dù đối mặt không phải Hồng Mông Thành đỉnh tiêm cường giả vây công, nhưng nhiều như vậy số lượng cao cấp lôi chiến sĩ thêm một cái đằng trước thần bí cường đại hồn tu, tình huống cũng cùng lâm vào vây quanh không sai biệt lắm. Triệu Nhất Quân cùng Trương Mặc Thiếp hai người một trái một phải hộ tại Trần Phong hai bên, đem hết toàn lực ngăn cản bốn phía cao cấp lôi chiến sĩ công kích. Trần Phong, tắc thì là nhân cơ hội phát động tiên lộ thời không toa. Ông, không gian rung động lắc lư, thời không chỗ phá vỡ không gian hàng rào, màu đen cửa động hiển hiện. Cái đó là, Từ Nhất Danh chưa thấy qua tiên lộ thời không toa, hắn ngưng lông mày chằm chằm vào cái kia quái dị bảo vật cùng với màu đen cửa động. Không tốt, cái này tựa hồ là không gian loại truyền tống bảo vật. Chết tiệt, nhất định là xuất từ tiên đế thủ bút. Từ Nhất Danh biến sắc, vội vàng ra tay phá hư cái kia màu đen cửa động. Chương 3181 cắn, chương 2570 cắn. Cao cấp lôi chiến sĩ chính đánh về phía Trần Phong ba gã hắc y sát tinh, nhưng bởi vì Triệu Nhất Quân cùng Trương Mặc Thiếp hai người cũng ra tay ngăn trở, hơn nữa khoảng cách song phương vốn là có chút ít xa, cho nên cao cấp lôi chiến sĩ thoạt nhìn không có khả năng tại ba gã hắc y sát tinh thuấn di đi đem hắn chặn đường xuống. Từ Nhất Danh khoảng cách ba gã hắc y sát tinh xa hơn một ít, bất quá hắn là hồn tu, hồn thuật tốc độ công kích so tầm thường vật lý công kích tốc độ nhanh nhiều lắm. Chỉ là đáng tiếc, hắc y sát tinh không phải bình thường tiên tôn đỉnh phong, ý chí của bọn hắn kiên định thần hồn thể cường đại. Tại thừa nhận Từ Nhất Danh thần hồn công kích về sau, ba cái hắc y sát tinh tuy là chịu ảnh hưởng, nhưng bọn hắn hay là thuận lợi tiến vào không gian lỗ đen, sau một khắc là biến mất tại đây một phương phía chân trời ở trong. Đáng giận, Từ Nhất Danh thân ảnh chớp liên tục, xuất hiện tại vừa rồi hắc y sát tinh chỗ không gian vị trí. Lại để cho bọn hắn chạy, Từ Nhất Danh ánh mắt quét mắt bốn phía. Dưới tình huống bình thường, tại có hắn phối hợp dưới tình huống, 11 cái cao cấp lôi chiến sĩ vây công tăng thêm một đôi hơn 10 cái bình thường lôi chiến sĩ phụ trợ, là có rất lớn hy vọng đem ba cái hắc y sát tinh tiêu diệt. Tự tính toán không cách nào toàn bộ tiêu diệt, cũng ít nhất có thể đưa bọn chúng trọng thương, không có khả năng liền một cái hắc y sát tinh đều lưu không dưới. Bất đắc dĩ chính là, hắc y sát tinh rõ ràng có thể dùng không gian chuyển di bảo vật. Lúc trước cảnh ngôn cùng Hầu Dương Tiên Tôn chém giết thời điểm, Hầu Dương Tiên Tôn cuối cùng trước mắt cũng là lợi dụng một kiện đặc thù bảo vật thuấn di ly khai. Bởi vậy đó có thể thấy được, mặc dù tại Khôn Lăng Thiên trong, Tiên Tôn cảnh giới người tu đạo cùng với Tiên Tôn phía dưới người tu đạo bản thân không thể thuấn di, nhưng có một ít tiên đế luyện chế không gian bảo vật có thể trợ giúp người tu đạo tiến hành không gian chuyển di. Sáng lập Diêm Vương cung cái vị kia tiên đế, bản thân tựu là am hiểu ẩn nấp, ám sát, vị này tiên đế tại không gian phương diện năng lực tuyệt đối là phi thường kinh người. Bằng không, cũng rất khó tại ẩn nấp giết chóc phương diện này làm đến mức tận cùng. Hắn có thể luyện chế đem người tu đạo tiến hành không gian chuyển di bảo vật, cái này rất bình thường. Nhất Danh đại nhân, lúc này thời điểm, An Đồng thành chủ bay ra khỏi thành thành phố đại trận, đi vào Từ Nhất Danh trước mặt khom người chào. May mắn đại nhân kịp thời đuổi tới, bằng không thì Định Vân thành sợ là gặp nguy hiểm rồi. An Đồng thành chủ trong miệng nói ra, tại Từ Nhất Danh đến trước khi đến, An Đồng thành chủ cũng là khẩn trương được rất, hắn đều nghĩ qua chính mình hội chết ở chỗ này rồi. Ba cái hắc y sát tinh thực lực quá mạnh mẽ, cho nên tự tính toán An Đồng thành chủ toàn lực ứng phó phòng ngự, Định Vân thành cũng rất khó kiên trì vượt qua 5 canh giờ thời gian. Cái này ba cái hắc y sát tinh, hủy chúng ta rất nhiều thành thị. Hôm nay, thật vất vả đưa bọn chúng ngăn chặn, lại không nghĩ rằng bọn hắn rõ ràng còn có thuấn di bảo vật. Từ Nhất Danh lắc đầu, tiếc hận biểu lộ nói ra. Tiếc hận cũng là vô dụng, Hắc Y Sát Tinh có thuấn di bảo vật, đây là hắn cũng không có cách nào sự tình. Diêm Vương cung cung chủ dám để cho ba cái Hắc Y Sát Tinh xâm nhập lôi vực, có lẽ tựu là ỷ có cái này không gian bảo vật a. Nếu như không có bảo vật như vậy, Hắc Y Sát Tinh thực lực mặc dù cường hoành vô cùng, nhưng nếu lâm vào đang bao vây, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đã có như vậy không gian bảo vật, bọn hắn đánh không lại cũng có thể lợi dụng cái này bảo vật đào tẩu. An Đồng thành chủ thấp giọng nói ra, là ta, được lập tức hướng đại tổng quản nói rõ chuyện này. Từ Nhất Danh xuất ra đưa tin pháp bảo, hắn đem mình ở Định Vân thành ngăn cản ba cái Hắc Y Sát Tinh rồi sau đó Hắc Y Sát Tinh lợi dụng không gian bảo vật thuấn di ly khai trải qua, đối với Bạch Hàn giảng thuật một lần. Đại tổng quản, hiện tại sửa làm sao bây giờ? Bọn hắn có thuấn di bảo vật, tự tính toán ta mang theo lôi chiến sĩ lần nữa đuổi theo bọn hắn, cũng rất không có khả năng giết chết hắn nhóm. Từ Nhất Danh hỏi, nếu như không có thể giải quyết ba cái Hắc Y Sát Tinh sử dụng không gian bảo vật thuấn di chuyện này, cái kia xác thực không nhiều lắm hy vọng đem đối phương giết chết. Thực lực đối phương cực kỳ cường đại, thì không cách nào tại hô hấp thời gian trong đánh lén giết chết. Đánh lén giết không hết, tự không cách nào ngăn cản đối phương dùng không gian bảo vật thuấn di. Nhất Danh chủ quản, người tiếp tục mang theo cao cấp lôi chiến sĩ đi theo mấy cái Hắc Y Sát Tinh. Tự tính toán không thể giết chết bọn hắn, cũng muốn cuốn lấy bọn hắn, lại để cho bọn hắn không cách nào tiếp tục công kích chúng ta thành thị. Bạch Hàn đối với Từ Nhất Danh nói ra, tốt, ta hiểu được. Từ Nhất Danh đáp, có Từ Nhất Danh dây dưa ở Hắc Y Sát Tinh, Hắc Y Sát Tinh tự không cách nào thời gian dài công kích một tòa thành thị, như vậy có thể giảm xuống Hồng Mông thành tổn thất. Hắc Y Sát Tinh trong tay tiên lộ thời không toa, mặc dù có thể đem người tu đạo thuấn di, nhưng cái này thuấn di khoảng cách cũng không tính rất dài. Cho nên, Từ Nhất Danh là hoàn toàn có thể dựa vào chính mình hồn tu năng lực tập trung Hắc Y Sát Tinh. Trừ phi, Hắc Y Sát Tinh không tiếp tục công kích thuộc về Hồng Mông thành phụ thuộc thành thị ly khai lôi vực phạm vi. Bạch Hàn sau đó lại hướng Cảnh Ngôn bẩm báo chuyện này. Ta đã biết, cứ dựa theo kế hoạch của ngươi, lại để cho Từ Nhất Danh trước cắn Hắc Y Sát Tinh. Cảnh Ngôn tại đưa tin pháp bảo trong đối với Bạch Hàn đạo. Nghe nói Diêm Vương cung Hắc Y Sát Tinh bị nhục rồi. Hắc Y Sát Tinh công kích Định Vân Thành thất bại tin tức, rất nhanh truyền ra. Định Vân Thành là lôi vực chủ yếu thành thị, trong thành thị người tu đạo rất nhiều, những người tu đạo này cơ hồ cũng biết Hắc Y Sát Tinh công kích Định Vân Thành. Thậm chí có không ít người tu đạo là tận mắt nhìn đến Hắc Y Sát Tinh tại thành thị trên không ra tay. Lúc ấy thì có một ít người tu đạo nói, Định Vân Thành sợ cũng muốn bị kích phá rồi. Bất quá, bởi vì Hắc Y Sát Tinh không phải phá hủy cả tòa thành thị, cho nên nội thành những người tu đạo kia cũng không nóng nảy. Từ Nhất Danh mang theo lôi chiến sĩ đã đến, làm cho Hắc Y Sát Tinh chạy thục mạng cảnh tượng, cũng bị rất nhiều người tu đạo, mạo hiểm giả mắt thấy. Hồng Mông Thành hay là rất cường đại. Đúng vậy a, vị kia Từ Nhất Danh đại nhân. Nghe nói là một vị hồn tu. Tiên tôn đỉnh phong cảnh giới hồn tu, tại toàn bộ thiên vực cũng sắp xếp thượng đẳng rồi. Còn có những lôi chiến sĩ kia, ta nhìn thấy lôi chiến sĩ công kích Hắc Y Sát Tinh hình ảnh, Hắc Y Sát Tinh tựa hồ cũng không cách nào ở tránh diện hoàn toàn triệt tiêu cao cấp lôi chiến sĩ công kích. Nếu là thời gian dài bị công kích, cũng có thể bị giết chết a. Hồng Mông Thành, xác thực hay là rất có thực lực. Chỉ là không biết, Hồng Mông Thành đến cùng có bao nhiêu lôi chiến sĩ. Trong đó lại có bao nhiêu cao cấp lôi chiến sĩ? Ha ha, bất kể thế nào nói, Từ Nhất Danh cùng cao cấp lôi chiến sĩ cũng không thể lưu lại Hắc Y Sát Tinh, liền một cái Hắc Y Sát Tinh đều không thể lưu lại. Cái này lần thứ nhất giao phong, cuối cùng là Hồng Mông Thành tổn thất cực lớn a. Hắc Y Sát Tinh chỉ cần tại lôi vực trong, có thể liên lụy rất lớn một bộ phận Hồng Mông Thành lực lượng. Cũng không biết, Cảnh Ngôn thành chủ có biện pháp nào không trước giải quyết Hắc Y Sát Tinh uy hiếp. Một gã tiên tôn cảnh giới người tu đạo nhẹ vừa cười vừa nói. Như thế, lại là 10 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, Cảnh Ngôn rốt cục về tới Hồng Mông Thành, hắn đến phủ thành chủ về sau, liền đem đại tổng quản Bạch Hàn triệu tập tới. Thành chủ đại nhân, người trở lại rồi. Bạch Hàn nhìn thấy Cảnh Ngôn, tinh thần trở nên tốt hơn nhiều. Ân, lúc này đây đi Thiên Bi Tông, có thu hoạch. Thiên Bi Tông đại tông chủ đã đáp ứng ủng hộ Hồng Mông Thành, Thiên Bi Tông quân đội. Có lẽ sau đó không lâu sẽ tiến vào lôi vực, người an bài thoáng một phát. Cảnh Ngôn mở miệng nói ra, chương 3182, nắm giữ thuấn di. Thiên Bi Tông quân đội, là ở Cảnh Ngôn sau khi rời đi không lâu tựu xuất phát. Dựa theo thời gian suy tính, một tháng thời gian tựu có thể vào lôi vực. Vâng, Bạch Hàn tinh thần phấn chấn nói ra, Thiên Bi Tông mặc dù thấp điều thần bí, nhưng thực lực tuyệt đối là mạnh phi thường. Có Thiên Bi Tông ủng hộ Hồng Mông Thành, cái kia Hồng Mông Thành phần thắng tựu càng lớn hơn một chút. Ta cần yên lặng một chút, muốn một ít gì đó, sở dĩ phải bế quan một thời gian ngắn, nhưng sẽ không bế quan thật lâu. Cảnh Ngôn lại nói, thoại âm rơi xuống, Bạch Hàn còn chưa kịp nhiều hỏi thăm, Cảnh Ngôn liền lách mình biến mất, sau một khắc xuất hiện tại một gian trong mật thất. Cảnh Ngôn lần này đi Thiên Bi Tông, thỉnh động Thiên Bi Tông hỗ trợ là một cái, mà cái khác hắn thu hoạch được chỗ tốt, tựu là đối với thời không đạo pháp đã có mới nghĩ cách. Trước khi hơn 2 vạn năm thời gian, Cảnh Ngôn đều không thể nắm giữ ở Khôn Lăng Thiên Thuấn Di phương pháp. Nhưng lúc này đây tại phá không bàn trong không gian, lại để cho Cảnh Ngôn minh bạch, có lẽ trọng lực lĩnh vực là giải quyết mấu chốt của vấn đề. Tại phá không bàn không gian, Cảnh Ngôn lợi dụng trọng lực lĩnh vực thành công phá giải huyền ảo, cái này lại để cho hắn tại trong lúc vô hình đối với chí cao đạo vận thời không pháp tắc đã có tiến thêm một bước rất hiểu rõ cùng tiếp xúc. Có rất nhiều thứ, Cảnh Ngôn đều muốn lập tức bắt tay vào làm tiến hành nghiệm chứng. Nếu như thuận lợi lời nói, hắn liền có thể tại rất trong thời gian ngắn nắm giữ Khôn Lăng Thiên Thuấn Di năng lực. Nếu có thể nắm giữ Thuấn Di phương pháp, như vậy muốn giết Diêm Vương cung Hắc Y Sát Tinh, có lẽ cũng không phải là rất khó khăn làm được sự tình. Cảnh Ngôn một người, là được chém giết 3 gã Hắc Y Sát Tinh. Hắc Y Sát Tinh thực lực rất cường, không sai biệt lắm là tiếp cận Hầu Dương Tiên Tôn cái tầng thứ kia, thậm chí có thể cùng Hầu Dương Tiên Tôn so sánh, nhưng là phải biết rằng, Cảnh Ngôn tại Tiên Tôn trung kỳ cảnh giới thời điểm, liền đem Hầu Dương Tiên Tôn đánh cho tàn phế rồi. Hiện tại Cảnh Ngôn đã là Tiên Tôn đỉnh phong, sức chiến đấu so hơn 2 vạn năm trước lại tăng lên một mảng lớn. Thực lực như vậy, đối mặt 3 cái Hắc Y Sát Tinh, dựa vào cao đẳng hồn thuật cùng Lôi Đình Chi Nguyên Tiên Thuật, là có thể đem đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Dùng Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, có thể nói, chỉ cần không phải rơi vào đại lượng cao cấp nhất Tiên Tôn đỉnh phong cường giả trong vòng vây, vậy hắn đều là có thể ứng phó tự nhiên. Bị Từ Nhất Danh truy kích 3 gã Hắc Y Sát Tinh, hiển nhiên cũng không có bởi vậy liền định ly khai lôi vực. Tại bị Từ Nhất Danh cùng 10 cái cao cấp lôi chiến sĩ trong đuổi giết, bọn hắn không có đầy đủ thời gian phá hư quy mô đại phòng hộ mạnh thành thị, bọn hắn liền đem mục tiêu đặt ở tiểu hình thành thị bên trên. Dùng năng lực của bọn hắn, phá hư tiểu hình thành thị thủ hộ đại trận căn bản là dùng không mất bao nhiêu thời gian. Một khi đại trận bị kích phá, cái kia bước tiếp theo tựu là đem phủ thành chủ trong tất cả nhân viên giết chóc được không còn một mảnh. Hồng Mông thành đại tổng quản Bạch Hàn, thỉnh thoảng hội có tin tức rơi vào tay hắn tại đây, đúng là về những bị kích phá kia tiểu thành thị tin tức. Bạch Hàn sứt đầu mẻ trán, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có gì ứng đối kế sách. Đối mặt 3 cái có thuấn di năng lực Hắc Y Sát Tinh, mặc dù là phái nhiều hơn nữa cường giả hoặc là cao cấp lôi chiến sĩ tiến về chặn giết cũng không có tác dụng gì. Mà thành chủ đại nhân theo Thiên Bi Tông sau khi trở về, lại lập tức bế quan, đem cái này khó có thể thu thập sạp hàng còn đang trong tay của hắn, Bạch Hàn thật là bất đắc dĩ. Cảnh Ngôn trở lại Hồng Mông thành một tháng thời gian về sau, Thiên Bi Tông quân đội đã tới lôi vực biên giới, đại tổng quản Bạch Hàn phái người tiến về dẫn đạo, đem Thiên Bi Tông quân đội dẫn tới Hồng Mông thành. Thiên Bi Tông cường giả tiến vào lôi vực, tin tức này cũng có rất mạnh bạo tạc tính chất. Rất nhiều người tu đạo, mạo hiểm giả lại suy đoán, bọn hắn đối với Thiên Bi Tông trợ giúp Hồng Mông thành không cách nào lý giải, cho nên tự suy đoán Hồng Mông thành chỉ dùng để biện pháp gì mới lĩnh thấp điều thần bí Thiên Bi Tông nguyện ý giúp trợ Hồng Mông thành. Thiên Bi Tông tham dự vào tin tức rơi vào tay Diêm Vương cung cung chủ Ngưu Hận Thiên còn có rất nhiều cự đầu nhóm trong tay thời điểm, bọn này cự đầu cũng trong lòng trầm xuống. Bọn hắn đương nhiên không hy vọng Thiên Bi Tông đi trợ giúp Hồng Mông thành. Đã có Thiên Bi Tông gia nhập, cái kia Hồng Mông thành giúp đỡ lực lượng có thể tiểu cường lớn hơn, một cái Thiên Bi Tông một cái Kim Thiềm Thương Hội, cái này hai cái đều là siêu cường thế lực. Tự tính toán có Thiên Bi Tông hỗ trợ, Hồng Mông thành cũng mơ tưởng chống đỡ được chúng ta Kiếm Phong. Ngưu Hận Thiên thịnh khí đạo, Thiên Bi Tông thực lực không thể khinh thường, mặc dù tại thiên vực ở bên trong, Thiên Bi Tông một mực không thích ngoi đầu lên. Nhưng là, cái kia Lam Tán đại tông chủ thực lực thật sự thâm bất khả trắc, ta từng cùng hắn từng có một lần giao phong, ta cho rằng thực lực của hắn đầy đủ leo lên Tiên Tôn Kim Bia. Thiên Cơ Thương Hội hội trưởng Giang Việt ngưng lông mày nói ra. Không biết Cảnh Ngôn tiểu tặc dùng thủ đoạn gì mới thỉnh động Thiên Bi Tông. Một vị cự đầu đạo, hiện tại muốn những đã này vô dụng, Thiên Bi Tông quân đội đều tiến vào lôi vực. Dùng không được bao lâu là được đến Hồng Mông Thành. Hơn nữa, lần này Thiên Bi Tông trợ giúp Hồng Mông Thành cũng không phải làm bộ dáng, mà tựa hồ là tập kết cơ hồ sở hữu Tiên Tôn cấp cường giả. Bát Thần Đan Tông tông chủ Minh Trạch ánh mắt lập lòe đạo. Hận Thiên Minh chủ, Hắc Y Sát Tinh hoạt động như thế nào? Tư Mã Thế Gia Tư Mã Thiên Dương nhìn về phía Ngưu Hận Thiên hỏi. Ta Diêm Vương cung Hắc Y Sát Tinh, tháng gần nhất một mực bị cái kia chết tiệt Từ Nhất Danh cắn chặt không phóng, cho nên cũng không thể hủy diệt khá lớn lôi vực thành thị. Bất quá, Hắc Y Sát Tinh tác dụng là rất lớn, bọn hắn có thể kiềm chế Từ Nhất Danh cái này hồn tu còn có 10 cái cao cấp lôi chiến sĩ. Hồng Mông thành cao cấp lôi chiến sĩ, số lượng sẽ không quá nhiều, cao cấp lôi chiến sĩ rèn cần thiết trong tài liệu, có vài loại số lượng là có hạn độ, tự tính toán Hồng Mông Thành có vô cùng ô tinh thạch cũng chỉ có thể chậm rãi mua sắm, cho nên bọn hắn rèn không xuất ra quá nhiều cao cấp lôi chiến sĩ. Ngô Hận Thiên nở nụ cười một tiếng nói, cái này Từ Nhất Danh là cái phiền toái, nếu như có thể tìm biện pháp đem hắn diệt sát thì tốt rồi. Một cái cự đầu đảo, Từ Nhất Danh đã là tiên tôn đỉnh phong, lại là hồn tu, muốn giết hắn, phi thường khó khăn a. Giang Việt hội trưởng lắc đầu, nếu dễ giết, Từ Nhất Danh đã sớm bị ám sát chết rồi, làm sao chờ tới bây giờ. Từ Nhất Danh bên người, còn thời khắc có cao cấp lôi chiến sĩ đảm đương khiên thịt, thật sự phi thường khó giết. Cảnh Ngôn, theo trong mật thất đi ra, hắn sáng ngời trong đôi mắt, chớp động lên sáng bóng. Hắn thành công rồi, tại Khôn Lăng Thiên Trong, tiên tôn cảnh giới người tu đạo, cũng là có thể tiến hành thuấn di. Chỉ là, điều kiện cực kỳ hà khắc, người tu đạo cần đối với trọng lực lĩnh vực có rất sâu nghiên cứu, sau đó lợi dụng trọng lực lĩnh vực càng thấu triệt hiểu thấu đáo thời không đạo pháp, còn cần khoảng cách gần tự mình nhận thức qua trí cao thời không đạo vận. Có thể thỏa mãn những điều kiện này người tu đạo, có thể nói là phượng mao lân giác. Là tối trọng yếu nhất còn không phải cái này mấy điều kiện, mà là thần hồn thể điều kiện. Bởi vì, chỉ có gần như hoàn mỹ thần hồn thể, mới có thể ở trọng lực lĩnh vực hạ bắt đến thời không đạo pháp biến hóa. Nói đúng là, tầm thường tiên tôn người tu đạo, tự tính toán dùng trọng lực lĩnh vực dẫn động thời không đạo pháp, cũng không có cách nào phân biệt tìm hiểu. Cảnh Ngôn, nhưng lại thỏa mãn những điều kiện này, hắn theo Thiên Bi Tông tổng bộ trở lại Hồng Mông Thành về sau, dùng một tháng thời gian, thành công hiểu rõ Khôn Lăng Thiên Thuấn Di huyền ảo. Bạch Hàn, Cảnh Ngôn thần niệm khẽ động, đại tổng quản Bạch Hàn, rất nhanh liền tới đến Cảnh Ngôn trước mặt. Thành chủ đại nhân, chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết cái kia ba cái hắc y sát tinh. Bạch Hàn vừa thấy được Cảnh Ngôn, tự lo lắng nói. Chương 3183, Thú Liệp Giả. Mặc dù có Từ Nhất Danh cố gắng truy kích ba cái hắc y sát tinh, nhưng cái này ba cái hắc y sát tinh vẫn có thể tại lôi vực phạm vi tàn sát bừa bãi. Bọn hắn không có thời gian đánh bại trung tâm hình thành thị, có thể bọn hắn có thể ở trong thời gian rất ngắn đánh bại phòng ngự yếu kém tiểu hình thành thị. Mà cùng lúc trước không đồng dạng như vậy là, hiện tại hắc y sát tinh đánh bại tiểu hình thành thị về sau, bọn hắn còn có thể thừa cơ giết chết đại lượng trong thành thị người tu đạo. Bọn hắn tại trước khi đi, đều lưu lại một câu nói, cái này là vì trả thù Hồng Mông Thành, các ngươi muốn trách thì trách Hồng Mông Thành không có năng lực cùng thực lực bảo hộ các ngươi. Loại tình huống này tại lên men chuyển biến xấu về sau, Hồng Mông Thành uy danh nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Người tu đạo mặc dù hận Diêm Vương cung hắc y sát tinh lạm sát kẻ vô tội, thế nhưng trách cứ Hồng Mông Thành không cách nào bảo hộ bọn hắn. Hồng Mông Thành chỉ có thể hết sức trấn an, bởi vì những người tu đạo này, mạo hiểm giả tại trong thành thị nhỏ rất nhiều đều có sản nghiệp, là từ Hồng Mông Thành hệ thống trong hao tốn đại lượng tài nguyên mua sắm sản nghiệp. Hồng Mông Thành hệ thống là có nghĩa vụ bảo hộ bọn hắn tài sản cùng tánh mạng an toàn. Tóm lại, đại tổng quản Bạch Hàn thật là sứt đầu mẻ trán, như Cảnh Ngôn thành chủ lại không xuất quan, hắn sợ rằng cũng phải gấp đến độ cưỡng ép quấy nhiễu rồi. Cái kia ba cái đồ hỗn chứng tại cái gì vị trí? Cảnh Ngôn ngưng lông mày hỏi. Ba ngày trước bọn hắn xuất hiện tại Áo Lai thành phụ cận, Nhất Danh chủ quản một mực truy tung hành tích của bọn hắn. Bạch Hàn đáp lại nói, ân, cái này ba cái Diêm Vương cung hắc y sát tinh, là thời điểm giải quyết hết bọn hắn. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, sau một khắc, Cảnh Ngôn lách mình ra khỏi thành chủ phủ. Bạch Hàn nhìn xem Cảnh Ngôn thành chủ biến mất, thành chủ đại nhân lời nói mới rồi là có ý gì? Giải quyết hết bọn hắn, có thể cái kia ba cái hắc y sát tinh ủng có không gian thuấn di bảo vật a. Nhất Danh, đem vị trí của ngươi nói cho ta biết. Cảnh Ngôn đưa tin cho Từ Nhất Danh. Bên kia, Từ Nhất Danh cảm nhận được đưa tin bảo vật có tin tức truyền đến, hắn lập tức lấy ra xem xét, thấy là thành chủ đại nhân đưa tin, nét mặt của hắn lập tức trở nên bắt đầu trang túc mục chú ý. Thành chủ đại nhân, ta tại An Ba Thành phụ cận. Ba cái Diêm Vương cung hắc y sát tinh, không lâu trước khi theo An Ba Thành trải qua, bọn hắn không có công kích An Ba Thành. Từ Nhất Danh đáp lại nói ra, An Ba Thành là lôi vực trong khá lớn thành thị, thủ hộ lực lượng tương đối mạnh, hắc y sát tinh không cách nào thời gian ngắn đánh bại An Ba Thành phòng ngự. Đã biết, Cảnh Ngôn lập tức đã xong đưa tin, Từ Nhất Danh thu hồi đưa tin pháp bảo, thần niệm trải rộng ra, tiếp tục cảm ứng hắc y sát tinh khí tức. Sau một khắc, hắn cách đó không xa, một đạo nhân ảnh đột nhiên hiển hóa đi ra. Từ Nhất Danh đều không cần dùng thần niệm, hắn trực tiếp dùng mắt thường tự có thể chứng kiến nhiều ra đến bóng người. Từ Nhất Danh phi thường xác định, người này tuyệt đối là đột nhiên xuất hiện, mà không phải theo cái gì phương hướng phi hành tới. Hắn trong lòng giật mình, hoảng sợ chằm chằm vào bóng người, đồng thời cũng làm cho cao cấp lôi chiến sĩ đề phòng tùy thời chuẩn bị động thủ. Bất quá rất nhanh, hắn loại này hoảng sợ tự biến thành kinh hỉ, bởi vì hắn đã nhận ra, vừa vừa bóng người xuất hiện đúng là bọn hắn Hồng Mông Thành thành chủ đại nhân Cảnh Ngôn. Từ Nhất Danh vừa mới cùng Cảnh Ngôn chấm dứt đưa tin, hắn tuyệt đối thật không ngờ Cảnh Ngôn thành chủ đột nhiên tự xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thành chủ đại nhân, Từ Nhất Danh kêu một tiếng, ân, Cảnh Ngôn gật gật đầu, ánh mắt quét mắt bốn phía nói ra, Diêm Vương cung cầm đầu liên quân, bọn hắn tiên phong bộ đội đã đến lôi vực bên ngoài. Người bây giờ mang theo 10 cái cao cấp lôi chiến sĩ đi lôi vực biên giới, giết một giết nhuệ khí của bọn họ. Nhớ kỹ không muốn khinh suất, ngàn vạn không muốn lâm vào đối phương trong vòng vây. Người cần làm, tự là ở ngoại vi quấy rối. Cảnh Ngôn như thế đối với Từ Nhất Danh nói ra, thành chủ đại nhân, cái này ba cái hắc y sát tinh làm sao bây giờ? Từ Nhất Danh ngây người một lúc đạo, nếu như không có hắn mang theo cao cấp lôi chiến sĩ đuổi giết, cái kia hắc y sát tinh rất có thể lại đi công kích lôi vực trong thuộc về Hồng Mông Thành hệ thống chủ yếu thành thị. Hắc y sát tinh giao cho ta, bọn hắn đã đến rồi lôi vực, cũng đừng nghĩ đi trở về. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, ngươi mang theo lôi chiến sĩ đi thôi. Cảnh Ngôn lại nói, vâng, Từ Nhất Danh mặc dù còn có một chút nghi hoặc, bất quá hắn hiển nhiên sẽ không nghi vấn thành chủ đại nhân là bất luận cái gì quyết định, đã thành chủ đại nhân nói như vậy rồi, hắn thi hành mệnh lệnh tựu là. Hồng Mông Thành có phải hay không muốn xong đời, liền mấy cái Diêm Vương cung hắc y sát tinh cũng đỡ không nổi, cái kia đối mặt Diêm Vương cung liên quân thời điểm, còn không trong khoảnh khắc sụp đổ. Có người tu đạo mang theo oán hận cảm xúc chửi bới. Nghe nói Cảnh Ngôn thành chủ ở vào nửa mất tích trạng thái, cũng không biết đều đang làm gì đó. Có lẽ, hắn căn bản là không quan tâm thủ hạ người tu đạo chết sống a. Đúng vậy a, những có thể kia ở lại Hồng Mông Thành người, mới là hắn chính thức thân tín. Những thành thị khác kia người, hắn chắc chắn sẽ không quá nặng xem. Bằng không, lại thế nào qua thời gian lâu như vậy đều không có cái gì tỏ vẻ đâu. Tự lại để cho một cái tổng quản ra mặt lừa gạt chúng ta. Chết tiệt, hiện tại xem ra, hay là Diêm Vương cung kỹ cấp một chủ a. Một trận chiến này, Hồng Mông Thành chỉ sợ cuối cùng là muốn thất bại. Mới phát thế lực, đánh không lại Diêm Vương cung các loại uy tín lâu năm siêu cường thế lực. Lôi vực các nơi, nghị luận nhau nhau. Mà lôi vực bên ngoài, người tu đạo đối với Hồng Mông Thành tắc thì càng nhiều nữa kiềm giữ bi quan thái độ. Hắc y sát tinh tàn sát bừa bãi lôi vực, cho Hồng Mông Thành không ngừng bị thương. Diêm Vương cung cung chủ Ngưu Hận Thiên còn có rất nhiều cự đầu, cũng đều thông qua chính mình thế lực con đường, đem tin tức quảng mà cáo chi. Cái này làm cho được thiên hạ người tu đạo, đều cho rằng Diêm Vương cung liên quân không sai biệt lắm chẳng khác gì là chiến thắng rồi, dù sao lôi vực Hồng Mông Thành tự hồ chỉ có bị đánh phần. Cảnh Ngôn đốn đang ở Từ Nhất Danh trước truy tung hắc y sát tinh vị trí, hắn trải rộng ra chính mình thần niệm. Mặc dù Cảnh Ngôn trước khi không có khóa định hắc y sát tinh khí tức, bất quá ba cái hắc y sát tinh bản thân tựu là rất đặc thù người tu đạo, thực lực của bọn hắn cùng năng lực có rất mạnh công nhận độ. Bọn hắn không lâu trước khi mới đi qua nơi này, khí tức chưa hoàn toàn tiêu tán, dùng Cảnh Ngôn năng lực phải tìm được bọn hắn, xác thực không phải chuyện rất khó khăn. Không sai biệt lắm chỉ dùng 2-3 cái hô hấp thời gian, Cảnh Ngôn tự cảm ứng được ba cái cường hoành âm lãnh khí tức. Rồi sau đó, theo cỗ hơi thở này, nhanh chóng truy tung đến ba cái hắc y sát tinh vị trí. Xem ra bọn hắn cũng không có đem Từ Nhất Danh cho rằng là rất lớn uy hiếp a. Cái này đều hơn nửa canh giờ qua đi, bọn hắn rõ ràng còn tại khoảng cách An Ba Thành chỉ có 100 vạn dặm địa phương, chỗ đó có một tòa tiểu hình thành thị. Lúc này, ba gã hắc y sát tinh thì ra là Trần Phong, Triệu Nhất Quân cùng Trương Mặc Thiếp, chính chằm chằm vào phía trước cách đó không xa tiểu hình thành thị. Ba người bọn họ, dùng một loại ánh mắt hài hước quét mắt cái này tòa tiểu hình thành thị. Bọn hắn không có lập tức đối với cái này tòa tiểu hình thành thị ra tay, mà là cố ý hiển lộ thân ảnh, lại để cho trong thành thị người tu đạo biết rõ bọn hắn đến rồi. Bọn hắn nhìn xem trong thành thị người tu đạo kinh hoàng chạy thục mạng hoặc là tìm chỗ trốn tránh, tựa hồ từ đó có thể đạt được một loại mãnh liệt thỏa mãn. Bọn họ là thú liệp giả, mà tòa thành thị này cùng với trong thành thị người tu đạo, mạo hiểm giả đều là đợi làm thịt con mồi. Chương 3184, trước hết giết một cái. Thú liệp giả không vội mà giết chết chính mình con mồi, bọn hắn muốn cảm thụ con mồi tuyệt vọng. Động thủ đi, cái kia chết tiệt Hồng Mông Thành hồn tu có lẽ nhanh từ phía sau đuổi theo tới. Thật sự là đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Trần Phong mở miệng nói ra, ha ha, hèn mọn đám sâu kiến, toàn bộ chịu chết đi. Triệu Nhất Quân huyền đến thành thị trên không, âm lãnh thanh âm bao phủ cả tòa thành thị. Tòa thành thị này trong, tràn đầy tuyệt vọng, kêu rên, còn có rất nhiều người tại cầu xin có thể sống sót. Ông, vừa lúc đó, trong thiên địa một cỗ khác thường năng lượng xuất hiện. Cỗ năng lượng này rất là rất nhỏ, nhưng Trần Phong chờ ba cái hắc y sát tinh không phải tầm thường tiên tôn đỉnh phong. Bọn hắn cơ hồ là lập tức tự cảm giác đã đến không tầm thường năng lượng biến hóa. Bọn hắn đồng thời nghiêng người quay đầu, nhìn về phía khác thường địa phương. Mà cái này xem xét, sắc mặt của bọn hắn chợt đại biến. Bọn hắn thấy được, mặc trường bào màu đen hồng mông thành thành chủ Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, Trần Phong ánh mắt ngưng tụ, lạnh lạnh ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Ba cái hắc y sát tinh, trước khi đều chưa thấy qua Cảnh Ngôn bản thân, bất quá bọn hắn bái kiến tương quan hình ảnh, tự cũng có thể nhận ra trước mắt đột một xuất hiện người tu đạo tựu là hồng mông thành thành chủ Cảnh Ngôn, là cái kia đem Hầu Dương tiên tôn đều đánh cho chạy chối chết cường đại tiên tôn. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, chằm chằm vào đối diện ba cái hắc y sát tinh, thần hồn lực đã là đang nhanh chóng ngưng tụ bên trong. Cảnh Ngôn tiểu nhi, ngươi rốt cục dám lộ diện, thủ hạ của ngươi đâu? Cái kia mang theo một đám cao cấp lôi chiến sĩ hồn tu. Triệu Nhất Quân âm trầm nói, hắn cho rằng Từ Nhất Danh cùng cao cấp lôi chiến sĩ ngay tại phụ cận. Đó là Cảnh Ngôn thành chủ đại nhân tới cứu chúng ta rồi. Thành chủ đại nhân, chúng ta Hồng Mông thành thành chủ đại nhân, trời xanh có mắt, thành chủ đại nhân tự mình đến đối phó cái này ba ác ma rồi. Trong thành thị, vô số người tu đạo đều nhìn về chân trời bên trên vài đạo thân ảnh, có người nhận ra tại Hắc Y sát tinh đối diện Cảnh Ngôn. Tòa thành thị này mặc dù là tiểu hình thành thị, nhưng là người tu đạo số lượng cũng có 1-2 ngàn vạn nhiều. Các ngươi dám đến lôi vực ở chỗ sâu trong, tự táng thân không sai a. Cảnh Ngôn đạm mạc thanh âm chậm rãi nói ra, ha ha, người tên oát con này khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi, cũng muốn lưu lại chúng ta ba cái. Triệu Nhất Quân cười nhạo một tiếng, trong mắt chiến ý kéo lên, toàn thân thần lực, cũng là nhanh chóng sôi trào lên, hắn đã sớm muốn cùng Cảnh Ngôn giao thủ. Ngoại giới đều nói Cảnh Ngôn thành chủ thực lực khủng bố, tiên đế phía dưới không có địch thủ, hắn Triệu Nhất Quân nhưng lại không phục, hắn muốn tận mắt kiến thức cái này Cảnh Ngôn thành chủ mạnh như thế nào. Trần Phong tự so sánh trầm ổn, hắn cảm thấy Cảnh Ngôn đột nhiên xuất hiện ở chỗ này có chút không bình thường. Hơn nữa, hắn liền Cảnh Ngôn là làm sao tới đều không rõ ràng lắm, đương hắn phát hiện Cảnh Ngôn thời điểm, Cảnh Ngôn đã đứng ở phía sau phương cách đó không xa. Cảnh Ngôn cho cảm giác của hắn, tự là thâm bất khả trắc. Tùy thời chuẩn bị sử dụng tiên lộ thời không toa ly khai. Trần Phong cho Triệu Nhất Quân cùng Trương Mặc Thiếp truyền âm nói ra. Trần Phong truyền âm lúc, Cảnh Ngôn băng viêm kiếm ngưng hiện mà ra, đã là một kiếm đối với Triệu Nhất Quân đâm đi qua. Kiếm quang tại lúc ban đầu thời điểm uy thế cũng không được, nhưng là kiếm quang tại tiếp cận Triệu Nhất Quân trong quá trình, nhưng lại bằng tốc độ kinh người tăng lên lực công kích. Đạt tới tiên tôn đỉnh phong cảnh giới Cảnh Ngôn, lại đang vốn là trên cơ sở đắm chìm hơn 2 vạn năm hỗn độn chi kiếm, cuối cùng tại uy năng bên trên đạt đến một cái làm cho người ta sợ hãi cấp độ. Trần Phong muốn thúc giục tiên lộ thời không toa, bất quá Triệu Nhất Quân đã là đón Cảnh Ngôn kiếm quang xông ra thân thể. Hắn gầm lên giận dữ về sau, lấy ra pháp bảo của mình, ngăn cản cái này một đạo kiếm quang. Nổ mạnh truyền ra về sau, Triệu Nhất Quân bình yên vô sự, trên người tuy là hơi có vẻ được có chút chật vật, nhưng cũng không bị thương. Tiểu nhi, ngươi cũng không gì hơn cái này đi, nghe đồn quả nhiên không thể tin, ta thật đúng là cho rằng thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu. Triệu Nhất Quân chặn Cảnh Ngôn một kiếm này, hắn hăng hái quát. Mà trên thực tế, Cảnh Ngôn một kiếm này thuần túy tựu là hỗn độn chi kiếm uy lực, liền cổ thụ truyền thừa chờ pháp thuật đều không có dung hợp. Mà cứ như vậy một kiếm, cũng là lại để cho Triệu Nhất Quân ngăn cản được thoáng có chút cố hết sức. Cảnh Ngôn con ngươi lóe lên, động thanh ba, cao đẳng hồn thuật động thanh ba, đối với Triệu Nhất Quân là oanh tới. Rồi sau đó, lôi quang thiểm diệu quanh quẩn hỗn độn chi kiếm lần nữa phát động. Lúc này đây, không chỉ có là có lôi quang thiểm diệu uy năng, còn sáp nhập vào cổ thụ truyền thừa lực lượng. Một kiếm này, cách khác mới một kiếm nhìn về phía trên càng thêm nội liễm đi một tí, nhưng là kiếm quang mặt ngoài quanh quẩn tử sắc lôi quang, nhưng lại làm cho người không dám không cẩn thận ứng đối. Đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, lúc này đây Triệu Nhất Quân ngăn cản Cảnh Ngôn công kích lộ ra càng thêm tự tin, mặc dù nhìn ra Cảnh Ngôn sử dụng lôi đình chi nguyên tiên thuật, nhưng trong lòng của hắn phán đoán, dù vậy Cảnh Ngôn cũng nhiều nhất là có thể làm cho hắn bị thương. Phải biết rằng, bên cạnh hắn còn có Trần Phong cùng Trương Mặc Thiếp hai người. Một khi tình huống không đúng, Trần Phong cùng Trương Mặc Thiếp đương nhiên cũng sẽ ra tay giúp hắn ngăn cản. Cảnh Ngôn nắm giữ lôi đình tiên đế tiên thuật, sớm cũng không phải là bí mật. Hắc Y sát tinh, không có khả năng không đi giải Cảnh Ngôn tin tức. Chỉ là đáng tiếc, phán đoán của hắn xuất hiện vô cùng nghiêm trọng độ lệch. Vốn là của hắn thần hồn thể bị công kích, dùng hắn cường đại thần hồn thể đều nhận lấy nghiêm trọng trùng kích ảnh hưởng. Hắn miễn cưỡng nâng lên tinh thần, điên cuồng thúc giục thần lực ý đồ ngăn cản Cảnh Ngôn công kích, nhưng lúc này đây hắn ngăn cản, cũng là bị rất nhanh tự tiêu tan sạch rồi. Không tốt, Trần Phong con ngươi lóe lên, trong nội tâm giống to một tiếng về sau, vội vàng thúc giục thần lực muốn bang Triệu Nhất Quân ngăn trở cái này một đạo kiếm quang. Trương Mặc Thiếp cũng đồng dạng động tác, bọn họ đều là cấp cao nhất tiên tôn đỉnh phong cường giả, phản ứng là thật nhanh, phóng thích lực lượng tốc độ cũng đồng dạng vượt qua tầm thường tiên tôn rất nhiều rất nhiều. Có thể bọn hắn không có khả năng có đầy đủ thời gian đến sử dụng chính mình mạnh nhất thủ đoạn. Cho nên, Trần Phong cùng Trương Mặc Thiếp hai người tuy là xuất thủ, có thể hai người phóng xuất ra uy năng cũng không bằng nhân ý. Đương nhiên, cũng là ngăn không được Cảnh Ngôn cái này một đạo kiếm quang. Phốc, kiếm quang cuối cùng là theo Chu Liên Triệu Nhất Quân trên người xoắn tới. Mang theo tử sắc lôi quang kiếm quang, lại để cho Triệu Nhất Quân kích phát hộ thể pháp bảo không thể phát huy ra hiệu quả gì. Bá, tiên lộ thời không toa xuất hiện, truyền tống cửa động xuất hiện, Trần Phong cùng Trương Mặc Thiếp một đầu chui đi vào. Bọn hắn động tác thật nhanh, tại Triệu Nhất Quân bị kiếm quang rảo sát đồng thời, Trần Phong là thúc giục tiên lộ thời không toa. Trần Phong đã ý thức được Cảnh Ngôn thực lực, chỉ sợ là so trong truyền thuyết càng cường đại hơn nhiều. Bọn hắn lưu lại, ít có thể giết Cảnh Ngôn, mà là sẽ chết tại Cảnh Ngôn trong tay. Triệu Nhất Quân đã bị giết, nhưng bọn hắn không thể cùng một chỗ hao tổn ở chỗ này. Cho nên, Trần Phong quyết định thật nhanh kích phát tiên lộ thời không toa, rồi sau đó mang theo Trương Mặc Thiếp chui đi vào. Cảnh Ngôn nhìn xem không gian truyền tống cửa động chậm rãi biến mất, hắn thu hồi Triệu Nhất Quân còn sót lại các loại bảo vật, rồi sau đó trên mặt hiển hiện dáng tươi cười, thần niệm lại lần nữa tại ở giữa thiên địa trải rộng ra. Quả nhiên là như vậy, loại này quần thể loại truyền tống bảo vật, thuấn di khoảng cách có hạn. Các ngươi, không chạy thoát được đâu, Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng. Chương 3185, giải quyết, tiên lộ thời không toa rất lợi hại, có thể làm cho hơn nhiều tên người tu đạo thuấn di. Nhưng nó dù sao chỉ là tiên đế luyện chế ra đến một kiện bảo vật, nó có cực hạn tính. Mỗi một lần thuấn di, tại khoảng cách bên trên xa nhất khả năng cũng tựu mấy trăm vạn dặm, ít khả năng vượt qua 1.000 vạn dặm. Mà điểm ấy khoảng cách, không có khả năng tránh đi Cảnh Ngôn thần niệm dò xét. Cảnh Ngôn thần niệm trải rộng ra, tại Khôn Lăng Thiên trong, dễ dàng có thể bao phủ 1.000 vạn dặm phạm vi. Nếu như là tại Pháp La Thiên như vậy thiên vực, Cảnh Ngôn hiện tại thần niệm sợ là đều có thể bao phủ non nửa cái thiên vực rồi. Trong không gian, một cái không gian cửa động xuất hiện, Trần Phong cùng Trương Mặc Thiếp theo cửa động lách mình mà ra. Triệu Nhất Quân, hắn đã chết, Trương Mặc Thiếp thanh âm trầm thấp, cái kia Cảnh Ngôn cường đại, vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Ba người chúng ta liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Ta đưa tin cho cung chủ đại nhân, nhìn xem ý của hắn. Cái này lôi vực, chúng ta khả năng được trước ly khai, đợi đến lúc đại bộ đội đến lại cùng nhau tiến vào. Trần Phong sắc mặt cũng có chút trắng bệch, hắn cũng sợ hãi. Triệu Nhất Quân chết tại bọn hắn cảnh tượng trước mắt, đối với bọn họ ảnh hưởng là rất lớn, bởi vì Triệu Nhất Quân là cùng bọn họ thực lực tại cùng cấp độ cường giả. Trên thực tế, Hắc Y Sát Tinh chưa từng nghĩ tới trong thiên hạ có tiên tôn cảnh giới người tu đạo có thể giết chết hắn nhóm. Bọn hắn có lẽ nghĩ tới chết ở tiên đế trong tay, nhưng tuyệt không nghĩ tới chính mình sẽ chết tại tiên tôn cảnh giới người tu đạo trong tay. Trần Phong lấy ra đưa tin pháp bảo, chỉ là hắn chưa tới kịp truyền ra một đạo tin tức. Bọn hắn cách đó không xa xuất hiện lần nữa một vòng nhàn nhạt không gian năng lượng chấn động. Rồi sau đó, bọn hắn liền thấy được Cảnh Ngôn xuất hiện tại trước mặt. Điều này sao có thể? Trần Phong trừng to mắt, không dám tin nhìn xem Cảnh Ngôn. Hai người bọn họ Hắc Y Sát Tinh lợi dụng tiên lộ thời không toa thuấn di, mặc dù khoảng cách không phải rất xa, chỉ truyền đưa đến mấy trăm vạn dặm bên ngoài. Nhưng cái này mấy trăm vạn dặm cũng đầy đủ lại để cho tiên tôn đỉnh phong người tu đạo phi hành một hồi lâu thời gian. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn nhưng lại thoáng cái tựu ra hiện ở trước mặt bọn họ. Đáng giận, hắn cũng có không gian truyền tống bảo vật. Trương Mặc Thiếp gầm nhẹ một tiếng, đi mau, Trần Phong lại lần nữa thôi phát tiên lộ thời không toa. Chạy đi đâu, Cảnh Ngôn một trường đánh ra mà ra, đem Trần Phong cùng Trương Mặc Thiếp phụ cận không gian dùng đại ma ấn chấn sát thuật phong cấm. Đại ma ấn chấn sát thuật mặc dù không thể hoàn toàn ngăn cản Trần Phong thúc giục tiên lộ thời không toa, nhưng hiển nhiên lại để cho tiên lộ thời không toa sáng tạo truyền tống thông đạo thời gian kéo dài rất nhiều. Cái này kéo dài thời gian, tụ đầy đủ lại để cho Cảnh Ngôn đến đối với hai người xuất thủ. Lúc này đây, Cảnh Ngôn mục tiêu là kiềm giữ tiên lộ thời không toa Trần Phong. Trần Phong thực lực, so Triệu Nhất Quân cũng không được cái gì, ba cái Hắc Y Sát Tinh sức chiến đấu đều tại sàn sàn nhau tầm đó. Triệu Nhất Quân ngăn không được Cảnh Ngôn nhiều trọng thủ đoạn đuổi giết, Trần Phong cũng là ngăn cản không nổi. Mặc dù theo bắt đầu Trương Mặc Thiếp tự toàn lực bang Trần Phong ngăn cản, Trần Phong vẫn đang tại thừa nhận lần thứ nhất công kích thời điểm đã bị trọng thương. Dưới loại tình huống này, Trần Phong cũng không cách nào thúc giục tiên lộ thời không toa thoát đi rồi. Toàn lực ngăn cản hai chiêu về sau, Trần Phong giống giận đã bị chết ở tại hỗn độn chi kiếm cùng lôi quang thiểm diệu công kích phía dưới. Cảnh Ngôn toàn lực ra tay diệt sát Trần Phong thời điểm, Trương Mặc Thiếp bang Trần Phong ngăn cản, nhưng hắn phát hiện hiệu quả không tốt lúc, hắn lựa chọn theo bên cạnh quang co vòng vèo công kích Cảnh Ngôn. Trương Mặc Thiếp công kích, xác thực cho Cảnh Ngôn đã tạo thành nhất định được tổn thương. Nhưng là, Trương Mặc Thiếp muốn giết chết Cảnh Ngôn, lại không phải đơn giản như vậy tựu có thể làm được. Mặc dù Cảnh Ngôn không hoàn thủ chỉ là phòng ngự, hắn khả năng cũng muốn 10 cái hô hấp tả hữu thời gian mới có thể hoàn toàn đem Cảnh Ngôn giết chết. Mà Cảnh Ngôn tiêu diệt Trần Phong, vẻn vẹn dùng 1-2 cái hô hấp thời gian mà thôi. Trần Phong bị đánh chết về sau, tiếp được Cảnh Ngôn liền đem mục tiêu công kích đặt ở cuối cùng một cái còn sống hắc y sát tinh, thì ra là Trương Mặc Thiếp trên người. Chết đi, Cảnh Ngôn giơ lên trong tay băng viêm kiếm, kiếm quang xuyên thẳng qua mà ra. Không, Trương Mặc Thiếp phát ra thê lương tiếng kêu, hắn đương nhiên không muốn chết. Lúc này, hắn rốt cục cảm nhận được này loại mặc người chém giết tuyệt vọng tâm tình. Cảnh Ngôn thành chủ, ta nguyện ý đầu nhập vào Hồng Mông Thành. Thành chủ đại nhân, ta nguyện ý vì ngươi cống hiến. Trương Mặc Thiếp hiện tại thầm nghĩ bảo trụ tánh mạng của mình. Đầu nhập vào Hồng Mông Thành, ha ha, thực lực ngươi mặc dù cường, nhưng tâm tính của ngươi, nhưng lại ta Hồng Mông Thành không thể cho. Cảnh Ngôn không có đem công kích thu hồi. Diêm Vương cùng Hắc Y Sát Tinh đều là ma đầu tâm tính, bọn hắn giết người vô số, tàn nhẫn lãnh khốc, đối đãi không quan hệ người tu đạo tánh mạng đều xem như cỏ rác. Loại người này, thực lực có mạnh hơn nữa, Cảnh Ngôn cũng sẽ không đem hắn thu về dưới trướng. Trương Mặc Thiếp đúng là vẫn còn đã bị chết ở tại Cảnh Ngôn trong tay. Thứ này, thật sự là không tệ. Cảnh Ngôn xem xét tiên lộ thời không toa. Tiên lộ thời không toa không tính là đế binh, nhưng nó ẩn chứa rất sâu chí cao đạo vận, đối với Cảnh Ngôn mà nói, có thể cho hắn càng sâu một bước rất hiểu rõ chí cao quy tắc. Cảnh Ngôn thân thể nhẹ nhàng một cái lập lòe, là biến mất tại phía chân trời phía trên. Sau một khắc, hắn về tới Hồng Mông Thành phủ thành chủ, trực tiếp xuất hiện tại đại tổng quản Bạch Hàn trước người. Thành chủ đại nhân đột nhiên xuất hiện, Bạch Hàn lại bị lại càng hoảng sợ, đồng thời càng thêm nổi lên nghi ngờ. Thành chủ đại nhân trước khi không phải đã đi ra sao? Tại sao lại trở lại rồi? Trước tiên Cảnh nói ly khai Hồng Mông Thành đến trở lại, toàn bộ quá trình cũng tựu nửa chén trà nhỏ tả hữu thời gian. Thành chủ đại nhân, vừa rồi ngươi đi nơi nào? Bạch Hàn vô ý thức mà hỏi. Đi giải quyết phiền toái, hiện tại, cái kia ba cái hắc y sát tinh không có cách nào khác lại phá hư Lôi Vực thành thị. Cảnh Ngôn cười cười, hắn bàn tay khẽ động. Một cái hình ảnh tinh cầu xuất hiện. Vật này, người hảo hảo lợi dụng thoáng một phát, có lẽ có thể thay đổi chúng ta dư luận hoàn cảnh xấu. Cảnh Ngôn đem hình ảnh tinh cầu đưa cho Bạch Hàn. Đây là cái gì? Bạch Hàn tiếp nhận hình ảnh tinh cầu, tự nhiên quan sát. Cái này xem xét, hắn lập tức trợn mắt há hốc mồm, cả người đều mộng. Thành chủ đại nhân ly khai Hồng Mông Thành không đến nửa thời gian uống cạn chung trà, liền đem ba cái hắc y sát tinh toàn bộ giết chết. Vốn là giết chết Triệu Nhất Quân, rồi sau đó là Trần Phong cùng Trương Mặc Thiếp. Cái này, đây rốt cuộc là thật hay giả hay sao? Xem qua hình ảnh tinh cầu hình ảnh về sau, Bạch Hàn ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Cảnh Ngôn. Thành chủ đại nhân, ba cái hắc y sát tinh đều chết hết. Bạch Hàn có chút miệng đắng lưỡi khô đạo, ba người bọn hắn đều đã bị ta tru sát. Diêm Vương cùng mất đi ba cái hắc y sát tinh, chỉnh thể thực lực cũng đem hạ thấp rất nhiều. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, Bạch Hàn, như thế nào thao tác, chính ngươi quyết định a. Cảnh Ngôn sau khi nói xong, liền rời đi gian phòng này đại sảnh. Từ Nhất Danh, mang theo 10 cái cao cấp lôi chiến sĩ, hướng Lôi Vực biên giới tiến đến. Trên đường đi, cũng phải đi qua không ít thành thị, xuyên qua dài dòng buồn chán địa vực. Đó là Hồng Mông Thành hồn tu Từ Nhất Danh, hắn mang theo chính là lôi chiến sĩ. Hắn muốn đi đâu, tựa hồ là Lôi Vực biên giới. Một danh tướng mạo bình thường, trong đám người không ngờ người tu đạo chằm chằm vào bầu trời vừa mới xuyên thẳng qua đi bóng dáng, trong nội tâm chuyển ý niệm trong đầu. Sau đó, hắn chui vào nơi hẻo lánh chỗ tối tăm, lấy ra đưa tin pháp bảo, đưa tin mục tiêu, đúng là Diêm Vương cung cao tầng. Chương 3186, không cách nào tiếp nhận. Người này thân phận, là Diêm Vương cung thám tử. Diêm Vương cung liên quân mật thám, đã sớm xâm nhập đến Lôi Vực rất nhiều địa phương rồi. Làm thám tử phát hiện Từ Nhất Danh mang theo cao cấp lôi chiến sĩ hướng Lôi Vực biên giới vị trí cực tốc phi hành, hắn tất nhiên là lập tức muốn hướng cao tầng bẩm báo chuyện này. Diêm Vương cung liên quân tiên phong bộ đội, trước mắt ngay tại Lôi Vực biên giới khu vực. Người xác định là Từ Nhất Danh, Diêm Vương cung một tên hồng y sát tinh nhận được đưa tin về sau, có chút kinh dị đạo. Từ Nhất Danh danh khí, hôm nay cũng là rất lớn rồi. Nếu như hắn chỉ là tiên tôn đỉnh phong, vậy cũng có thể tiểu cũng không tiến vào quá nhiều tầm mắt của người. Nhưng hắn là hồn tu, cái này đủ để khiến bất kỳ một cái nào cự đầu đều coi trọng. Nhất là tại Từ Nhất Danh mang theo cao cấp lôi chiến sĩ đánh lui ba gã hắc y sát tinh về sau, danh tiếng của hắn tựu càng lớn. Đại nhân, thập phần xác định, khẳng định tựu là Hồng Mông Thành Từ Nhất Danh, hắn còn mang theo 10 cái lôi chiến sĩ. Nhân viên tình báo chắc nói, đã biết, hồng y sát tinh đạo. Sau đó, hồng y sát tinh tựu đi tới cung chủ Ngu Hận Thiên trước mặt, bẩm báo chuyện này. Từ Nhất Danh hiển nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tiến về lôi vực biên giới khu vực, trước khi Từ Nhất Danh một mực đều tại truy kích Hắc Y Sát Tinh, hiện tại đột nhiên cải biến hành động, cái kia nhất định là có mục đích tùy theo biến hóa. Từ Nhất Danh chạy tới lôi vực giới hạn, hắn muốn làm gì? Ngô Hận Thiên nhíu mày, Minh Chủ, chúng ta Thiên Cơ Thương Hội mật thám cũng báo cáo, nói là gặp Từ Nhất Danh cùng lôi chiến sĩ tiến về lôi vực giới hạn. Giang Việt hội trưởng lúc này cũng mở miệng nói ra, hắn cũng đã nhận được phía dưới nhân viên tình báo bẩm báo. Chuyện này không thích hợp, Ngô Hận Thiên lắc đầu, ta hỏi một chút Trần Phong bọn hắn. Ngô Hận Thiên lấy ra đưa tin pháp bảo, hướng Trần Phong đưa tin. Kết quả đương nhiên sẽ không đạt được bất luận cái gì đáp lại, Trần Phong, Triệu Nhất Quân cùng Trương Mặc Thiếp đã bị Cảnh Ngôn giết chết. Chuyện gì xảy ra, ba người bọn hắn đang làm cái gì? Ngô Hận Thiên chờ giây lát, cũng không được đến nhận chức gì đáp lại, không khỏi khiển trách một câu. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến, Trần Phong ba cái Hắc Y Sát Tinh đã thân chết rồi. Không chỉ có là Ngô Hận Thiên, ở đây cự đầu nhóm, cũng không có suy nghĩ Hắc Y Sát Tinh là chết rồi. Hắc Y Sát Tinh vốn là thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, hơn nữa có không gian thuấn di bảo vật, ai có thể giết bọn hắn. Dưới tình huống bình thường, trừ phi là tiên đế ra tay mới có thể làm được. Mà bên kia, Hồng Mông Thành, Bạch Hàn Đại Tổng Quản, đã đem ba cái Hắc Y Sát Tinh bị đánh chết tin tức thả đi ra ngoài. Tin tức truyền ra, thật giống như cự thạch từ trên cao rơi vào trong hồ nước. Chỉ cần là đã nghe được tin tức người tu đạo, mạo hiểm giả, không khỏi là động dung. Hắc Y Sát Tinh bị đánh chết, Diêm Vương Cung Hắc Y Sát Tinh, Hồng Mông Thành chính thức truyền ra tin tức, nghe nói là Cảnh Ngôn Thành chủ tự mình ra tay, chém giết ba gã Diêm Vương Cung Hắc Y Sát Tinh. Cái này, làm sao có thể a? Cái kia Hắc Y Sát Tinh, không phải có cái gì không gian thuấn di bảo vật sao? Cảnh Ngôn Thành chủ cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng giết chết hắn nhóm a. Hơn nữa, hay là giết ba cái? Hiển nhiên, có rất nhiều người tu đạo đối với tin tức này là cũng không thập phần tin tưởng, cho dù là cái này tắc thì tin tức là từ Hồng Mông Thành chính thức truyền ra. Tại rất nhiều người xem ra, Hắc Y Sát Tinh tuyệt đối là cường đại vô cùng nhân vật, theo trước khi bọn hắn tại lôi vực phá hư từng tòa thành thì tự có thể phán đoán chuẩn xác đi ra. Cảnh Ngôn Thành chủ tự tính toán đuổi theo Hắc Y Sát Tinh, ứng cũng chỉ có thể đánh bại mà không cách nào đánh chết ga. Bất quá, loại này nghi vấn âm thanh cũng mà bắt đầu lúc rất mãnh liệt. Chờ sau đó càng ngày càng nhiều người thấy được tương quan hình ảnh về sau, bọn hắn là tại một loại không cách nào tin trong không thể không tin tưởng tin tức này là thật sự, Hắc Y Sát Tinh xác thực là bị giết chết rồi. Cảnh Ngôn Thành chủ nghịch thiên, giết chết ba cái Hắc Y Sát Tinh, đây là cái gì thủ đoạn? Quả thực là tiên đế đại nhân năng lực a, hắn rốt cuộc là làm sao làm được, không phải nói Hắc Y Sát Tinh có thuấn di bảo vật sao? Hắc Y Sát Tinh tự tính toán thật sự không địch lại Cảnh Ngôn Thành chủ. Chẳng lẽ không có thể sử dụng thuấn di bảo vật đào tẩu? Thật giống như trước khi bọn hắn đối mặt Từ Nhất Danh cùng cao cấp lôi chiến sĩ lúc như vậy. Không cách nào đo lường được, có một điểm khẳng định, Cảnh Ngôn Thành chủ tất nhiên là có khắc chế Hắc Y Sát Tinh đào tẩu phương pháp. Chỉ nếu như vậy, hắn có thể giết chết toàn bộ ba cái Hắc Y Sát Tinh. Ba cái Hắc Y Sát Tinh thân vẫn, Diêm Vương Cung tổn thất có thể to lắm. Ta nghe nói, Diêm Vương Cung cường đại nhất chiến lực ngoại trừ cung chủ bên ngoài, tựu là ba cái Hắc Y Sát Tinh. Cái này ba cái Hắc Y Sát Tinh, cũng là Diêm Vương Cung có thể trải qua thời gian dài uy hiếp thiên vực mạnh nhất vũ khí. Bọn hắn liên thủ, thậm chí có thể ám sát mất siêu cường thế lực lĩnh tụ. Ba cái Hắc Y Sát Tinh bị giết chết, Diêm Vương Cung giống như là không có hàm răng lão hổ a. Diêm Vương Cung trước khi phái ra ba cái Hắc Y Sát Tinh không ngừng công kích lôi vực thành thị, lại để cho Hồng Mông Thành tổn thất cực lớn. Mà bây giờ, Diêm Vương Cung muốn đau lòng rồi. Người tu đạo, đám người mạo hiểm. Đám người kia dư luận kỳ thật tựu là đầu tường thảo, phương nào biểu hiện được cường đại, bọn hắn tự nhiên sẽ đứng tại phe nào vậy nhỉ góc độ bên trên. Đương những tầm thường này người tu đạo, mạo hiểm giả cũng biết cái này tắc thì tin tức, Diêm Vương Cung liên quân bên trong cự đầu, đương nhiên cũng đã nhận được tin tức như vậy. Thiên vực phi thuyền tầng cao nhất trong thính đường, Ngô Hận Thiên sắc mặt, khó coi được cơ hồ là không cách nào hình dung rồi. Hắn không thể tin được, chính mình dưới chướng mạnh nhất ba người đều táng thân tại lôi vực, hắn không nghĩ ra điểm này. Hắn không cách nào tiếp nhận, thế nhưng mà, hắn tại lần lượt liên hệ Trần Phong ba người thời điểm, tin tức lại như châu đất xuống biển, không có bất kỳ đáp lại. Đối với ba cái Hắc Y Sát Tinh, hắn đều phân biệt đưa tin đã qua, kết quả là giống nhau. Liên lạc không được Hắc Y Sát Tinh, lại có tin tức như vậy truyền ra. Cái này tựa hồ, đã rất rõ ràng rồi. Làm sao có thể, Ngô Hận Thiên hô hấp ồ ồ, hắn lòng bàn tay không ngừng đánh ra trước mặt cái bàn. Vốn là trên mặt bàn để đó tử thủy cùng trái cây đều bị nhấc lên rơi xuống trên mặt đất. Minh chủ, tin tức sợ thật sự. Hồng Mông Thành, đem tướng quan hình ảnh đều công bố rồi. Mặc dù tạm thời chưa hoàn toàn phân biệt rõ ra hình ảnh thật giả, nhưng Hồng Mông Thành sẽ không ngu xuẩn đến làm ra một cái dễ dàng như vậy vạch trần nói dối đến lừa gạt mọi người. Tư Mã Thế Gia Tư Mã Thiên Dương nhìn xem Ngô Hận Thiên nói ra. Cái này chết tiệt tiểu súc sinh, hắn đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn là chúng ta không biết. Cái này nghiệt súc, chúng ta nếu không tiếc bất cứ giá nào đem hắn chém giết. Nếu không, tự tính toán lúc này đây chúng ta có thể toàn thân trở ra, tương lai chúng ta cũng tuyệt đối là sẽ chết tại trong tay của hắn. Giang Việt hội trưởng thanh âm trầm thấp gầm thét, Ngô Hận Thiên thì là không nói một lời, toàn thân hàn ý bắt đầu khởi động. Hắc Y Sát Tinh có tiên lộ thời không toa có thể thuấn gian di động, bọn hắn mặc dù không phải cảnh ngôn đối thủ, cũng có thể thong dong lui lại. Mà hiện tại xem ra, cảnh ngôn là có phương pháp có thể hạn chế Hắc Y Sát Tinh thuấn di. Đương nhiên còn có mặt khác một loại khả năng, cái này cảnh ngôn cũng có thuấn di bảo vật. Minh Trạch Tông chủ ngưng âm thanh đạo, ta ngược lại là cảm thấy, cái này cảnh ngôn thành chủ, khả năng bản thân đã nắm giữ thuấn di năng lực. Đến từ cực Bắc Nguyệt Sương môn môn chủ Trương Kiếm Quân mở miệng đạo. Chương 3187, ghi vào sử sách. Trương Kiếm Quân vừa mới nói xong, toàn bộ trong thính đường hào khí liền rồi đột nhiên biến hóa. Bản thân nắm giữ thuấn di năng lực, điều này sao có thể? Trương môn chủ nói đùa, cái kia cảnh môn chẳng lẽ lại đã thành tiểu tiên đế vị? Ha ha, nếu như hắn đã thành tiểu tiên đế, há lại sẽ tại lôi vực chờ chúng ta đánh, sợ là hắn đã sớm giết đi ra. Tại yên tĩnh một lát sau, Điêu Nhung Thiên Chủ vừa cười vừa nói. Điêu Nhung Thiên Chủ nói đúng. Cái kia cảnh ngôn như là tiên đế, chúng ta há có thể sống đến bây giờ. Có thế lực lĩnh tụ đạo, cảnh ngôn thành tiên đế là không thể nào, như hắn thành tiên đế, tự tính toán chúng ta những người này không biết, có thể tại hỗn nguyên không gian đại nhân nhóm cũng tất nhiên có cảm ứng. Chúng ta Diêm Vương cung tiên đế đại nhân, nhất định sẽ cáo chi ta. Ngô Hận Thiên đạo, ta chỉ nói cảnh ngôn khả năng bản thân nắm giữ thuấn di, lại chưa nói hắn đã trở thành tiên đế. Trương Kiếm Quân phủi mọi người liếc nói ra, không thành tiên đế. Như thế nào thuấn di? Đây là Khôn Lăng Thiên, cũng không phải lúc trước hắn chỗ Pháp La Thiên. Thiên Cơ Thương Hội Giang Việt hội trưởng đạo, tại Khôn Lăng Thiên trong, tiên tôn chi cảnh người tu đạo không cách nào thuấn di, không sai biệt lắm được công nhận rồi. Tựu là Giang Việt hội trưởng cái này một loại cự đầu, cũng đều tiềm thức cho rằng như thế. Dù sao, bọn hắn khả năng chưa bao giờ thấy qua có tiên tôn cảnh giới người tu đạo tại Khôn Lăng Thiên trong có thể thuấn di. Có thể thuấn di, đều là mượn nhờ một ít đặc thù không gian bảo vật. Hơn nữa là tiên đế tự tay luyện chế ẩn chứa chí cao đạo vận bảo vật. Đúng là, nếu không có tiên đế, như thế nào dựa vào năng lực bản thân tại Khôn Lăng Thiên thuấn di? Hoặc là tiên đế, hoặc là mượn nhờ đặc thù không gian bảo vật di chuyển tức thời, tự như tiên lộ thời không toa bảo vật như vậy. Mọi người nhao nhao mở miệng, ta muốn hỏi hỏi, Trương Kiếm Quân thanh âm đề cao, là ai nói, tại Khôn Lăng Thiên, tiên tôn tự nhất định không thể bản thân thuấn di hay sao? Là ai nói, là Diêm Vương cung đại nhân, hay là Tư Mã Thế Gia lão tổ, hoặc là các người biết rõ vị nào tiên đế đại nhân chính miệng nói. Tại Pháp La Thiên tại cái khác thiên vực có thể thuấn di, tại Khôn Lăng Thiên vì cái gì không thể thuấn di? Đúng vậy, Khôn Lăng Thiên pháp tắc chi lực xác thực so sánh với Pháp La Thiên như vậy thiên vực cường đại hơn nhiều, hạn chế cũng cường đại hơn. Thế nhưng mà, từng cái thiên vực pháp tắc thuộc về có lẽ là giống nhau a. Như vậy đẩy tính toán ra, Khôn Lăng Thiên trong cũng hẳn là có thể thuấn di mới đúng chứ. Khác nhau tựu là Khôn Lăng Thiên cần người tu đạo có được cường đại hơn thời không đạo pháp khống chế lực. Trương Kiếm Quân ngưng lông mày nói ra, nàng nói ra những lời này về sau, trong thính đường cự đầu nhóm là không nói. Bọn hắn cũng không phải tầm thường người tu đạo, thực lực của bọn hắn đều là đạt đến tiên tôn đỉnh phong nhất cấp độ. Bọn hắn đối với đạo pháp lý giải, so với bình thường tiên tôn đỉnh phong mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Trước kia bọn hắn cho rằng Khôn Lăng Thiên trong, tiên tôn cảnh giới người tu đạo không cách nào thuấn di. Cái kia xác thực là vì muốn tại Khôn Lăng Thiên thuấn di rất khó khăn, quá khó khăn. Kỳ thật nếu như rất nghiêm túc suy diễn, tiên tồn tại Khôn Lăng Thiên thuấn di trên lý luận cũng là có khả năng, điều kiện tiên quyết tựu là người tu đạo cần tại thời không đạo pháp khống chế, lý giải, vận dụng bên trên đạt tới cực kỳ hà khắc yêu cầu. Tự tính toán thật sự là như thế, cái kia độ khó cũng tất nhiên cực kỳ kinh người. Theo ta thấy, cảnh ngôn có thể bản thân thuấn di khả năng rất thấp. Hắn sử dụng không gian bảo vật thuấn di mới là lớn nhất khả năng. Tư Mã Thiên Dương lên tiếng nói, ân, chính là như vậy, dù sao ta là chưa thấy qua có thể ở Khôn Lăng Thiên bản thân thuấn di người tu đạo. Trương Kiếm Quân nheo mắt lại, nàng chẳng muốn lại nói thêm cái gì. Tại nàng xem ra, cảnh ngôn là dựa vào bản thân thuấn di khả năng càng lớn. Tại Khôn Lăng Thiên thuấn di, xác thực phi thường khó, tiên tôn cảnh giới người tu đạo cơ hồ không thể nào làm được. Thế nhưng mà, cái kia Cảnh Ngôn đã cho bọn hắn mang tới một lần ngoài ý muốn cùng rung động rồi. Tựa hồ vốn là chuyện không thể nào, tại Cảnh Ngôn trên người tự trở nên lơ lỏng bình thường. Hắn gần kề dùng hơn 2 vạn năm thời gian, tụ lại để cho Hồng Mông Thành trưởng thành đến hiện tại tình trạng. Không chỉ có là khống chế toàn bộ lôi vực phạm vi, còn lấy tuyệt đối ưu thế áp bách được Diêm Vương cung chờ siêu cường thế lực không cách nào thở dốc. Bức bách được, Diêm Vương cung chờ siêu cường thế lực liên hợp lại cùng hắn Hồng Mông Thành tiến hành đại quyết chiến. Nếu như không phải Nguyệt Xương Môn Tiên Đế đại nhân trực tiếp hạ lệnh, nàng Trương Kiếm Quân là tuyệt sẽ không đến cùng làm việc xấu. Trương Kiếm Quân đã đối với Diêm Vương cung cầm đầu liên quân, đã không có lúc bắt đầu như vậy có lòng tin rồi. Diêm Vương cung ba cái hắc y sát tinh thực lực, Trương Kiếm Quân cũng biết, cái kia ba cái hắc y sát tinh, bất kỳ một cái nào đều có được cự đầu cái kia cấp độ thực lực. Có thể dù vậy, hay là bị Cảnh Ngôn toàn bộ kích giết chết. Cảnh Ngôn không là tiên đế thì như thế nào? Thực lực của hắn giống nhau là có thể quan sát toàn bộ Khôn Lăng Thiên Tiên Tôn, hoặc là nói là khinh thường toàn bộ Hỗn Nguyên Tiên Vực cửu tòa Thiên Vực Tiên Tôn. Cùng cường giả như vậy là địch, cũng không phải cái gì mỹ diệu sự tình. Nếu là một chọi một chống lại Cảnh Ngôn, cái kia có một việc không sai biệt lắm có thể xác định, chính là trong chỗ này sở hữu lĩnh tụ cấp cự đầu, đều có rất lớn xác suất chết ở Cảnh Ngôn trong tay, liền chạy trốn đều làm không được. Diêm Vương cung cầm đầu liên quân, cũng chỉ có dựa vào đại lượng lĩnh tụ cấp cự đầu liên thủ, mới có thể đánh bại Cảnh Ngôn. Muốn giết Cảnh Ngôn, cái kia sẽ là phi thường gian nan sự tình. Huống chi, Cảnh Ngôn hiển nhiên không phải chỉ có một người. Hắn dưới trướng, có đại lượng cường giả tồn tại. Hắn không chỉ có lôi chiến sĩ quân đội, có phần đông thực lực cường hoành tiên tôn đỉnh phong thủ hạ, còn có Kim Thiềm Thương Hội cùng Thiên Bi Tông cái này hai cái siêu cường thế lực ủng hộ. Tóm lại, một trận chiến này cũng không phải nhẹ nhõm có thể cầm xuống một trận chiến. Ha ha, Cảnh Ngôn thành chủ tốt. Một chiếc thiên vực phi thuyền bên trên, Kim Thiềm Thương Hội Tổng Hội trưởng Mông Côn bay ra, tiếng cười truyền đến. Đi theo Mông Côn sau lưng, là Kim Thiềm Thương Hội đại lượng tiên tôn cảnh giới cường giả. Như Cao Trấn Giang, Ngu Lạc chờ các trưởng lão cấp cường giả, cũng đều lục tục xuất hiện. Kim Thiềm Thương Hội tiên tôn bộ đội, đã tới Hồng Mông Thành bên ngoài. Mông Côn hội trưởng tốt, Cảnh Ngôn mỉm cười chắp tay nói ra. Đây là Cảnh Ngôn cùng Mông Côn hai người, lần thứ nhất gặp mặt. Trước khi mặc dù nhiều lần dùng qua đưa tin pháp bảo trao đổi, nhưng cũng không thật sự gặp mặt. Mông Côn hội trưởng, bên kia, cũng có một chiếc thiên vực phi thuyền, Thiên Bi Tông Lam Tán Đại Tông chủ tiếng cười nói ra. Kim Thiềm Thương Hội tiến đội cùng Thiên Bi Tông quân đội, không sai biệt lắm là trước sau chân đến Hồng Mông Thành, Kim Thiềm Thương Hội hơi chút sớm một chút như vậy điểm. Lam Tán Tông chủ, tốc độ của ngươi rất nhanh a. Mông Côn nhìn về phía Lam Tán, chắp tay, nhị vị, thỉnh trước vào thành, chúng ta lại mảnh trò chuyện. Cảnh Ngôn tiếng cười đối với hai vị này siêu cường thế lực cự đầu đạo. Đi đi, trước tiến vào Hồng Mông Thành. Lam Tán Tông chủ, ngươi cũng hẳn là lần đầu tiên tới Hồng Mông Thành a. Tòa thành thị này đã là toàn bộ thiên vực lớn nhất thành thị, không phải một trong. Mông Côn hội trưởng ánh mắt nhìn hướng tiền phương minh mông bàng thành phố lớn. Đúng vậy a, đây đều là Cảnh Ngôn thành chủ thủ bút a. Tòa thành thị này nhất định đem được ghi vào Khôn Lăng thiên sử sách. Lam Tán Đại Tông chủ thật sâu nhẹ gật đầu. Chương 3188, tạo hóa ý chí. Kim Thiềm Thương Hội cùng Thiên Bi Tông chủ thành, quy mô bên trên đều không bằng Hồng Mông Thành. Kỳ thật tựu là đối lập phồn hoa trình độ, cũng là Hồng Mông Thành càng lớn một bậc. Hồng Mông Thành Hồng Mông Đan Lâu cùng Hồng Mông Tu Luyện Tháp, cái kia đều là độc nhất vô nhị thứ đồ vật, mặt khác siêu cường thế lực liền bắt chước năng lực đều không có. Hơn nữa, Hồng Mông Thành lưng tựa Xích Thắng Bí Địa, đó là Khôn Lăng Thiên Tam Đại Hiểm Địa một trong, đồng thời cũng là lớn nhất tụ bảo bồn một trong. Mỗi ngày đều có vô số mạo hiểm giả ra vào Xích Thắng Bí Địa. Cảnh Ngôn tự mình đem Mông Côn hội trưởng cùng Lam Tán Tông chủ nghênh đến Hồng Mông thành phủ thành chủ. Đương nhiên, hai cái siêu cường thế lực rất nhiều tiên tôn cường giả đồng dạng là bị long trọng tiếp đãi. Hồng Mông thành chính yếu nhất thành viên cùng hai cái siêu cường thế lực chính yếu nhất thành viên tụ tập tại phủ thành chủ bên trong nghị sự đường. Cảnh Ngôn thành chủ, Diêm Vương cung liên quân sắp đến lôi vực biên giới, ngươi còn có châm đối với hành động của bọn hắn kế hoạch. Mọi người nhập tọa về sau, Lam Tán Đại Tông chủ trực tiếp hỏi. Mông Côn hội trưởng cũng nhìn qua Cảnh Ngôn, lôi vực biên giới tuyến quá dài rồi, dùng lực lượng của chúng ta, không có khả năng đem chọn cái lôi vực biên giới tuyến đều giữ vững vị trí. Cảnh Ngôn đạo, ân, cái kia xác thực không thể nào làm được, tối đa tựu là, tại biên giới thủ mấy cái điểm, nhưng Diêm Vương cung phương diện người có thể tha cho chúng ta thủ vệ điểm. Lam Tán gật đầu, Cảnh Ngôn thành chủ, Diêm Vương cung ba gã hắc y sát tinh đã chết tại trong tay của ngươi. Cái này đối với chúng ta mà nói thật là tốt tin tức. Bất quá, Diêm Vương cung phương diện khoảng chừng 5 cái siêu cường thế lực cùng hơn 10 cái đỉnh tiêm nhất lưu thế lực. chúng ta là không thể nào đưa bọn chúng chặn đánh tại lôi vực giới hạn bên ngoài. Nói đúng là, chúng ta đem hết toàn lực, Diêm Vương cung liên quân cũng tất nhiên sẽ đánh vào lôi vực ở trong. Mông Côn hội trưởng lắc đầu nói ra, xác thực như thế, Cảnh Ngôn đạo, cho nên, ta cân nhắc liên tục, quyết định không tuân thủ biên giới. Chúng ta, dứt khoát tự lại để cho bọn hắn tiến vào lôi vực, thả bọn họ tiến đến. Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời đạo, một trận chiến này, sẽ là một hồi đại quyết chiến. Tính toán của ta là, đại quyết chiến chiến trường, để lại tại Hồng Mông Thành. Lực lượng của chúng ta, tập trung ở Hồng Mông Thành, chờ Diêm Vương cung liên quân đã đến. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Diêm Vương cung liên quân ven đường thành thị, ta sẽ nhượng cho Hồng Mông Thành hệ thống người tu đạo sớm rút khỏi đến. Diêm Vương cung liên quân là ý định đánh bại chúng ta do đó nắm giữ lôi vực, vậy bọn họ tự sẽ không tùy ý phá hư thành thị, bởi vì bọn họ tại đánh bại chúng ta sau quản lý những thành thị này, khẳng định không muốn tại một mảnh phế tích bên trên trùng kiến thành thị. Chủ chiến trường đặt ở Hồng Mông Thành, có thể hay không phong hiểm quá lớn. Mông Côn cùng Lam Tán nghe được Cảnh Ngôn lời nói, đều có chút giật mình. Hồng Mông Thành, đó là Cảnh Ngôn hang ổ. Nếu là Hồng Mông Thành bị công phá, vậy thì chờ tại trận này đại chiến trực tiếp đã thất bại. Đây cũng là bất đắc dĩ. Bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất, tự là Hồng Mông Thành. Nếu như chúng ta tại những thành thị khác chặn đánh, đến một lần những thành thị khác phòng ngự bên trên xa xa không cách nào cùng Hồng Mông Thành so sánh với. Thứ hai, bọn hắn cũng không phải là con rối. Bọn hắn chưa chắc sẽ dựa theo ý nguyện của chúng ta đến đối với giết. Cảnh Ngôn đạo, Mông Côn cùng Lam Tán liếc nhau một cái, đều khẽ gật đầu một cái. Vậy cứ như thế bố trí a. Lam Tán đại tông chủ đạo, Hồng Mông Thành lưng tựa Xích Thắng Bí địa, cho nên đối mặt Xích Thắng Bí phương hướng, phòng thủ có thể yếu một ít. Mặt khác ba phương hướng, như vậy, chúng ta đúng lúc là ba cái thế lực, một cái thế lực chủ phải chịu trách nhiệm một mặt công thủ. Nếu như mỗi một cái phương hướng thừa nhận công kích của địch nhân quá mạnh mẽ, như vậy mặt khác lưỡng cái thế lực liền lập tức phối hợp tác chiến trợ giúp. Mông Côn nói ra, cái này rất tốt, ba người chúng ta đều chủ yếu điều động chính mình thế lực người tu đạo, như vậy sẽ thuận tay hơn hiệu suất cao. Cảnh Ngôn vui vẻ đồng ý, Từ Nhất Danh mang theo 10 cái cao cấp lôi chiến sĩ, tại lôi vực biên giới nhiễu loạn Diêm Vương cung liên quân tiên phong bộ đội một thời gian ngắn về sau, bị Cảnh Ngôn triệu hồi Hồng Mông Thành. Sẽ không tới không được, Diêm Vương cung liên quân chủ lực sắp đến biên giới vị trí. Như Từ Nhất Danh còn ở lại nơi đó, gây chuyện không tốt cũng sẽ bị vây quanh. Lôi vực biên giới, từng chiếc thiên vực phi thuyền, rốt cục đến. Diêm Vương cung liên quân, khí thế hung hung, rất nhiều thế lực siêu cấp cường giả, hội tụ cùng một chỗ. Vốn là những tụ lại kia tại biên giới tuyến bên trên đại lượng người tu đạo, lúc này cũng đều né tránh đến chỗ xa hơn, cùng Diêm Vương cung quân đội giữ một khoảng cách. Minh chủ, quân tiên phong đội thống lĩnh đi vào Ngô Hận Thiên trước mặt. Tình huống như thế nào? Ngô Hận Thiên hỏi, chúng ta phái ra một ít bộ đội tiến vào lôi vực, công kích lộ tuyến bên trên thành thị, cũng không gặp được quá lớn lực cản. Hồng Mông Thành, giống như hồ đã bỏ đi bên ngoài thành thị phòng thủ. Thuộc hạ còn nghe nói một ít tin tức, Hồng Mông Thành đem rất nhiều thành thị chính mình nội bộ nhân viên đều triệu hồi chủ thành đi. Thống lĩnh đối với Ngô Hận Thiên đạo, ân, Ngô Hận Thiên híp mắt, hắn cũng sớm tựu đã nhận được cùng loại tin tức. Minh chủ, suy đoán của chúng ta hẳn là chính xác. Cảnh Ngôn tiểu nhi là muốn đem Hồng Mông Thành làm cho này một hồi chiến tranh chủ chiến trường. Tư Mã Thiên Dương đứng tại Ngô Hận Thiên sau lưng cách đó không xa mở miệng nói ra. Một trận chiến này, đã không thể tránh né rồi. Đã Cảnh Ngôn tiểu tặc muốn tại Hồng Mông Thành quyết nhất tử chiến, chúng ta đây sẽ thanh toàn hắn tốt rồi. Công phá Hồng Mông Thành, giết chết cái này tiểu tặc, lôi vực sẽ bị chúng ta khống chế. Hồng Mông Thành như phá, những thành thị khác tựu là vấn đề nhỏ rồi. Thiên Cơ Thương Hội Giang Việt hội trưởng ẩn ẩn có chút hưng phấn. Cảnh Ngôn xác thực rất cường đại, Hồng Mông Thành cũng rất mạnh đại. Thế nhưng mà, bọn hắn liên quân cường đại hơn. Một trận chiến này, liên quân nhất định là tránh không được sẽ có tổn thất, nhưng cái này tổn thất theo tuế nguyệt biến thiên, cuối cùng hội đền bù trở lại. Nhưng nếu như bỏ mặc Hồng Mông Thành tại đâu đó bành trướng, cái kia dùng không được bao lâu, Khôn Lăng Thiên liền đem không có bọn hắn những cùng này Hồng Mông Thành thế lực đối địch sinh tồn thổ nhưỡng rồi. Cái kia tự hành động a, tiến vào lôi vực. Hướng Hồng Mông Thành vị trí tốc độ cao nhất tiến quân. Ngô Hận Thiên gặp tất cả mọi người là không sai biệt lắm ý tứ, liền cao giọng hạ lệnh rồi. Diêm Vương cung liên quân, hạo hạo đáng đáng tiến vào lôi vực phạm vi, trực chỉ Hồng Mông Thành. Hỗn Nguyên không gian, chính như trước theo như lời, Hỗn Nguyên không gian đại nhân nhóm, xác thực thật là chú ý Hồng Mông Thành. Những đại nhân này, có muốn lộng chết Cảnh Ngôn, có muốn bảo vệ Cảnh Ngôn. Nhưng là, muốn lộng chết Cảnh Ngôn, đều là tự mình tại thiên vực trong thế lực cùng Hồng Mông Thành đối địch, bọn hắn muốn Cảnh Ngôn tâm muốn chết ý rất mãnh liệt. mà những muốn kia bảo vệ Cảnh Ngôn, lại hơn phân nửa là một loại có cũng được mà không có cũng không sao tâm tư, nói đúng là bọn hắn rất khó sẽ vì Cảnh Ngôn cùng Hồng Mông Thành còn chân chính ra tay. Vốn là có tiên đế muốn đích thân đối phó Hồng Mông Thành cùng Cảnh Ngôn. Chỉ là ý nghĩ thế này không thể chuyển hóa thành hành động. Đến từ tạo hóa ý tứ, ngăn trở muốn tự mình ra tay giết chết Cảnh Ngôn tiên đế. Tiên đế nắm giữ chí cao pháp tắc, bản thân đều là leo lên Hỗn Nguyên Kim Bảng. Mà Hỗn Nguyên Kim Bảng là cái gì? Khả năng những tiên đế kia phía dưới người tu đạo không rõ ràng lắm Hỗn Nguyên Kim Bảng là cái gì. Nhưng là, leo lên Hỗn Nguyên Kim Bảng tiên đế, nhưng lại biết đến. Hỗn Nguyên Kim Bảng, tại trình độ nhất định thân trên phát hiện ra tạo hóa. Liền là tiên đế, cũng không dám làm trái tạo hóa ý chí. Chương 3189, đệ một lần dò xét. Hỗn Nguyên Kim Bảng trình độ nhất định thân trên phát hiện ra tạo hóa ý chí, nhưng xa còn lâu mới có thể đại biểu tạo hóa. Tiên đế phía dưới người tu đạo bởi vì sờ không gặp được tạo hóa, cho nên cũng sẽ không có cụ thể khái niệm. Nhưng là đạt tới tiên đế cấp độ về sau, nắm giữ thậm chí sáng lập chí cao quy tắc, mới sẽ minh bạch tạo hóa huyền ảo, tối nghĩa cùng với không thể trái nghịch. Chính là vì có như vậy tạo hóa ý chí, cho nên như cái kia Diêm Vương cung người sáng lập, mới không dám tự mình ra tay giết chết Cảnh Ngôn. Nếu không là tạo hóa ý chí, cái kia mặc dù là có tiên đế không muốn xem đến Cảnh Ngôn bị giết chết, cái kia Diêm Vương cung sáng lập tiên đế khả năng cũng sẽ không để ý. Huống hồ, muốn giết chết Cảnh Ngôn tiên đế, không chỉ có riêng chỉ có Diêm Vương cung cái vị kia tiên đế. Lôi đình tiên đế như thế nào bị tính kế, trong lúc này liên lụy không phải chỉ có một hai vị tiên đế. Là tại Hỗn Nguyên không gian, trong giết chết lôi đình tiên đế tồn tại cũng là rất ít. Lôi đình tiên đế thực lực, tại Hỗn Nguyên không gian tồn tại trong đó cũng là cực kỳ cường đại. Mà lôi đình tiên đế còn có một muội muội, tựu là Dạ Nguyệt tiên đế. Có thể làm cho lôi đình tiên đế thân vẫn hơn nữa lại để cho Dạ Nguyệt tiên đế che giấu lực lượng, sao lại tầm thường. Cảnh Ngôn đã tiếp nhận lôi đình tiên đế truyền thừa, nắm giữ tiên thuật lôi đình chi nguyên. Hôm nay, càng là một lần nữa khống chế tại Khôn Lăng thiên lôi vực. Những đủ loại này, như thế nào không cho những tính toán kia qua lôi đình tiên đế tồn tại trong lòng bất an. Nếu như có thể, bọn hắn tuyệt đối sẽ tự mình ra tay mặt sát Cảnh Ngôn, bởi vì mặc dù hiện tại Cảnh Ngôn vẫn không thể uy hiếp bọn hắn, nhưng Cảnh Ngôn tốc độ phát triển quá nhanh, cái này lại để cho bọn hắn không có khả năng an tâm. Trên thực tế, Cảnh Ngôn tại Pháp La Thiên diệt trừ lục thần điện thời điểm, tự từng có một vị tiên đế tại Hỗn Nguyên không gian đối với Cảnh Ngôn ra tay qua. Vị kia tiên đế, đồng dạng là muốn giết chết Cảnh Ngôn. Hiện tại có tạo hóa ý chí phù hộ, thật ra khiến Cảnh Ngôn có thể tạm thời không trực tiếp đối mặt tiên đế, cũng làm cho hắn đã có thở dốc cơ hội. Cảnh Ngôn cũng một mực lo lắng có tiên đế sẽ ra tay, cho nên hắn dốc sức liều mạng đem hết toàn lực tăng lên thực lực của mình. Vì cái gì? Tự là có thể tại tiên đế trước mặt bảo vệ tánh mạng. Nhưng trước mắt mà nói, Cảnh Ngôn thực lực vẫn không thể cùng chính thức tiên đế chống lại. Có lẽ, hắn có thể ngăn ở tiên đế một hai chiêu, nhưng cái này một hai chiêu không đủ để lại để cho hắn bảo vệ tánh mạng. Có lẽ, nếu có thể đem lôi đình chi nguyên bên trong tịch diệt nắm giữ, ngược lại là có thể có cái hai ba phân đối mặt tiên đế lúc bảo vệ tánh mạng hy vọng. Có thể tịch diệt thật sự là rất khó khăn nắm giữ. Cảnh Ngôn mặc dù rất sớm trước khi mà bắt đầu nếm thử hiểu thấu đáo tịch diệt, nhưng tiến triển phi thường chậm chạp. Trước mắt mới chỉ, hắn nhưng nhìn không tới có thể thi triển tịch diệt thời gian. Diêm Vương cung cầm đầu liên quân, tiến quân thần tốc. Quân đội ven đường trải qua từng tòa thành thị, trong đó không ít là thuộc về Hồng Mông Thành hệ thống thành thị. Những trong thành thị này, cũng là có đại lượng người tu đạo sinh tồn, nhưng là những thành thị này phủ thành chủ đã không rồi. Diêm Vương cung liên quân người tu đạo, có thể tùy ý tiến vào thành thị, ít gặp được cái gì ngăn cản. Nhưng là, bọn hắn cũng rất khó theo những trong thành thị này được cái gì thu hoạch. Bọn hắn không muốn đi đánh cướp những không liên hệ kia người tu đạo, chính như Cảnh Ngôn bọn người chỗ nghĩ như vậy. Diêm Vương cung cùng với toàn bộ liên quân, là hy vọng tại diệt trừ Hồng Mông Thành sau tiếp quản những thành thị này. Bởi vì trên đường đi cơ hồ là không có gặp được cái gì ngăn cản, cho nên Diêm Vương cung cầm đầu liên quân cũng không hao phí bao nhiêu thời gian, tục tiếp cận Hồng Mông Thành. Cái này tòa chỉ có hơn 2 vạn niên lịch sử, cũng đã là toàn bộ lôi vực thậm chí toàn bộ thiên vực khổng lồ nhất thành thị. Liên quân thiên vực phi thuyền bầy, tại Hồng Mông Thành bên ngoài ngừng lại. Đại lượng người tu đạo, theo từng chiếc thiên vực phi thuyền bên trên bay ra. Diêm Vương cung liên quân, tổng cộng là xuất động 16 chiếc thiên vực phi thuyền. Mỗi một chiếc thiên vực phi thuyền bên trên, đều có đại lượng thực lực cường hoành người tu đạo. Có thể nói, thực lực thấp nhất, không sai biệt lắm cũng là tiên vận minh không cảnh đỉnh phong cấp độ. Những tiên vận đỉnh phong này cảnh giới người tu đạo, nếu là đơn đả độc đấu, cái kia chính là thuần túy pháo hôi. Nhưng là, nếu như những người tu đạo này phân thành nhiều đội tạo thành nguyên một đám chiến trận, cái kia vẫn có không kém sức chiến đấu. Một cái tiêu chuẩn tiên vận đỉnh phong chiến đội, sức chiến đấu không sai biệt lắm có thể cùng tầm thường tiên tôn chính diện chống lại. Đương nhiên, dù vậy, kỳ thật những tiên vận đỉnh phong này người tu đạo thuộc về hay là pháo hôi. Đặt ở toàn bộ thiên vực, tiên vận minh không cảnh đỉnh phong người tu đạo, coi như là tương đối mạnh được rồi. Dù sao, tiên tôn chi cảnh người tu đạo tại toàn bộ người tu đạo số đếm trong chỉ chiếm rất bé rất nhỏ tỷ lệ. Tầm thường dưới tình huống, tiên tôn cảnh giới người tu đạo không dễ dàng nhìn thấy. Cho nên, tiên vận đỉnh phong tựu là tương đối mạnh được rồi. Thế nhưng mà trận này đại chiến, cái kia là phi thường cao đoan chiến tranh, ra tay tiên tôn đỉnh phong đều có rất nhiều. Những tiên vận đỉnh phong kia, không phải pháo hôi vậy là cái gì? Bởi vì thiên vực phi thuyền bên trên người tu đạo số lượng rất nhiều, cho nên trọn vẹn là đã qua 2 canh giờ, tất cả nhân viên mới toàn bộ đều ly khai thiên vực phi thuyền. Những nhân viên này, dựa theo bất đồng thế lực, chiếm cứ bất đồng vị trí. Nhìn về phía trên, rất là rõ ràng. Diêm Vương cung nhân viên tụ tập cùng một chỗ, Thiên Cơ Thương hội nhân viên tụ tập cùng một chỗ, Bát Thần Đan Tông nhân viên tụ tập cùng một chỗ, Tư Mã Thế Gia nhân viên tụ tập cùng một chỗ. Còn có cái kia hơn 10 cái đỉnh cấp nhất lưu thế lực, cũng đều là dựa theo riêng phần mình thế lực phân bố xếp đặt. Đông nghịt đám người, rậm rạp chằng chịt đứng lặng tại cả vùng đất. Mà tất cả cái thế lực lĩnh tụ, thì ra là những cự đầu kia, thì là huyền nổi giữa không trung, bao quát lấy đại địa cùng phía trước bàng thành phố lớn. Minh chủ, phía trước tựu là Hồng Mông thành rồi, chúng ta nên như thế nào tiến hành công kích? Tư Mã Thế Gia gia chủ Tư Mã Thiên Dương tại Ngưu Hận Thiên bên cạnh thân, lên tiếng hỏi thăm. Trận này chiến tranh, nhất định sẽ có tổn thất thật lớn. Tất cả cái thế lực, đương nhiên cũng là hy vọng chính mình thế lực tổn thất tiểu nhất điểm. Lần thứ nhất, tựu thăm dò tính trùng kích a, chúng ta xem trước một chút, Hồng Mông thành thủ hộ đại trận mạnh như thế nào. Ngưu Hận Thiên con mắt ngưng mắt nhìn phía trước thành thị, trong miệng nói ra. Diêm Vương cung phương diện, một mực tại thám thính Hồng Mông thành thành thị đại trận đẳng cấp. Theo từng cái con đường tập hợp đi lên tin tức xem, Hồng Mông thành mặc dù xây thành chỉ thời gian chỉ có hơn 2 vạn năm, nhưng là thành thị thủ hộ đại trận phi thường cường lực. Đại trận số lượng so sánh với uy tín lâu năm siêu cường thế lực chủ thành đều không kém cái gì, mà những trong trận pháp này còn không thiếu một ít đỉnh cấp đại trận. Như vậy, từng cái thế lực đều ra một gã bình thường tiên tôn. Lần đầu bên ngoài, siêu cường thế lực ra 50 tên tiên vận cảnh giới thành viên, nhất lưu thế lực ra 20 tên tiên vận cảnh giới thành viên. Phái ra những người này, cùng nhau hướng Hồng Mông thành triển khai công kích, thăm dò tòa thành thị này thủ hộ đại trận năng lực. Ngưu Hận Thiên nghĩ lại ở bên trong, lên tiếng nói như thế. Có thể, ta đồng ý Hận Thiên minh chủ xử lý pháp. Thiên Cơ Thương hội Giang Việt hội trưởng cái thứ nhất ủng hộ. Ân, ta cũng hiểu được có thể, so sánh công bình. Tư Mã Thiên Dương cũng phụ họa, minh chủ. Ta Bát Thần Đan Tông phái ra 2 cái tiên tôn, về phần tiên vận cấp độ nhân viên ta Bát Thần Đan Tông tựu không ra. Bát Thần Đan Tông Minh Trạch Tông chủ đạo, chương 3190, 500 áo bảo trắng. Bát Thần Đan Tông mặc dù là siêu cường thế lực, nhưng cũng không dùng năng lực chiến đấu lấy xưng. Bát Thần Đan Tông bên trong thành viên trọng yếu, đại đa số đều là đan sư thân phận. Tiên vận minh không cảnh nhân viên, cũng giống như thế. Một cái đan sư tự nhiên không phải tầm thường bình thường người tu đạo có thể so sánh, cho nên hiển nhiên không thích hợp làm đấu tranh anh dũng pháo hôi sử dụng. Bát Thần Đan Tông cũng cố ý thuê không ít tiên tôn cấp độ người tu đạo vì chính mình xuất chiến. Tại Hồng Mông Thành xuất hiện trước kia, luận giàu có trình độ, sở hữu siêu cường trong thế lực, tuyệt đối là Bát Thần Đan Tông vi nhất. Không có ai biết, Bát Thần Đan Tông đến cùng có bao nhiêu tài phú. Thuê tiên tôn vì chính mình xuất chiến, đối với Bát Thần Đan Tông mà nói cũng không có gì gánh nặng. Mà chỉ cần bọn hắn cam tâm tình nguyện tiền trả cách xù thuê phí, tự nhiên có rất nhiều tán tu tiên tôn nguyện ý bị thuê. Có thể, nghe được Minh Trạch Tông chủ lời nói, Ngưu Hận Thiên gật đầu đồng ý. Cái này thăm dò công kích, ta Nguyệt Sương Môn không tham dự. Nguyệt Sương Môn môn chủ Trương Kiếm Quân lạnh như băng nói. Kỳ thật Nguyệt Sương Môn lần này tới người không nhiều lắm, chỉ có 10 mấy cái tiên tôn chi cảnh người tu đạo, hơn nữa thực lực so sánh cường, không sai biệt lắm đều là tiên tôn hậu kỳ, tiên tôn đỉnh phong. Ngưu Hận Thiên nhìn Trương Kiếm Quân, Trương Kiếm Quân nói Nguyệt Sương Môn không tham dự thăm dò công kích, cái này cũng không gì đáng trách. Nguyệt Sương Môn, vốn là đến trợ trận, lại nói tiếp, Diêm Vương cung phương diện liên quân cùng Hồng Mông Thành đại chiến, vốn là tựu cùng Nguyệt Sương Môn không có quan hệ gì. Bất kể là Hồng Mông Thành chiến bại hay là Diêm Vương cung liên quân chiến bại, tại cực Bắc Nguyệt Sương không có cũng không biết đã bị ảnh hưởng gì. Ngưu Hận Thiên, cũng không cách nào yêu cầu Nguyệt Sương Môn đi làm cái gì. Người ta có thể tới 10 mấy cái thực lực cường đại tiên tôn trợ chiến, coi như là đạt đến một trình độ nào đó rồi. Về phần cái kia 10 cái đỉnh tiêm nhất lưu thế lực, cũng đều lão trung thực ra người, bọn hắn đã không còn gì để nói. Ngô Hận Thiên nói ra người phương án, xem như so sánh công bình rồi. Mặc dù mỗi cái thế lực đều ra một gã tiên tôn, nhưng là nhất lưu thế lực so siêu cường thế lực thiếu ra trọn vẹn 30 tên tiên tôn cấp độ người tu đạo. Ở đây nhất lưu thế lực lĩnh tụ, còn có cái gì có thể nói hay sao? Cuối cùng nhất, ngoại trừ Nguyệt Sương Môn bên ngoài, tất cả mọi người thành thành thật thật ra người tạo thành thăm dò công kích đội ngũ. Chi đội ngũ này, từ một cái Diêm Vương cung áo lam sát tinh dẫn đầu. Diêm Vương cung hoàng y sát tinh, đó cũng là tiên tôn cấp độ, hơn nữa tại công kích năng lực bên trên có chút xuất chúng. Hồng Mông Thành Trong, Cảnh Ngôn, Mông Côn cùng Lam Tán, cũng đều lơ lửng nhìn xem thành bên ngoài hướng. Ba người sau lưng, thì là phần đông tiên tôn đỉnh phong cấp độ cường giả. Tại Hồng Mông Thành tiên tôn đỉnh phong, số lượng cũng là không ít. Hồng Mông Thành Trong, tính cả Hồng Mông Thành bản thân là có ba cái siêu cường thế lực, còn có mấy cái cường đại nhất lưu thế lực đã ở, cộng lại cường giả mặc dù không bằng Diêm Vương cung liên quân, nhưng xác thực cũng không ít. Xem ra, Ngô Hận Thiên là ý định trước thăm dò một chút. Lam Tán đại tông chủ vừa cười vừa nói, ánh mắt của hắn, nhìn xem đối diện trận doanh trong ló một chi bộ đội, hắn lập tức tự minh bạch, đó là thăm dò công kích đội ngũ. Ha ha, bọn họ là muốn nhìn một chút Hồng Mông Thành thủ hộ đại trận năng lực a. Mông Côn hội trưởng cười khẽ một tiếng tiếp tục nói, Cảnh Ngôn thành chủ, tất nhiên là sẽ không để cho Ngô Hận Thiên lão gia hỏa kia thất vọng a. Đương nhiên, bất quá, bằng như vậy điểm người, tự muốn thăm dò Hồng Mông Thành thủ hộ đại trận, cái này có thể không đủ. Cảnh Ngôn cũng cười một tiếng, Cảnh Ngôn ánh mắt, cũng nhìn xem đối diện ló một chi bộ đội. Cái này chi bộ đội ở bên trong, cũng không cái gì thực lực rất cường đại. Nếu có thực lực cường đại tiên tôn đỉnh phong, cái kia Cảnh Ngôn cũng là có thể nhận ra. Tại đây dạng trong chiến tranh, Cảnh Ngôn đương nhiên muốn biết mình biết người, cho nên ngành tình báo, sớm đã đem tuyệt đại đa số Diêm Vương cung liên quân trong những tiên tôn kia đỉnh phong cấp độ người tu đạo đã điều tra xong hơn nữa bẩm báo cho Cảnh Ngôn biết được. Cảnh Ngôn thành chủ, điểm ấy món ăn khai vị, tự giao cho ta Kim Thiềm Thương hội xử lý như thế nào. Ta phái một đội người, ra khỏi thành đưa bọn chúng cái này chi thăm dò bộ đội đã diệt. Mông Côn hội trưởng vừa cười vừa nói, cái này đầu chiến, hay là giao cho ta cái này địa chủ a? Cảnh Ngôn lắc đầu cười nói, Cảnh Ngôn thành chủ không phải là muốn xuất động lôi chiến sĩ a? Lam Tán đại tông chủ nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi, Hồng Mông thành lôi chiến sĩ, trước khi cũng đã lại để cho vô số người tu đạo được chứng kiến rồi. Ha ha, đã diệt bọn này pháo hôi, ở đâu cần xuất động lôi chiến sĩ? Mọi người chúng ta, đều không cần ra khỏi thành. Cảnh Ngôn mỉm cười, a, Lam Tán đại tông chủ cùng Mông Côn hội trưởng đều chuyển mục nhìn xem Cảnh Ngôn. Không xuất ra thành, nếu như không xuất ra thành lời nói, cái kia chính là dùng thành thị công kích đại trận tiêu diệt đối phương rồi. Nói như vậy, chẳng phải là có thể làm cho đối phương thăm dò ra khỏi thành thành phố đại trận uy lực. Ít nhất, có thể thăm dò ra bộ phận. Đạo lý rất đơn giản, đối phương thăm dò bộ đội, chắc chắn sẽ không ngốc núc ních xông lên lại không ra tay chờ công kích đại trận diệt sát, bọn hắn đồng dạng sẽ ở khá xa chỗ tự ra tay oanh kích Hồng Mông thành đại trận. Quá trình này ở bên trong, đại trận uy lực sợ là cũng bị thăm dò ra không ít. Nhị vị, một hồi liền biết, Cảnh Ngôn nhưng lại không có lập tức giải thích, Diêm Vương cung liên quân thăm dò bộ đội, hướng về Hồng Mông thành phi hành tới, không ngừng tiếp cận. Đinh Hồng, Cảnh Ngôn đột nhiên lên tiếng kêu một câu, hắn thoại âm rơi xuống về sau, bắt đầu từ một mảnh phủ thành chủ cách đó không xa trong kiến trúc, chậm rãi bay ra 500 tên người tu đạo. Cái này 500 tên người tu đạo, liếc nhìn về phía trên tựu có chút đặc thù. Bọn hắn, đều mặc đồng dạng trường bào, trắng nõn như tuyết trường bào. 500 tên áo bào trắng người tu đạo bộ pháp đồng dạng đi vào Cảnh Ngôn phụ cận. Thành chủ đại nhân, 500 người đều là hướng về Cảnh Ngôn khom người chào. Cầm đầu mấy người, đúng là Đinh Hồng, Banh Ngạo các loại, bọn họ là sớm nhất bị từ nhất danh chọn lựa ra đến có được rất cao hồn tu thiên phú người tu đạo. Đinh Hồng, mang người tiểu đội, giết sạch đám kia chính hướng về Hồng Mông thành bay tới Diêm Vương cung liên quân bộ đội. Nhớ kỹ, không thể để cho bọn hắn tiến vào có thể công kích được thành thị đại trận trong phạm vi. Cảnh Ngôn đối với Đinh Hồng rơi xuống một cái mệnh lệnh. Vâng, Đinh Hồng lên tiếng, đi, Đinh Hồng nhẹ nhàng vung tay lên, phía sau của hắn, lập tức có 99 tên áo bào trắng người tu đạo đồng thời di động. Đúng vậy, những người này, đều là hồn tu, trải qua hơn 2 vạn năm thời gian, Hồng Mông thành hồn tu quân đội, đã là thành hình rồi. Hồng Mông thành hồn tu số lượng, kỳ thật không sai biệt lắm có tiếp cận 1.000 người rồi. Mà cái này 500 người, là tương đối mạnh, là có thể thi triển ra một định hồn thuật công kích năng lực. Đinh Hồng mang theo tiểu đội mình 99 cái hồn tu, đã đến thành thị biên giới khu vực, bất quá bọn hắn cũng không ra Hồng Mông thành thành thị phạm vi, bọn hắn đều tại thành thị đại trận bao trùm ở trong. Cảnh Ngôn tầng chủ, đây là khí chất của bọn hắn, tựa hồ có chút không giống người thường a. Lam Tán đại tông chủ ngưng lông mày nhìn xem những áo bào trắng này người tu đạo, mơ hồ cảm thấy những người tu đạo này không giống bình thường, nhưng trong lúc nhất thời, hắn cũng là không có suy nghĩ cẩn thận chỗ bất đồng ở nơi nào. Điều này cũng không có thể trách hắn, ai có thể nghĩ đến, Cảnh Ngôn có thể làm ra một cái hồn tu đội ngũ. Tại toàn bộ thiên vực, hồn tu số lượng cũng là rất ít. Trước đó, chưa bao giờ có thế lực có thể tổ kiến hồn tu đội ngũ. Chương 3191, đều mộng. Kỳ thật Hồng Mông Thành có thể tổ kiến ra hồn tu đội ngũ, Từ Nhất Danh không thể bỏ qua công lao. Nếu không là Từ Nhất Danh có thể cảm ứng người tu đạo hồn tu thiên phú năng lực, cái kia Cảnh Ngôn mặc dù là có rất nhiều hồn thuật, thần hồn vật phẩm cũng là vô dụng, những vật này nếu để cho bình thường người tu đạo sử dụng, là rất khó làm bọn hắn trở thành hồn tu. Chỉ có tương đối cao hồn tu thiên phú người, tại đạt được Cảnh Ngôn trợ giúp về sau, mới có thể bước vào hồn tu thế giới. Lam Tán đại tông chủ cùng Mông Côn hội trưởng đều nhìn chăm chú lên Hồng Mông Thành áo bào trắng người tu đạo. Kể cả Kim Thiềm Thương hội, Thiên Bi tông rất nhiều tiên tôn đỉnh phong cường giả, nguyên một đám cũng đều đem ánh mắt của mình rơi vào áo bào trắng người tu đạo trên người. Hồng Mông Thành hồn tu, sự hiện hữu của bọn hắn là thập phần ẩn nấp. Từ Nhất Danh đang tìm kiếm có được hồn tu thiên phú người tu đạo thời điểm, đều là một đôi một tiến hành trao đổi câu thông, cho nên liền là Hồng Mông Thành bên trong thành viên, biết rõ trong thành thì có một chi hồn tu đội ngũ người cũng không nhiều. Mà hồn tu nhóm đều là đạt được Cảnh Ngôn thành chủ trực tiếp cung cấp trợ giúp, bọn hắn có thể đạt được rộng lượng tu luyện tài nguyên. Một khi bị chọn chúng, tinh lực của bọn hắn là cơ hồ toàn bộ đặt ở trên việc tu luyện, bọn hắn bình thường rất ít gặp người ngoài, mặc dù là thấy, cũng sẽ không công khai chính mình hồn tu thân phận. Chính là bởi vì như thế, cái kia rất nhiều siêu cường thế lực, đều là không biết Hồng Mông Thành có hồn tu đội ngũ tồn tại. Đinh Hồng mang theo tiểu đội mình 99 tên đội viên, treo ở thành thị biên giới, ánh mắt nhìn rất nhanh tới gần địch nhân. Giết, Diêm Vương cung liên quân tất cả cái thế lực phái ra nhân mã, không ngừng ra tốc hướng Hồng Mông Thành sông đâm tới, dẫn đội Diêm Vương cung Hoàng Y Sát Tinh trong miệng không ngừng hô quát, hắn vung vẩy bắt tay vào làm trong một kiện tiên tôn cấp pháp bảo. Giết đến tận đi, nhanh, chúng ta, sắp đạt tới công kích cự lực ở trong, các người chú ý, tiến vào công kích cự lực về sau, nghe theo mệnh lệnh của ta, mọi người cùng nhau công kích thành thị đại trận. Chỉ cần có thể thăm dò ra đại trận uy năng, chúng ta là được lui lại. Người này Hoàng Y Sát Tinh lớn tiếng nói, hắn trong lời nói có ý tứ là nói, bọn hắn bọn này pháo hôi không nhất định sẽ chết. Chỉ cần thăm dò ra Hồng Mông Thành trận pháp uy năng, bọn hắn là được rút lui đến địa phương an toàn. Một nhóm người này, cũng biết chính mình là pháo hôi, mình chính là bị phái ra chịu chết. Bất quá, hiện tại biết rõ còn có mạng sống cơ hội về sau, thật ra khiến bọn hắn càng thêm ra sức. Có mạng sống hy vọng, ai sẽ nhớ chết, giết, công kích Hồng Mông Thành trận pháp. Mọi người cùng nhau xông lên a, bọn này pháo hôi, nhao nhao hô quát, cảm xúc sục sôi. Bọn này pháo hôi số lượng hay là không ít, Diêm Vương cung liên quân trong, siêu cường thế lực tăng thêm nhất lưu thế lực, số lượng đã vượt qua 20. Ngoại trừ Nguyệt Sương môn cùng Bát Thần Đan Tông bên ngoài, từng thành phố ở bên trong đều phái ra hơn 10 người, cộng lại cũng là có 500-600 bộ dạng. Nếu để cho chính bọn hắn đi về phía Hồng Mông Thành công kích, khả năng không có mấy người có như vậy dũng khí, nhưng là mấy trăm người cùng một chỗ công kích, giúp nhau tầm đó là có một loại dũng khí tăng thêm hiệu quả. Đội trưởng, đối phương sắp tiến vào chúng ta hồn thuật phạm vi công kích. Một gã hồn tu nhìn về phía Đinh Hồng nói ra, ân, Đinh Hồng nhẹ gật đầu, kế tính toán thời gian. Hắn tính toán ra, không sai biệt lắm bất quá ba cái hô hấp thời gian, địch nhân sẽ tiến vào công kích của bọn hắn trong phạm vi. Hồn tu phạm vi công kích là rất lớn, tại đây phạm vi công kích chỉ chính là có thể hữu hiệu sát thương phạm vi. Nếu như chỉ là tạo thành ảnh hưởng, cái kia khoảng cách tụ thập phần khủng bố rồi. Chuẩn bị, Đinh Hồng gầm nhẹ một tiếng, trên trăm tên áo bào trắng hồn tu là đều nhịp lấy ra pháp bảo của mình. Trong đó một ít so sánh mạnh hồn tu, trong tay kiềm giữ rõ ràng là thần hồn pháp bảo. Phải biết rằng, một kiện thần hồn pháp bảo giá trị là phi thường cao, tối thiểu đều là hơn 100 tỷ ô tinh thạch. Mà Đinh Hồng trong đội ngũ, không sai biệt lắm có 1/10 hồn tu, đều có thần hồn pháp bảo. Những người còn lại, thì là cầm thông thường pháp bảo, dù sao Cảnh Ngôn cũng không có nhiều như vậy thần hồn pháp bảo để chứa đựng bị toàn bộ hồn tu đội ngũ. Thần hồn pháp bảo, cũng chỉ tốt trước hết để cho thực lực mạnh nhất hồn tu sử dụng. Nhưng là, chỉ cần là hồn tu, đều có cơ hội tu luyện hồn thuật. Cảnh Ngôn lúc trước theo Mộng Yểm Thành mang ra rất nhiều hồn thuật, một bản hồn thuật có thể làm cho hơn nhiều tên hồn tu đi tiến hành tu luyện. Hơn nữa, về sau, Cảnh Ngôn mình cũng là có thể thời gian dần qua chế tác ảnh hồn sát loại này cấp thấp hồn thuật điển tịch. Diệt sát, đương Diêm Vương cung liên quân pháo hôi, tiến vào Đinh Hồng đội ngũ hồn thuật phạm vi công kích về sau, Đinh Hồng trong miệng một tiếng hô quát. Trên 100 tên hồn tu, đồng thời đã phát động ra hồn thuật công kích. Đại đa số hồn tu, phát động đều là ảnh hồn sát hồn thuật. Bởi vì, hồn thuật phát động cơ hồ là không có bất kỳ bên ngoài thể hiện, rất khó làm cho người cảm thấy được. Cũng là cái này đặc điểm, mới làm cho hồn tu có thể thường thường đánh lén đắc thủ. Hồn tu công kích đã phát động, nhưng là đối diện pháo hôi lại không có bất kỳ cảm giác, bọn hắn vẫn đang ngốc núc ních bảo trì tốc độ tới gần. Mà ở hồn tu phát động hồn thuật thời điểm, Lam Tán đại tông chủ đôi mắt mãnh liệt lóe lên. Dùng tu vi của hắn, mơ hồ cảm giác được đặc thù nào đó biến hóa, hắn cẩn thận cảm ứng, phát hiện trong thiên địa một loại che giấu sâu đậm lực lượng. Trong lòng của hắn đột nhiên một trầu, nghĩ tới hồn thuật. Tùy theo, trong lòng của hắn nhấc lên phong ba sóng biển. Hồn thuật công kích, làm sao có thể, chẳng lẽ, cái này 100 tên áo bào trắng người tu đạo đều là hồn tu. Cái này, điều này sao có thể, Hồng Mông Thành, có như thế số lượng hồn tu. Tại đây, cũng không chỉ có 100 cái áo bào trắng người tu đạo, mà là trọn vẹn 500 cái. Bọn hắn, đều là hồn tu, là Lam Tán đại tông chủ, lúc này cũng có chút miệng đắng lưỡi khô rồi. Một chỗ khác, Diêm Vương cung pháo hôi nhóm, tiếp xúc đến áo bào trắng hồn tu hồn thuật công kích. Rất xa nhìn sang, cái kia dày đặc mấy trăm đạo rất nhanh phi hành thân ảnh, đúng là rất nhiều lượng từ không trung một đầu chồng hướng về mặt đất. Bọn hắn, chồng rơi vào hào không một tiếng động, giống như là chính bọn hắn hướng về mặt đất rơi đi. Chỉ là, cái loại này tư thái, nhưng lại không có chút nào nửa điểm thong dong ưu nhã. Có người, trực tiếp tựu là đầu hướng phía dưới chân ở trên bộ dạng. Chồng rơi đích người, càng ngày càng nhiều, chuyển trong nháy mắt, là có không sai biệt lắm nửa số pháo hôi từ không trung ngã xuống. Ba ba ba, phốc phốc phốc, tiếng rên rỉ, tại những chồng kia rơi đích người tiếp xúc đến đại địa thời điểm truyền ra. Những chồng này rơi xuống mặt đất người tu đạo, không có một cái nào có thể đứng lên. Nếu là dùng thần niệm bao phủ qua đi, là được phát hiện, những người tu đạo này toàn bộ cũng không có bất luận cái gì sinh cơ. Chuyện gì xảy ra, Diêm Vương cung cung chủ Ngu Hận Thiên, chợt quát một tiếng, trong mắt của hắn đều muốn trừng ra hốc mắt. Bên cạnh hắn cự đầu nhóm, nguyên một đám cũng đều là không sai biệt lắm biểu lộ. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng chuyện gì xảy ra, vì cái gì người của mình, không hề dấu hiệu tự từ không trung ngã xuống dưới, hơn nữa là trực tiếp đã không có sinh cơ. Pháo hôi nhóm, từng đống chồng rơi, thật giống như một đám châu chấu bị cường lực thuốc sát trùng phun qua. Tại mọi người còn không có biết rõ ràng xảy ra chuyện gì thời điểm, cái kia 500-600 cái pháo hôi, còn lại cũng chỉ có số rất ít tiên vận minh không cảnh cùng cái kia mười mấy cái tiên tôn rồi. Chương 3192, hồn tu đội ngũ rất đáng sợ. Cái này còn sống pháo hôi, thần hồn của bọn hắn thể tương đối càng mạnh hơn nữa một ít, cho nên không có chết tại Đinh Hồng đội ngũ luồng thứ nhất thần hồn diệt sát phía dưới. Cung chủ, là thần hồn công kích, là hồn tu phát động thần hồn công kích. Tên kia Diêm Vương cung hoàng y sát tinh, gian nan dừng lại thân thể, hắn quay người lại, biểu lộ vô cùng thống khổ đối với Ngu Hận Thiên lớn tiếng la lên. Thần hồn công kích, Ngu Hận Thiên khóe miệng run run, rút lui, Ngu Hận Thiên rơi xuống ra lệnh rút lui. Diệt, Đinh Hồng đã là vào lúc này, rơi xuống đợt thứ hai thần hồn diệt sát mệnh lệnh. Còn sống mười mấy cái Diêm Vương cung liên quân pháo hôi, tại trải qua luồng thứ nhất thần hồn công kích về sau, bọn hắn mặc dù còn sống, nhưng là thần hồn của bọn hắn thể cũng mỗi cái bị đả thương nặng. Là thần hồn thể bị hao tổn trình độ thấp nhất tiên tôn, cũng vô lực lại đi ngăn cản đợt thứ hai thần hồn công kích. Ngu Hận Thiên lui lại ra lệnh cho bọn họ là đã nghe được, cũng muốn lui lại, nhưng bọn hắn hữu tâm vô lực. Bọn hắn chưa quay người hướng về phi hành, đợt thứ hai thần hồn diệt sát là đã tới. Như thế, cái kia còn lại mười mấy cái pháo hôi, cũng là lục tục từ không trung một đầu chồng rơi xuống đi. Theo Đinh Hồng đội ngũ ra tay công kích, đến Diêm Vương cung liên quân pháo hôi toàn quân bị diệt, bất quá là gần kề 2-3 cái hô hấp thời gian mà thôi. Cái này trong thời gian thật ngắn, đúng là lại để cho mười mấy cái tiên tôn tổng số 100 tiên vận đỉnh phong hồn tu toàn bộ vẫn lạc. Hồn tu đáng sợ, có thể thấy được lốm đốm, Ngu Hận Thiên chờ liên quân cự đầu, trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Bọn hắn phái ra những người này, mặc dù là làm bia đỡ đạn sử dụng, nhưng là bọn họ là muốn dùng những pháo hôi này, đến sò xét ra Hồng Mông Thành đại trận uy lực. Nhưng là bây giờ, bọn này pháo hôi liền một lần công kích đều không có làm ra tựu toàn quân bị diệt rồi, như vậy tổn thất, không thể nghi ngờ là phi thường to lớn, lớn đến làm cho người toàn thân ứa ra hàn khí. Như thế nào hội, Hồng Mông Thành vì sao lại có nhiều như vậy hồn tu tồn tại? Tư Mã Thiên Dương nhúc nhích khóe miệng nói một câu, không ai có thể trả lời hắn vấn đề này. Bọn hắn đương nhiên đều xem tới được cái kia 100 tên áo bào trắng người tu đạo, vừa rồi bọn hắn còn buồn bực, cái này 100 cái đến Hồng Mông thành biên giới làm cái gì. Hiện tại bọn hắn đã biết, bọn này áo bào trắng người tu đạo đều là hồn tu, vô cùng đơn giản thư giãn thích ý tự đưa bọn chúng tập kết nhóm đầu tiên thăm dò lực lượng cho diệt được sạch sẽ. Là cái này, Hồng Mông thành thực lực sao? Tại Hồng Mông thành bên ngoài xa xa, không chỉ có Diêm Vương cung liên quân. Tại vài chỗ, còn có đại lượng mặt khác người tu đạo, mạo hiểm giả. Hồng Mông thành cùng Diêm Vương cung liên quân một trận chiến này, hiển nhiên là hội hấp dẫn vô số người tu đạo đến đang xem cuộc chiến. Chỉ là, khả năng đại đa số người không dám tới gần chiến trường, bọn hắn sợ bị lan đến gần. Nhưng cũng không có thiếu gan lớn người tu đạo, bọn hắn đều đã tới dùng mắt thường có thể chứng kiến chém giết tràng diện vị trí. Những người này đều trực tiếp dùng mắt thường tự thấy được Diêm Vương cung đệ nhất bày thăm dò đội ngũ bị cắt cỏ diệt sát tình cảnh. Bọn hắn cũng là ngây ra như phỗng, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Bọn hắn thấy được Hồng Mông thành cường hoành, 100 cái hồn tu, đáng sợ. Không, không phải 100 cái, tựa hồ còn có 400 cái đồng dạng thân mặc áo bào trắng ra hỏa trong thành, bọn hắn khả năng đều là hồn tu thân phận. Bằng không, như thế nào mặc giống nhau áo bào trắng đâu? Chỉ là Cảnh Ngôn thành chủ rốt cuộc là từ chỗ nào làm cho là như thế hơn hồn tu? Hẳn là, đây là theo Mộng Yểm thành đi ra viện quân sao? Có người tu đạo suy đoán, Mộng Yểm thành cái chỗ này, toàn bộ tiên vực cửu tòa thiên vực đều là biết được. Mỗi một tòa thiên vực, đều có người tu đạo từng tiến vào qua Mộng Yểm thành, có không có rồi trở về, cũng có theo Mộng Yểm thành trở lại. Một ít kiến thức rộng đích người, biết rõ Mộng Yểm thành cái chỗ kia hồn tu số lượng so ngoại giới hơn rất nhiều, thần hồn vật phẩm cũng là so sánh thông thường thứ đồ vật. Không thể nào là Mộng Yểm thành viện quân, tự tính toán cái kia hư vô mờ mịt Mộng Yểm thành thật có thể xuất động nhiều như vậy hồn tu trợ giúp Hồng Mông thành, Diêm Vương cung nhóm thế lực cũng nhất định sẽ có chỗ phát giác. Hiện tại xem ra, Diêm Vương cung nhóm thế lực cũng không biết Hồng Mông thành có như vậy hồn tu đội ngũ. Có người lắc đầu, hồn tu thật sự thật đáng sợ, cả đàn cả lũ hồn tu liên thủ, đáng sợ hơn. Đối mặt lớn như vậy lượng hồn tu, sợ là rất nhiều người căn bản không biết mình là chết như thế nào. Có người tu đạo cảm khái nói, Hồng Mông thành trong, Cảnh Ngôn thành chủ, thật lớn thủ bút a, ngay cả chúng ta quân đội bản, cũng không biết Hồng Mông thành trong, còn che giấu đáng sợ như vậy hồn tu đội ngũ. Mông Côn Hội hít vào một hơi thật dài, nhìn xem Cảnh Ngôn cười khổ nói đạo. Kỳ thật cũng không có tận lực giấu giếm, Cảnh Ngôn cười cười, Cảnh Ngôn thành chủ, hẳn là cái này 500 cái người tu đạo, đều là hồn tu. Lam Tán Đại Tông chủ chỉ cách đó không xa 400 cái áo bào trắng hồn tu. Vừa mới tiêu diệt Diêm Vương cung liên quân Đinh Hồng đội ngũ, lúc này đang từ thành thị biên giới phản hồi đến. Ân, bọn họ đều là hồn tu, Cảnh Ngôn nói ra, chỉ là, tiên tôn cảnh giới hồn tu tương đối ít, tổng cộng cũng mới chỉ có 20 người a. 500 người ở bên trong, có ước chừng 20 người là tiên tôn chi cảnh. Bất quá, hồn tu một khi bước vào tiên tôn chi cảnh, mặc dù vừa mới bước vào, cũng là có thể uy hiếp được tầm thường tiên tôn hậu kỳ cảnh giới người tu đạo rồi. Nếu là ổn định cảnh giới đạt được tiên tôn pháp ấn về sau, hơn nữa Cảnh Ngôn ban cho thần hồn pháp bảo, như vậy tựu là đối mặt tiên tôn đỉnh phong cảnh giới tầm thường người tu đạo, cũng có khả năng đánh lén đắc thủ. Lại nói tiếp, tựu tính toán không phải tiên tôn cảnh giới hồn tu, một khi số lượng lên rồi, rất nhiều hồn tu liên thủ công kích chút ít địch nhân, cái kia lực sát thương cũng là khó có thể tưởng tượng. Nói thí dụ như, 100 cái tiên vận cấp độ hồn tu, tại đối mặt cái tiên tôn đỉnh phong trong đỉnh tiêm cường giả thời điểm, bọn hắn cùng nhau thi triển hồn thuật công kích, cái kia tiên tôn đỉnh phong đỉnh tiêm cường giả cũng không chịu đựng nổi cái kia không ngớt không dứt thần hồn trùng kích. Quá kinh người, thật không biết Cảnh Ngôn thành chủ ngươi là như thế nào làm ra nhiều như vậy hồn tu. Ta Thiên Bi tông trong, hồn tu giải rác không có mấy. Lam Tán đại tông chủ lắc đầu, Cảnh Ngôn cười cười, không có giải thích thêm. Diêm Vương cung liên quân phương diện, cự đầu nhóm, cưỡng ép đem chính mình theo cái loại này mặt trái cảm xúc trong kéo ra ngoài. Ta xem, chúng ta cũng không muốn phái người đi dò xét Hồng Mông thành trận pháp uy năng rồi. Minh chủ, chúng ta tự toàn diện phát động tiến công a. Chúng ta cường giả số lượng, có lẽ xa so Hồng Mông thành cường giả nhiều. Chúng ta theo ba phương hướng, trực tiếp nghiền áp qua đi, công phá Hồng Mông thành, sau đó chúng ta liên thủ toàn lực chém giết cái kia Cảnh Ngôn. Tư Mã Thế Gia Tư Mã Thiên Dương âm lấy một chương tăng thể diện, hướng Ngu Hận Thiên đạo. Ngu Hận Thiên, sắc mặt biến ảo, tựa hồ là tại làm cực kỳ quyết định trọng yếu. Minh chủ, Tư Mã gia chủ nói có đạo lý, hiện tại xem ra, chúng ta không có biện pháp khác. Nếu là thăm dò, cái kia liền cái kia một đám hồn tu tuyến phong tỏa đều rất khó tiến lên. Coi như là phái ra một ít tiên tôn đỉnh phong đi sông, sợ đều không nhiều lắm tác dụng. Chúng ta đều có thể chứng kiến, cái kia trong thành thị, mặc trường bào màu trắng cái loại này đồng dạng quần áo và trang sức người, cũng không phải là chỉ có 100 cái. Vừa rồi ta cố ý điểm một cái, hẳn là trọn vẹn 500 cái nhiều. Giang Việt hội trưởng ngưng âm thanh đạo, chương 3193, Thái âm đoạn diệt mâu. 500 cái hồn tu hình thành sức chiến đấu, ai dám đi nếm thử. Phải biết rằng, hồn tu thần hồn công kích huy năng, là có thể đại lượng điệp ra. Giang Việt hội trưởng nói không sai, lại nếm thử, bất quá là tăng thêm thương vong mà thôi. Chút ít người, sợ là liền Hồng Mông Thành đều không thể tới gần đã bị toàn bộ diệt giết chết. Điêu Nhung Thiên Chủ ở một bên lên tiếng nói, chỉ có thể toàn diện tiến công, mọi người tự là liều tiêu hao. Muốn đánh bại Hồng Mông Thành đại trận, khẳng định phải trả giá thật lớn thương vong. Nhưng một trận chiến này, theo bắt đầu chúng ta có thể dự liệu được sẽ không nhẹ nhõm. Bát Thần Đan Tông Minh Trạch Tông Chủ nhẹ gật đầu, mọi người đều nhìn về Diêm Vương Cung Cung Chủ Ngưu Hận Thiên. Ngưu Hận Thiên là bọn hắn liên quân minh chủ, trên danh nghĩa lĩnh tụ. Toàn diện tiến công mệnh lệnh, tự nhiên cũng là muốn Ngưu Hận Thiên hạ lệnh mới thành. Chỉ có Ngưu Hận Thiên mệnh lệnh mới có thể lại để cho liên quân trong sở hữu thế lực đều đi chấp hành. Được rồi, Ngưu Hận Thiên cuối cùng gật đầu, trong mắt của hắn hiện lên hung hãn ngoan lệ chi sắc. Vốn là ý định cuối cùng một lần nữa cho Cảnh Môn tiểu tặc đến hung ác, chỉ là muốn không đến, Hồng Mông Thành trong đã ẩn tàng như thế số lượng hồn tu. Như vậy, cũng chỉ có thể lúc bắt đầu tự sử dụng. Ngưu Hận Thiên thanh âm trầm thấp, truyền vào bốn phía cự đầu nhóm trong tai. Ngay sau đó, Ngưu Hận Thiên cánh tay giơ lên, một mảnh hư ảnh, thời gian dần qua bốc lên ra, rồi sau đó nhanh chóng hóa thành một thanh đen kịt trường mâu. Cái này đen kịt trường mâu, chưa hoàn toàn hiển hóa đi ra, liền có ngập trời sát ý tràn ngập ra. Vô tận sát ý sôi trào, lạnh lạnh mà lạnh như băng, làm cho sở hữu người ở chỗ này đều sắc mặt đại biến. Cái này là như thế nào một kiện vũ khí? Tại đây trường mâu lộ ra lộ lúc đi ra, cái này một phương thiên địa, phảng phất đều không chịu nổi trường mâu sức nặng. Đế binh, các đại nhân vật, lập tức liền ý thức được cái này trường mâu là một kiện tiên đế tùy thân sử dụng đế binh. Cái này đế binh, chỉ là bản thân phát ra uy năng, đều có thể đánh chết thực lực yếu một ít tiên tôn. Đương Ngưu Hận Thiên lấy ra cái này trường mâu đế binh về sau, bốn phía liên quân trong thực lực yếu kém người tu đạo, là nhao nhao hoảng sợ lui về phía sau, chỉ đứng xa xa nhìn kinh khủng kia màu đen hư ảnh, bọn hắn khoảng cách gần trong thì không cách nào thừa nhận đế binh uy áp. Cái này, đây là, Giang Việt hội trưởng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem trường mâu cùng cầm trong tay trường mâu Ngưu Hận Thiên. Ngưu Hận Thiên trên người, thần lực nhộn nhạo, nhìn ra được, hắn sử dụng cái này trường mâu cũng là có chút cố hết sức. Cái này chẳng lẽ là Thái Âm Đoạn Diệt Mâu? Minh Trạch Tông Chủ trong miệng thấp giọng hô, Thái Âm Đoạn Diệt Mâu là một kiện danh khí thật lớn đế binh. Hắn chủ nhân, đúng là Diêm Vương Cung người sáng lập, vị kia tinh thông ám sát tiên đế. Hận Thiên Minh Chủ, Cơ Chu đại nhân đem này đế binh giao cho ngươi sử dụng. Tư Mã Thế Gia Tư Mã Thiên Dương trừng trong mắt, hắn nhìn qua Ngưu Hận Thiên đạo. Cơ Chu đại nhân, tựu là Diêm Vương Cung người sáng lập, cũng được xưng là Cơ Chu tiên đế. Trận chiến này về sau, Hồng Mông Thành tất diệt, Cảnh Môn tiểu nhi hẳn phải chết. Ngưu Hận Thiên nhìn khắp bốn phía, nói như thế. Ha ha, có Thái Âm Đoạn Diệt Mâu tại, khoảnh khắc Cảnh Môn tiểu nhi còn không dễ như trở bàn tay sao? Điêu Nhung Thiên Chủ cuồng tiếu đạo, chư vị, ta Diêm Vương Cung đại nhân đã tại đây đế binh trong cố tổn nhất sát chiêu, vi cổ sát đoạt hồn. Bất quá, muốn đem chiêu này uy năng hoàn toàn phóng xuất ra, dựa vào ta một người thần lực có chút chưa đủ. Cho nên, ta cần các ngươi giúp ta giúp một tay. Ngưu Hận Thiên đi dạo mà nói đạo, cổ sát đoạt hồn là Cơ Chu tiên đế sở trường trong tiên thuật một chiêu. Cơ Chu tiên đế tại đem Thái Âm Đoạn Diệt Mâu giao cho Ngưu Hận Thiên sử dụng trước khi là hao phí lực lượng tại đây đế binh trong cố tồn một chiêu này. Nói cách khác, Ngưu Hận Thiên sử dụng Thái Âm Đoạn Diệt Mâu không cần thi triển chính mình chỗ nắm giữ pháp thuật, hắn chỉ cần kích phát cổ sát đoạt hồn là được. Nhưng mà dùng đế binh kích phát tiên thuật, cái này cần có thần lực thì không cách nào đánh giá. Ngưu Hận Thiên một người, mặc dù là có thể miễn cưỡng kích phát ra đến, uy lực cũng rất khó nói mạnh bao nhiêu. Cho nên, hắn cần những thứ khác cự đầu cùng nhau hỗ trợ. Mọi người đem thần lực hội tụ, để kích thích Thái Âm Đoạn Diệt Mâu bên trong cổ sắt đoạt hồn. Cái này dễ nói, chúng ta đích thị là toàn lực ứng phó ủng hộ. Điêu Nhung Thiên Chủ cái thứ nhất nói ra, Hận Thiên Minh Chủ, ngươi nói làm như thế nào a? Thiên Cơ Thương Hội Giang Việt hội trưởng vung tay lên đạo. Những người khác, cũng nhao nhao phụ họa, chư vị. Các ngươi tại ta bốn phía, làm thành một vòng. Rồi sau đó, tại ta nói lúc bắt đầu, là cùng nhau thúc giục thần lực, rót vào đến Thái Âm Đoạn Diệt Mâu ở trong. Cuối cùng, để ta làm đối với Hồng Mông Thành phát động lôi đình nhất kích. Ngưu Hận Thiên con mắt nhắm lại đạo, tất cả cái thế lực lĩnh tụ, nhanh chóng dùng Ngưu Hận Thiên làm trung tâm, hình thành một vòng tròn. Những cự đầu này đều là tiên tôn đỉnh phong trong đỉnh tiêm tồn tại, mỗi người thực lực cũng không có so cường đại, thần lực của bọn hắn như mênh mông biển lớn, vũ trụ tinh thần. Ngưu Hận Thiên cao cao giơ lên trong tay Thái Âm Đoạn Diệt Mâu, để nằm ngang hô hấp của mình, trong cơ thể thần lực bắt đầu khởi động được càng ngày càng mạnh. Màu đen hư ảnh, tại trường mâu mũi nhọn phun dũng mãnh tiến ra, rót vào trường không. Như vậy uy hiếp, tựa hồ là muốn chấn động toàn bộ thiên vực. Lôi vực bên trong người tu đạo, càng là đều có thể cảm thụ đạt được. Cơ Chu đại nhân, thật sự là quyết tâm muốn tiêu diệt mất Hồng Mông Thành a. Đúng là, liền chính hắn đế binh, đều giao cho Ngưu Hận Thiên sử dụng. Nguyệt Sương Môn Trương Kiếm Quân trong nội tâm nghĩ lại, nàng, cũng là vòng tròn bên trong một phần tử, một hồi Ngưu Hận Thiên kích phát đế binh uy năng thời điểm, nàng cũng sẽ đem thần lực rót vào trong đó. Ở xa vô số đang xem cuộc chiến người tu đạo, tự đều thấy được khủng bố hư ảnh. Áp lực cường đại, làm cho trong bọn họ, không có mấy người lúc này còn có thể bảo trì nhẹ nhõm cảm xúc. Một ít người, thậm chí đều trong hối hận được tới gần. Như vậy uy năng nếu là hướng của bọn hắn chỗ vị trí quét tới, trong bọn họ sợ là không có mấy người có thể sống được xuống. Hồng Mông Thành trong cảnh ngôn bọn người, đương nhiên cũng là tại lúc ban đầu thời điểm, tự cảm giác đến nơi này loại đáng sợ năng lượng chấn động. Cảnh ngôn, tại Hồng Mông Thành trong, dừng ở trùng thiên hư ảnh. Hắn từng cùng Hầu Dương tiên tôn giao thủ qua, Hầu Dương trong tay cái kia kiện vũ khí, uy lực là đã vượt qua tiên tôn cấp pháp bảo cấp độ. Hầu Dương sử dụng cái kia kiện vũ khí, uy lực minh mông. Nhưng là, cái kia kiện vũ khí cùng hiện tại Ngưu Hận Thiên vũ khí trong tay, tự hoàn toàn không thể so sánh với. Đương nhiên, cảnh ngôn cũng là biết rõ đế binh lực lượng kinh khủng đến cỡ nào. Nhất là, thuần túy công kích loại hình đế binh, cái kia lực phá hoại đoán chừng đều có thể chậm rãi phá hủy một tòa thiên vực rồi. Bất quá, tiên tôn cấp độ người tu đạo dù sao không là tiên đế, tiên tôn người tu đạo là không thể nào phát huy ra đế binh mạnh nhất uy lực. Đế binh, có rất mạnh duy nhất tính, một kiện đế binh, bình thường đều là cùng chủ nhân thì ra là làm cho đế binh trở thành đế binh tiên đế trong tay, mới có thể có đủ nhất lực lượng cường đại. Nói đúng là, một kiện đế binh nếu là bị mặt khác tiên đế đạt được, cái kia những thứ khác tiên đế, cũng là khó có thể đem đế binh nhất hoàn toàn lực lượng phóng xuất ra. Không quá khéo, cái kia Ngưu Hận Thiên, lại có Diêm Vương cung tiên đế đế binh. Kim Thiềm Thương Hội Mông Côn hội trưởng sắc mặt có chút xám ngắt. Chương 3194, Hàn Cầu Phủ. Đế binh bình thường đều là cùng tiên đế đồng dạng khó có thể nhìn thấy. Nói như vậy, tiên đế chỉ có một kiện đế binh, tự là tự mình tại trở thành tiên đế lúc cùng nhau tăng lên cái kia kiện vũ khí. Nếu như cảnh ngôn bây giờ có thể bước vào tiên đế cảnh giới, như vậy hắn băng viêm kiếm tự có rất lớn xác suất trở thành một kiện đế binh. Đương nhiên, cũng không phải nói tiên đế tự nhất định chỉ có một kiện đế binh. Nếu như một gã tiên đế giết chết một danh khác tiên đế, đó cũng là có thể được đến đối phương đế binh. Chỉ là, lại là rất khó phát huy ra cướp đoạt đến đế binh mạnh nhất uy năng mà thôi. Có chút không ổn a, Thiên Bi Tông Lam Tán Đại Tông Chủ trong lòng cũng trầm xuống. Đế binh lực sát thương, thật sự là quá kinh khủng. Như Lam Tán Đại Tông Chủ, Mông Côn hội trưởng cái này cấp độ cường giả, là bái kiến đế binh có nhiều đáng sợ. Nếu như là bình thường người tu đạo, vậy cũng có thể đối với đế binh rất hiểu rõ chỉ giới hạn ở mặt ngoài, coi như là hiện tại Hồng Mông Thành trong ngoài nhìn thấy đế binh người tu đạo, cũng rất khó chính thức minh bạch đế binh khủng bố. Mà Lam Tán người như vậy, mới chính thức tin tưởng đế binh lực phá hoại không gì sánh kịp. Cảnh ngôn thành chủ, cẩn thận a, đối phương có đế binh, Hồng Mông Thành thủ hộ đại trận chỉ sợ là ngăn không được. Mông Côn nhìn xem cảnh ngôn nói, ân, cảnh ngôn nhẹ gật đầu, cảnh ngôn đương nhiên biết rõ đế binh mạnh bao nhiêu rồi. Hắn cũng không là lần đầu tiên kiến thức đến đế binh rồi. Cảnh ngôn tiểu nhi, ngươi cho rằng núp ở thành thị ở trong, ta mượn ngươi không có biện pháp sao? Ha ha, ngươi cũng đã biết trong tay của ta chính là cái gì. Nói cho ngươi biết cũng không sao, đây là Thái Âm Đoạn Diệt Mâu, chính là ta Diêm Vương cung sáng lập tiên đế đại nhân tùy thân vũ khí. Ta ngược lại muốn nhìn. Người cái này Hồng Mông Thành có thể ngăn Thái Âm Đoạn Diệt Mâu mấy lần công kích. Ngưu Hận Thiên hướng về phía Hồng Mông Thành phương hướng gào thét. Thanh âm truyền đến, mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng là rõ ràng. Thanh âm này ở bên trong, cũng là ẩn chứa thần hồn lực, cho nên tự tính toán nghe không được thanh âm, cũng có thể cảm giác đến Ngưu Hận Thiên nói cái gì. Mà ở Hồng Mông Thành trong, là có thể trực tiếp nghe được Ngưu Hận Thiên thanh âm. Tiên đế đại nhân tùy thân vũ khí, đây không phải là đế binh sao? Khó trách. Khó trách uy năng như thế bành trướng, đúng là đế binh. Hồng Mông Thành, có thể ngăn ở đế binh sao? Cảnh ngôn thành chủ, có thể thừa nhận đế binh chi uy sao? Chậc chậc, Diêm Vương cung phương diện, đúng là đem đế binh đều đã mang đến. Cái này, Hồng Mông Thành sợ là khó làm rồi. Ta đã sớm nói, Diêm Vương cung phương diện vì trận này đại chiến tuyệt đối là chuẩn bị đầy đủ, mới có thể đến Lôi vực. Nếu là không có chí mạng che giấu thủ đoạn, Ngưu Hận Thiên cung chủ chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng liền tiến vào Lôi vực đến cùng Hồng Mông Thành quyết nhất tử chiến. Vây xem người tu đạo, đám người mạo hiểm, lại nghị luận mở. Bọn hắn đều tại chỗ xa xa, nhìn xem Hồng Mông Thành, cùng với Hồng Mông Thành bên ngoài ở xa Diêm Vương cung liên quân. Vừa rồi Hồng Mông Thành trong xuất hiện áo bào trắng hồn tu đội ngũ, lại để cho bọn hắn cảm thấy kinh diễm cùng với không cách nào tin, mà bây giờ Ngưu Hận Thiên cung chủ xuất ra đế binh Thái Âm Đoạn Diệt Mâu, lần nữa làm bọn hắn cảm thấy tâm linh rung động lắc lư. Đúng vào lúc này, nhưng lại có một chiếc thiên vực phi thuyền, từ xa đầu phía chân trời chống đỡ gần tới. Cái này chiếc thiên vực phi thuyền, đang tại giảm tốc độ, không có qua bao nhiêu thời gian, liền hoàn toàn dừng lại. Thiên vực phi thuyền chống đỡ gần, động tĩnh là rất lớn. Thiên vực phi thuyền đều phi thường khổng lồ, động năng phi thường kinh người. Một chiếc thiên vực hàng lâm, toàn bộ không gian đều sẽ xuất hiện mãnh liệt năng lượng chấn động. Muốn không để người chú ý, đó là không có khả năng. Vây xem người tu đạo, mạo hiểm giả, tự nhiên cũng đều phát hiện cái này chiếc đột nhiên xuất hiện thiên vực phi thuyền, bọn hắn nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Đương bọn hắn chứng kiến cái này chiếc thiên vực phi thuyền bên trên tiêu chí về sau, bọn hắn liền đều sắc mặt biến hóa. Hàn Cầu Phủ, tại Khôn Lăng Thiên trong, cũng không có bị tính toán nhập siêu cường thế lực liệt kê. Bởi vì, Hàn Cầu Phủ thành viên là phi thường thiếu. Nhưng là, Hàn Cầu Phủ tồn tại, lại là cả thiên vực không người không biết. Hơn nữa, tuyệt đối không có bất kỳ người dám đi trêu chọc Hàn Cầu Phủ. Hàn Cầu Phủ phủ chủ, tự là một vị tiên đế. Như Diêm Vương Cung, Tư Mã Thế Gia còn có Thiên Âm Lâu, cái kia đều là có tiên đế tồn tại. Mà Hàn Cầu Phủ cùng cái này ba cái siêu cường thế lực có chỗ bất đồng, Hàn Cầu Phủ phủ chủ, đó là trường kỳ tỏa trấn tại Khôn Lăng Thiên trong tiên đế. Ngoại giới cũng biết, Khôn Lăng Thiên là có tiên đế trường kỳ ở lại thiên vực, điểm này là mặt khác thiên vực không có. Tại đây theo như lời trường kỳ ở lại tiên đế, tự là chỉ Hàn Cầu Phủ phủ chủ. Hàn Cầu Phủ cũng là không có người ngoài có thể tiến vào, có thể đi vào Hàn Cầu Phủ, toàn bộ đều là vị kia tiên đế thân truyền đệ tử. Tiên đế thu đồ đệ, điều kiện có thể sao? Người tu đạo, không cần nghĩ. Cho nên, cái này Hàn Cầu Phủ trong nhân viên, là phi thường thiếu. Ngoại nhân biết đến, khả năng cũng tự hơn 10 cá nhân bộ dạng. Cái này hơn 10 cá nhân trừ phủ chủ bản thân bên ngoài, còn lại liền đều là phủ chủ thân truyền đệ tử. Tiên đế thân truyền đệ tử thực lực như thế nào? Đây không cần nhiều lời. Mà Hàn Cầu Phủ còn có một đặc điểm, tự là cơ hồ cũng không lẫn vào đến thiên vực bên trong các loại tranh chấp trong. Năm đó Lôi vực bị công kích cái kia một hồi rằng co hồi lâu trong chiến tranh, Hàn Cầu Phủ cũng không có ai tham gia trong đó. Cái này Hàn Cầu Phủ, không sai biệt lắm chính là một cái ngoại vực chi địa bộ dạng. Tầm thường, cơ hồ là nhìn không tới Hàn Cầu Phủ người tại thiên vực trong đi đi lại lại. Nhưng là tại đây vô tận tuế nguyệt ở bên trong, Hàn Cầu Phủ đã là một loại biểu tượng rồi. Mặc dù cùng mọi người sinh hoạt, tu luyện không có quan hệ gì, nhưng là bất luận cái gì người tu đạo ứng cũng biết Hàn Cầu Phủ tồn tại. Hiện tại một chiếc có Hàn Cầu Phủ tiêu chí thiên vực phi thuyền lại tới đây, có thể nào không cho người tu đạo, đám người mạo hiểm giật mình. Thật sự là Hàn Cầu Phủ đại nhân sao? Nhất định là vậy rồi, bằng không cái này chiếc thiên vực phi thuyền bên trên tại sao có thể có Hàn Cầu Phủ tiêu chí? Chỉ là, Hàn Cầu Phủ đại nhân tới nơi này làm gì? Hiển nhiên là vì Diêm Vương cung liên quân cùng Hồng Mông Thành trận này chiến tranh mà đến. Hàn Cầu Phủ cũng muốn tham gia trận chiến tranh này sao? Hẳn là a, bằng không, Hàn Cầu Phủ đại nhân vì sao phải đến Lôi vực? Hàn Cầu Phủ đại nhân, hội gần kề đến xem náo nhiệt hay sao? Năm đó Lôi Thành bị công phá, Hàn Cầu Phủ đại nhân cũng không có một cái lộ diện đó a. Chỉ là không biết, Hàn Cầu Phủ đại nhân là đứng ở đâu một phe cánh bên trong. Người tu đạo, đám người mạo hiểm, đều dùng phi thường nhỏ bé thanh âm nghị luận. Khi bọn hắn nghị luận ở bên trong, Hàn Cầu Phủ tiêu chí thiên vực phi thuyền bên trên, từng đạo thân ảnh bay ra. Cái này bay ra bóng người, ánh mắt theo cái kia vô số người tu đạo, mạo hiểm giả trên người xẹt qua về sau, là hào không ngừng lại nhìn về phía Hồng Mông Thành cùng Diêm Vương cung liên quân trận doanh. Sư huynh, Ngưu Hận Thiên đem Thái Âm Đoạn Diệt Mâu đều lấy ra rồi, hắn cũng quá nóng lòng một ít ha. Đế binh loại vật này, vừa mới bắt đầu tự vận dụng. Hàn Cầu Phủ một gã thành viên, mở miệng cười khẽ, đối với tên còn lại đạo. Hồng Mông Thành xương cốt quá cứng ngắc, Ngưu Hận Thiên người này hay là rất thông minh. Hắn đã hiện tại tự vận dụng Thái Âm Đoạn Diệt Mâu cái này đế binh, vậy hẳn là hắn phải làm như vậy a. Người nọ biểu lộ không hề gợn sóng, đạm mạc ngữ khí chậm rãi nói ra. Chương 3195, nóng rực va chạm. Hàn Cầu Phủ người tới theo thiên vực phi thuyền cao thấp đến, bọn hắn cũng không tiếp cận Hồng Mông Thành cùng Diêm Vương Cung Liên Quân bất luận cái gì. Tổng cộng là 7 người, bọn hắn tự treo ở cái kia một phương phía chân trời bên trên, nhưng chính là như vậy mấy người, nhưng lại mang theo nồng đặc trầm trọng làm cho người không thể bỏ qua cường đại khí tức. Tại phía xa Hồng Mông Thành trong cảnh ngôn bọn người, cũng đều chú ý tới cái này 7 đạo thân ảnh. Xuyên qua thật dài khoảng cách, cảnh ngôn chờ cường giả ánh mắt, cũng là tự nhiên rơi vào cái này 7 cái Hàn Cầu Phủ cường giả trên người. Hàn Cầu Phủ, là Hàn Cầu Phủ người, Mông Côn hội trưởng trong miệng phát ra một tiếng thấp giọng hô. Cảnh ngôn ánh mắt ngưng tụ, phía trước một khắc, cảnh ngôn cũng là chứng kiến thiên vực phi thuyền tiêu chí, mới biết được cái này mấy người đến từ Hàn Cầu Phủ. Cho tới bây giờ đến Khôn Lăng Thiên về sau, cảnh ngôn cũng không cùng Hàn Cầu Phủ người đã từng quen biết, Hàn Cầu Phủ thành viên, cũng chưa bao giờ tiến vào qua lôi vực, càng không có tiến vào qua Hồng Mông Thành. Tầm thường thế lực, đều là vắt nhọn đầu muốn mua mấy khỏa thiên hạc chân diệp đan dược, nhưng là Hàn Cầu Phủ theo không có người cùng cảnh ngôn tiếp xúc. Cũng thế, liền Thiên Bi Tông đều không có bởi vì thiên hạc chân diệp mà tận lực cùng cảnh ngôn liên lạc, cái này Hàn Cầu Phủ là có tiên đế trường kỳ tỏa trấn đặc thù tồn tại, thiên hạc chân diệp khả năng cũng không bị bọn hắn để vào mắt. Tiên đế đẳng cấp cường giả, là có năng lực tăng lên người tu đạo thần hồn thể tinh khiết độ, chỉ là khả năng có nhất định được tính nguy hiểm. Nhưng mà, Hàn Cầu Phủ thành viên, đều là vị kia tiên đế tự mình chọn lựa ra đến thiên phú tuyệt cường tồn tại, bọn hắn nếu là liền thần hồn tinh lọc đều không chịu nổi, cũng rất không có khả năng bị vị kia tiên đế chọn chúng. Hàn Cầu Phủ người tới nơi này làm gì? Lam Tán Đại Tông chủ mặt sắc mặt ngưng trọng, cảnh ngôn thành chủ, trước người cùng Hàn Cầu Phủ người có tiếp xúc sao? Mông Côn hội trưởng hỏi cảnh ngôn, chưa bao giờ có tiếp xúc, hôm nay là ta lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Cầu Phủ thành viên. Cảnh ngôn lắc đầu nói, nói như vậy, chỉ sợ là có chút không ổn a. Bất quá, 7 người này cũng không có đi Diêm Vương Cung Liên Quân chỗ vị trí. Mông Côn gọi ra một hơi nói ra, tại cảnh ngôn bọn hắn nói Hàn Cầu Phủ thành viên thời điểm, Diêm Vương Cung Liên Quân trận doanh ở bên trong, Ngưu Hận Thiên chờ cự đầu, cũng đang đàm luận Hàn Cầu Phủ nhân viên vì sao đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn, cùng Hồng Mông Thành là giống nhau mờ mịt. Cảnh ngôn không cùng Hàn Cầu Phủ người tiếp xúc, Ngưu Hận Thiên bọn người đồng dạng là không cùng Hàn Cầu Phủ thành viên tiếp xúc. Ít nhất gần đây mấy ngàn vạn năm ở bên trong bọn hắn không cùng Hàn Cầu Phủ thành viên có khoảng cách gần trao đổi. Chư vị, Hàn Cầu Phủ người không có tiến vào Hồng Mông Thành. Nếu như bọn họ là đến bang Hồng Mông Thành, vậy hẳn là hiện tại liền tiến vào Hồng Mông Thành rồi. Cho nên, chúng ta không chịu lấy Hàn Cầu Phủ bóng người vang. Hiện tại, chúng ta tự tập trung lực lượng, đến đối với Hồng Mông Thành lần thứ nhất oanh kích ha. Ngưu Hận Thiên thét dài đạo, chuẩn bị xong, Hận Thiên Minh Chủ, động thủ đi. Liên quân cự đầu nhóm nhao nhao hòa cùng, bọn hắn đều đã là đem trong cơ thể thúc dục. Thái âm đoạn diệt mâu hình thành hư ảnh, đã là đem thiên địa bao phủ. Tựa hồ, toàn bộ thế giới đều biến thành hắc y. Tại cường đại sát phạt chi khí tàn phá xuống, phạm vi trăm vạn dặm thực vật cũng bắt đầu héo rũ, đại địa cũng bắt đầu rạn nứt. Khởi, Ngưu Hận Thiên gào thét, oanh, oanh, oanh, ông, Ngưu Hận Thiên hiệu lệnh phía dưới, 20 tả hữu cự đầu, nhao nhao đem thần lực của mình toàn lực hướng về thái âm đoạn diệt mâu thúc dục qua đi. Một cỗ lực lượng đáng sợ, tiến vào thái âm đoạn diệt mâu cái này đế binh về sau, cái này đế binh hình thành hư ảnh, trở nên càng thêm ngưng thực rồi. Trong trời đất pháp tắc chi lực, đều trở nên nồng đặc, mà ngay cả bình thường đạo pháp chi lực cùng thiên địa linh khí, đều giống như bị nhuộm thành màu đen. Cổ sắt đoạt hồn, Ngưu Hận Thiên thao túng thái âm đoạn diệt mâu, trong miệng hắn giống lớn đạo. Cổ sắt đoạt hồn, cơ chu tiên đế sát chiêu, một chiêu này cổ sắt đoạt hồn, bị cố tồn tại thái âm đoạn diệt mâu trong, lúc này ở Ngưu Hận Thiên cùng phần đông cự đầu nhóm thần lực thúc dục xuống, thanh thế rung trời đã phát động ra đi ra. Hồng Mông Thành trong, Diêm Vương Cung Liên Quân, thậm chí cái kia xa xa vô số người tu đạo, mạo hiểm giả, toàn bộ đều dùng con mắt chằm chằm vào không trung bên trên thỏ ra như tơ vũ bình thường rậm rạp chằng chịt hắc tuyến. Cái này vô số hắc tuyến, ngang trường không, hướng Hồng Mông Thành vị trí quét rơi qua đi. Hắc tuyến chưa đến Hồng Mông Thành, cảnh ngôn là âm nghiêm mặt, cho trong thành thị rất nhiều tiên trận sư phát tín hiệu. Tiên trận sư nhóm, nhao nhao hành động, giấu ở thành thị các nơi đại lượng tiên tôn, liền đem thần lực của mình tại tiên trận sư dẫn đạo hạ rót vào nguyên một đám trận pháp hạch tâm. Thành thị đại trận vận chuyển, dưới bình thường tình huống là có đại lượng ô tinh thạch chờ trụ cột tài nguyên cung cấp năng lượng. Nhưng là, loại tình huống này, đại trận uy năng thì không cách nào đạt tới mạnh nhất. Cho nên, cảnh ngôn cũng sớm liền chuẩn bị cũng may nguyên một đám trận pháp hạch tâm đầu mối then chốt chỗ, an bài đại lượng tiên tôn cảnh giới người tu đạo. Đã đến cần thời điểm, những tiên tôn này cảnh giới người tu đạo là được tại tiên trận sư dẫn đạo hạ vi tầng tầng đại trận cung cấp năng lượng. Đương đại lượng tiên tôn cảnh giới cường giả, đem thần lực rót vào đến nguyên một đám trận pháp trong trung tâm. Hồng Mông Thành tầng tầng đại trận cũng là bộc phát ra đầy trời hào quang. Cái này phồn đa vầng sáng, làm như muốn đem bị bao phủ bầu trời hắc vân phá vỡ. Ở phía xa, có thể thấy rõ ràng Hồng Mông Thành thành thị trên không, cái kia sáng ngời vầng sáng chống đỡ nổi đến. Mênh mông cuồn cuộn bành trướng lực lượng nhanh chóng bốc lên, dùng Hồng Mông Thành làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Cỗ lực lượng này, ám toán lạnh lành lạnh thế giới, đã mang đến một chút tình cảm ấm áp. Cái lúc này Cảnh Ngôn, tự mình thao túng trong thành thị mạnh nhất trận pháp, thần lực của hắn liên tục không ngừng dũng mãnh vào mạnh nhất trận pháp khống chế đầu mối then chốt. Rốt cục, theo thái âm đoạn diệt mâu bên trên phóng xuất ra cổ sắt đoạt hồn hình thành màu đen ti vũ, rơi xuống Hồng Mông Thành phía trên. Màu đen ti vũ, cùng thành thị đại trận tiếp xúc. Xì xì, xì xì, quỷ dị tiếng vang, tùy theo truyền ra. Hồng Mông Thành tầng tầng trận pháp, giống như là cực lớn khối băng, mà màu đen ti vũ, thì là mang theo nhiệt độ nóng bỏng thiên thạch. Mắt thường có thể chứng kiến, màu đen ti vũ tiếp xúc đến tầng tầng trận pháp về sau, không ngừng xuyên thủng một tầng tầng thủ hộ đại trận. Lạnh lạnh trong sát ý, lại có nóng rực muốn thiêu đốt hết thảy nhiệt độ. Hảo cường, không hổ là, đế binh, Cảnh Ngôn mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn nhìn không chuyển mắt nhìn xem trên không màu đen đã chết tại, không dám có bất kỳ thư giãn. Hồng Mông Thành thủ hộ đại trận xác thực mạnh phi thường, coi như là cường đại nhất tiên tôn muốn phá vỡ đều phi thường khó khăn. Nhưng là, đối mặt đế binh thái âm đoạn diệt mâu công kích, thành thị đại trận tự lộ ra miễn cưỡng. Đây là bởi vì, thái âm đoạn diệt mâu là ở Ngưu Hận Thiên trong tay, nếu như là thái âm đoạn diệt mâu chủ nhân Cơ Chu Tiên Đế tự mình ra tay, cái kia Hồng Mông Thành đại trận khả năng tại lập tức cũng sẽ bị xuyên thủng, thậm chí khả năng tại một mâu đâm tới về sau, cả tòa thành thị đều muốn bị san thành bình địa. Quá kinh khủng, bực này cường độ lực lượng, nếu như là ta Kim Thiềm Thương hội chủ thành, đó là không chịu nổi một kích này. Mông Côn hội trưởng thổn thức thanh âm nói ra, chương 3196, toàn diện khai giết. Theo màu đen ti vũ biến mất, Hồng Mông Thành thủ hộ trận pháp đã là trở nên như là một khối bọt biển. Bị hao tổn nghiêm trọng không cách nào tiếp tục vận chuyển trận pháp, đạt đến kinh người 1/3. Thái âm đoạn diệt mâu gần kề phát động một chiêu cổ sắt đoạt hồn, là làm cho Hồng Mông Thành đại trận bị hao tổn đạt tới loại trình độ này. Bởi vậy có thể thấy được, đế binh kinh khủng đến cỡ nào. Mà Hồng Mông Thành trong thành thị khu kiến trúc, tuy là đã bị thành thị đại trận bảo hộ hơn nữa kiến trúc bản thân cũng có trận pháp gia trì, nhưng vẫn có bộ phận tại cường đại trùng kích phía dưới trực tiếp sụp xuống rồi. Cổ sắt đoạt hồn trùng kích quá mạnh mẽ, trong thành thị, thậm chí còn có người tu đạo trực tiếp bị chấn động lực đánh chết. Giết, Diêm Vương cung cung chủ Ngưu Hận Thiên ngẩng lên thái âm đoạn diệt mâu, lần nữa phát ra hét lớn một tiếng. Phía sau hắn liên quân, cái kia đại lượng tiên tôn cường giả, mang theo càng nhiều nữa tiên vận đỉnh phong người tu đạo, liền như thủy triều xông về Hồng Mông Thành. Toàn diện giao chiến, tại thời khắc này đã bắt đầu. Vô số kẻ cường giả, điên cuồng thúc dục thần lực, xông hướng tiền phương Hồng Mông Thành. Thực lực so sánh mạnh tiên tôn cường giả, xông ở phía trước, bọn hắn lấy ra pháp bảo của mình, hùng hổ. Từng cái thế lực, đều có nhất danh đầu lĩnh cường giả làm cờ xí thức nhân vật, đó là đỉnh tiêm cấp độ tiên tôn đỉnh phong cường giả. Ngưu Hận Thiên bản thân, cùng tất cả cái thế lực lĩnh tụ thì là lưu tại nguyên chỗ. Những cự đầu này, đang tại hấp thu ô tinh thạch các loại tài nguyên năng lượng, rồi sau đó tiếp tục cho thái âm đoạn diệt mâu bổ sung năng lượng. Đế binh phát động, uy lực cực lớn, có thể tiêu hao cũng là đồng dạng cực lớn. Tại tiên tôn trong tay, đế binh là không thể nào liên tục bị sử dụng, tiên tôn cảnh giới người tu đạo, không có loại năng lực này. Nếu như tiên tôn có thể không ngừng phóng thích đế binh uy năng, cái kia trên lý luận một cái tiên tôn có thể dựa vào đế binh hủy diệt một tòa thiên vực rồi. Hồn tu đội ngũ, chuẩn bị, nhìn xem cái kia như thủy triều vào tới quân đội, Cảnh Ngôn trầm ổn quát. Vâng, 500 áo bào trắng hồn tu, đồng thời lên tiếng. 500 áo bào trắng hồn tu, chia làm 5 chi hồn tu đội ngũ, mỗi một đội ngũ có nhất danh đinh hồng như vậy đội trưởng. Đội trưởng, đều là tiên tôn cảnh giới hồn tu, có cực kỳ cường hãn thần hồn thể công kích năng lực. 5 chi hồn tu đội ngũ, nhanh chóng phân tán tại 5 cái cứ điểm chỗ, vì Hồng Mông Thành tạo thành một đạo hình cung phòng thủ tuyến. Hồn tu công kích cự lực rất xa, cho nên bọn hắn sẽ trước hết nhất đối với địch nhân phát động công kích. Bọn hắn sẽ tận lực diệt giết địch nhân. Nhất danh, Cảnh Ngôn lại khẽ quát một tiếng. Tại, từ nhất danh từ trong đám người lách mình mà ra. Lôi chiến sĩ quân đội, chuẩn bị. Lôi chiến sĩ muốn giết ra khỏi thành thành phố, ở ngoài thành cùng địch nhân khoảng cách gần chém giết. Nhất danh, người chỉ có thể là khống chế cục diện. Cảnh Ngôn nhìn xem từ nhất danh đạo, thành chủ đại nhân yên tâm. Từ nhất danh lên tiếng về sau, là quay người ly khai. Lập tức, theo một lay động trong kiến trúc, là có đại lượng lôi chiến sĩ thân ảnh đi ra. Cao cấp lôi chiến sĩ phía trước, bình thường lôi chiến sĩ tại sau. cao cấp lôi chiến sĩ cùng bình thường lôi chiến sĩ là tách ra. Một hồi, Từ Nhất Danh mang theo lôi chiến sĩ ra khỏi thành chém giết. Cao cấp lôi chiến sĩ mục tiêu là trong quân địch tiên tôn đỉnh phong cường giả. Mà bình thường lôi chiến sĩ, chủ yếu mục tiêu công kích tự là thực lực tương đối yếu kém địch nhân. Lam Tán Tông Chủ, Mông Côn Hội Trưởng, Hồng Mông Thành mặt khác hai bên, liền giao cho các ngươi. Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn hướng Lam Tán Đại Tông Chủ cùng Mông Côn Tổng Hội Trưởng đạo. Cảnh Ngôn Thành Chủ yên tâm, ta Kim Thiềm Thương Hội ổn thỏa toàn lực trợ giúp Hồng Mông Thành đánh bại Diêm Vương Cung Liên Quân. Mông Côn đạo, Cảnh Ngôn Thành Chủ, thành thị phía bên phải phòng ngự, liền giao cho Thiên Bi Tông A. Lam Tán Đại Tông Chủ sau khi nói xong vung tay lên, mang theo Thiên Bi Tông chư nhiều cường giả, bay về phía thành thị phía bên phải. Tại Hồng Mông Thành bên này đem phòng ngự nhiệm vụ sau khi phân phối xong, cái kia rậm rạp chẳng chỉ quân địch người tu đạo, đã là tiếp cận Hồng Mông Thành. Thần hồn đuổi giết, áo bào trắng hồn tu, Đinh Hồng chờ 5 tên đội trưởng, mang theo riêng phần mình phụ trách hồn tu đội ngũ, đối với địch nhân trước hết nhất triển khai công kích. Hồn tu nhóm, trong tay cầm thần hồn pháp bảo hoặc là bình thường pháp bảo, toàn lực thi triển hồn thuật công kích. Dày đặc trong quân địch, lập tức liền có đại lượng người tu đạo từ không trung ngã xuống. Nhưng là, địch nhân số lượng nhiều lắm, mặc dù là có rất nhiều thực lực tương đối yếu một ít người tu đạo bị trực tiếp diệt sát thần hồn đã chết từ không trung chồng rơi xuống đi. Nhưng liếc nhìn sang, nhưng lại nhìn không ra địch nhân số lượng có chỗ giảm bớt. Hồng Mông Thành, lại có nhiều như vậy hồn tu. Cái này Hồng Mông Thành, thật đúng là làm cho người bất ngờ a. Hàn Cầu Phủ một người, có chút giật mình ngữ khí nói ra. Xác thực thật là cổ quái, những hồn tu này, cũng đều là chân chính hồn tu, cũng không phải làm bộ dáng cho đủ số. Hồng Mông Thành dựa vào cái này 500 tên hồn tu, cũng là không thể khinh thường rồi. Cái này Cảnh Ngôn, là như thế nào làm ra nhiều như vậy hồn tu hay sao? Muốn bồi dưỡng nhất danh hồn tu hơn nữa lại để cho hắn có sức chiến đấu, cũng không phải là sự tình đơn giản. Một danh khác Hàn Cầu Phủ nhân viên đạo, Cảnh Ngôn là từ Pháp La Thiên đi vào Khôn Lăng Thiên, nghe nói hắn tại Pháp La Thiên thời điểm, từng đi qua Mộng Yểm Thành. Có lẽ, hắn là tại Mộng Yểm Thành đã nhận được nào đó phương pháp, có thể bồi dưỡng được hồn tu phương pháp. Một người nheo mắt lại, chậc chậc, lúc này đây đến lôi vực, thật đúng là có một loại khai nhãn giới cảm giác. Nói thật, ta chưa từng thấy đến qua như thế quy mô hồn tu ra tay tràng cảnh đấy. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, Diêm Vương cung phương diện liền có mấy ngàn người tu đạo bị diệt sát mất thần hồn a. Nhìn về phía trên lớn tuổi một ít người, trên khóe miệng dương, trong mắt hiện lên tinh quang đạo. Tại Hàn Cầu Phủ bảy người này đàm luận thời điểm, theo Hồng Mông Thành trong, lôi chiến sĩ đã là bay ra. Từ Nhất Danh, tại lôi chiến sĩ chính giữa, bên cạnh của hắn khoảng cách gần trong, thì có hai cái lôi chiến sĩ. Cái này hai cái lôi chiến sĩ, là chuyên môn phụ trách hắn an toàn. Bình thường lôi chiến sĩ, cái lúc này vốn là xông về quân địch. Liếc nhìn sang, có thể chứng kiến, lôi chiến sĩ phi thường chỉnh tề động tác, bọn hắn tiếp xúc đến Diêm Vương cung liên quân người tu đạo về sau, liền là đồng thời huy động vũ khí trong tay, hướng về đối phương chém giết. Khoảng chừng hơn vạn cái bình thường lôi chiến sĩ, một vòng chém giết xuống dưới, liền đem mấy trăm tên Diêm Vương cung phương diện người tu đạo chém giết sạch rồi. Mà lôi chiến sĩ tần suất công kích thật nhanh, một đao chém giết sau khi rời khỏi đây, đợt thứ hai công kích lập tức lại bắt đầu. Hơn vạn bình thường lôi chiến sĩ, hình thành 10 cái chiến trận, tại Hồng Mông Thành bên ngoài, bốn phía xung phong liều chết. Lôi chiến sĩ cường hãn phòng ngự năng lực, khiến chúng nó rất khó bị phá hủy. Diêm Vương cung phương diện, chỉ có đỉnh tiêm tiên tôn đỉnh phong người tu đạo ra tay, mới có thể một lần tự làm một cái bình thường lôi chiến sĩ mất đi sức chiến đấu. Những yếu một ít kia người tu đạo, công kích của bọn hắn nhiều lần rơi vào bình thường lôi chiến sĩ trên người, cũng chỉ là có thể đem lôi chiến sĩ đánh bay ra ngoài. Lôi chiến sĩ rất nhanh, lại có thể trọng mới gia nhập đến trong chiến đấu. Cho ta chết đi, Từ Nhất Danh ánh mắt, đã tập trung vào nhất danh đối phương đỉnh tiêm tiên tôn đỉnh phong người tu đạo, đây là người đến từ Thiên Cơ Thương Hội trưởng lão cấp nhân vật. Người này, đang tại điên cuồng công kích Hồng Mông Thành đại trận. Trong tay hắn song đầu xiên ngẫu nhiên hội đem cách hắn khá gần bình thường lôi chiến sĩ đánh rơi. Chương 3197, đau lòng. Người này Thiên Cơ Thương Hội trưởng lão, tên gọi chữ Tân, là Thiên Cơ Thương Hội bên trong nhất thành viên trọng yếu một trong. Thực lực của hắn cũng là đã vượt qua nhất lưu tiên tôn đỉnh phong cảnh giới người tu đạo. Hắn huy động trong tay mực xương song đầu xiên, đối với bình thường lôi chiến sĩ lực sát thương thật lớn. Trong thời gian thật ngắn, liền có 4-5 cái bình thường lôi chiến sĩ bị cái này chữ Tân hủy diệt rồi khống chế hạch tâm mất đi năng lực chiến đấu. Đồng thời, hắn vẫn còn công kích Hồng Mông Thành trận pháp. Từ Nhất Danh tại nổ quát một tiếng về sau, là cùng mấy cái cao cấp lôi chiến sĩ hướng về chữ Tân nhào tới. Như chữ Tân cái này cấp độ cường giả, lực phá hoại quá lớn, Từ Nhất Danh chính mình ra khỏi thành trọng yếu nhiệm vụ, tựu là săn giết như Chữ Tân cường giả như vậy. Chữ Tân cũng nhìn thấy Từ Nhất Danh, hắn đối với Từ Nhất Danh đương nhiên không xa lạ gì. Khôn Lăng Thiên trong phần đông thế lực lớn thành viên trọng yếu, đều đối với Từ Nhất Danh từng có rất sâu rất hiểu rõ, bởi vì Từ Nhất Danh là Hồng Mông Thành trong danh khí lớn nhất người tu đạo một trong, là một cái tiên tôn đỉnh phong cảnh giới hồn tu. Dưới tình huống bình thường, tuyệt đối không có người cam tâm tình nguyện chính mình đối mặt một cái đỉnh tiêm hồn tu. Cho nên, đương Chữ Tân chứng kiến Từ Nhất Danh xông chính mình giết qua đến về sau, hắn lập tức tự thúc dục thần lực chuẩn bị tránh đi. Muốn chạy, ngươi chạy trốn được sao? Từ Nhất Danh cười lạnh một tiếng. Ông, mặc dù cách xa nhau còn rất xa, nhưng Từ Nhất Danh vẫn là trực tiếp tự đối với Chữ Tân đã phát động ra thần hồn công kích. Mấy cái cao cấp lôi chiến sĩ, tắc thì ra tốc hướng Chữ Tân vào tới. Từ Nhất Danh thần hồn công kích, uy lực không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ. Mặc dù là khoảng cách còn rất xa, cái kia Chữ Tân vẫn là đã bị cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Bị thần hồn công kích thời điểm, hắn liền huyền không thân thể cũng khó khăn dùng ổn định. Có thể chứng kiến, thân thể của hắn trên không trung lung la lung lay. Chết tiệt, cái này Từ Nhất Danh thần hồn công kích, lại cường đến trình độ như vậy. Trong tay hắn thần hồn pháp bảo, phẩm chất chỉ sợ cũng là cực cao. Chữ Tân cố gắng lại để cho chính mình bảo trì thần trí tinh tường. Tại thiên vực ở bên trong, là phi thường khó gặp được Từ Nhất Danh cái này cấp độ hồn tu. Chữ Tân trước kia, cũng không có cùng bực này cấp độ hồn tu trực tiếp chính diện giao thủ qua. Tại Từ Nhất Danh thần hồn công kích phía dưới, hắn muốn thuận lợi đào tẩu tránh đi, đã là rất không có khả năng rồi. Cao cấp lôi chiến sĩ tốc độ rất nhanh, lúc này đã đến hắn chỗ gần. Đến đây đi, cho ta xem, những không có này tánh mạng khôi lỗi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chữ Tân cũng là quả quyết tính cách, thấy mình không cách nào thuận lợi đào tẩu, liền quay người nghênh chiến cao cấp lôi chiến sĩ. Giết, Từ Nhất Danh trong nội tâm quát, 10 cái cao cấp lôi chiến sĩ, liền là dựa theo nhất định được thứ tự, đối với Chữ Tân đã phát động ra công kích. Lôi chiến sĩ là phi thường cao đoan khôi lỗi, bản thân cũng là có thể tự hành chiến đấu. Bất quá, nếu là có thần hồn lực cường đại người thực lúc điều khiển lôi chiến sĩ chiến đấu, hiển nhiên là có thể đem lôi chiến sĩ sức chiến đấu càng lớn trình độ bạo phát đi ra. Lúc này, Từ Nhất Danh tự khống chế 10 cái cao cấp lôi chiến sĩ thẳng hướng Chữ Tân. Nếu như không có Từ Nhất Danh điều khiển, cái kia Chữ Tân có lẽ còn có thể 10 cái cao cấp lôi chiến sĩ vây công hạ kiên trì một thời gian ngắn. Nhưng có Từ Nhất Danh tại, hắn đối phó một cái cao cấp lôi chiến sĩ đều không thoải mái, chớ nói chi là đối mặt 10 cái rồi. Chữ Tân bên này tình huống thập phần nguy hiểm, tự nhiên cũng làm cho Diêm Vương cung liên quân phương diện cao tầng chú ý tới, rất nhanh thì có cường giả phi chạy tới, muốn viện trợ Chữ Tân. Nhưng, Chữ Tân không có thể kiên trì đến đỉnh tiêm tiên tôn đã đến, tại thứ tư cái cao cấp lôi chiến sĩ huy động trường đao trong tay chém giết qua đi, tánh mạng của hắn liền chôn vùi tại cái này cao cấp lôi chiến sĩ trong tay. Của hắn thần hồn thể bị Từ Nhất Danh thần hồn công kích, bản thân thực lực không thể toàn bộ phát huy ra để ngăn cản lôi chiến sĩ. Liên tục bị công kích, cuối cùng không thể ngăn trở thứ tư đao. Chết tiệt, Chữ Tân trưởng lão chết rồi. Thiên Cơ Thương hội Giang Việt hội trưởng phẫn nộ gào thét. Tầm thường tiên tôn chết một ít, Giang Việt mặc dù cũng hội đau lòng, nhưng sẽ không quá xâm nhập. Mà như Chữ Tân cường giả như vậy chết rồi, đó là đối với toàn bộ Thiên Cơ Thương hội thực lực đều tạo thành ảnh hưởng. Cái kia Từ Nhất Danh là hồn tu, uy hiếp quá lớn. Bát Thần Đan Tông Minh Trạch Tông chủ đạo, Bát Thần Đan Tông bên này cường giả hơn phân nửa đều là dùng nhiều tiền thuê đến. Bát Thần Đan Tông bên trong cường giả, xuất chiến cũng không nhiều. Người này bên người một mực có cao cấp lôi chiến sĩ bảo hộ, hơn nữa hắn là hồn tu, thần hồn lực rất mạnh, cảm giác lực kinh người. Muốn ám sát hắn, cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Ngu Hận Thiên ánh mắt chằm chằm vào chính sinh động tại thành thị biên giới Từ Nhất Danh nói ra. Nếu như Diêm Vương cùng ba cái hắc y sát tinh không có bị Cảnh Ngôn giết chết, vậy bây giờ có lẽ có thể cho Hắc Y Sát Tinh đi ám sát Từ Nhất Danh thử xem. Đáng tiếc, Diêm Vương cùng ba cái cường đại Hắc Y Sát Tinh đều đã bị chết ở tại Cảnh Ngôn trong tay. Chư vị, Hồng Mông Thành 500 hồn tu cùng lôi chiến sĩ quân đội, cho chúng ta tạo thành tổn thất quá lớn. Chúng ta bây giờ cần làm, là mau chóng đem Hồng Mông Thành đại trận đánh bại. Vừa rồi Thái Âm Đoạn Diệt Mâu một kích, không sai biệt lắm làm cho Hồng Mông Thành 1/3 trận pháp không cách nào tiếp tục vận chuyển. Tiếp được kích thứ hai, chúng ta liền triệt để phá hủy hắn thủ hộ đại trận. Ngu Hận Thiên lời nói xoay chuyển đạo, đế binh Thái Âm Đoạn Diệt Mâu tiêu hao hết năng lượng, lúc này đã là khôi phục được không sai biệt lắm. Ngu Hận Thiên cảm giác, đã có thể tiến hành lần thứ hai sử dụng Thái Âm Đoạn Diệt Mâu đối với Hồng Mông Thành phát động công kích. Bắt đầu đi, phá vỡ Hồng Mông Thành, đem hắn trận pháp đánh bại về sau, người của chúng ta liền có thể vào tòa thành thị này. Những chết tiệt kia hồn tu, tiên tôn chi cảnh cũng chỉ là một số nhỏ, đại đa số đều là tiên vận cấp độ. Chỉ cần chúng ta người có thể tiếp cận bọn hắn, cái kia giết chết bọn hắn căn bản không khó. Tư Mã Thế Gia Tư Mã Thiên Dương hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn xem tại trận pháp dưới sự bảo vệ 500 áo bào trắng hồn tu. Hồn tu lực sát thương phi thường đại, hơn nữa lúc này ở trận pháp bảo hộ ở trong, Diêm Vương cung liên quân phương diện người tu đạo, rất khó đối với hồn tu tạo thành tổn thương. Bất quá, chỉ cần có thể đánh bại thủ hộ trận pháp, có thể cận thân những hồn tu kia về sau, giết cũng rất dễ dàng. Cự đầu nhóm, lần nữa điên cuồng thúc dục thần lực, rót vào đến Thái Âm Đoạn Diệt Mâu trong. Phô thiên cái địa hư ảnh, lặp lại xuất hiện, lạnh lùng sát ý, ăn mòn lấy phạm vi trăm vạn dặm hết thảy sinh vật. Thành chủ đại nhân, cái kia kiện đế binh tựa hồ vừa muốn phát động công kích rồi. Bạch Hàn đại tổng quản đứng tại cảnh ngôn bên người, nhìn xem Ngô Hận Thiên bọn người cùng với đế binh Thái Âm Đoạn Diệt Mâu nói ra. Ân, chúng ta Hồng Mông thành trận pháp, không sai biệt lắm còn có thể ngăn cản một lần cái kia đẳng cấp năng lượng công kích. Cảnh ngôn đồng dạng ngưng mắt nhìn Thái Âm Đoạn Diệt Mâu. Thành chủ đại nhân, nếu là chúng ta thành thị đại trận bị công phá lời nói, cái kia Diêm Vương cung liên quân, có thể lập tức tiến vào thành thị, khoảng cách gần cùng người của chúng ta chém giết. Hồn tu đội ngũ, có phải hay không muốn chuẩn bị thu hồi lại? Bạch Hàn nhìn về phía cảnh ngôn hỏi, hồn tu cận chiến năng lực, tương đối mà nói rất yếu. 500 hồn tu ở bên trong, tiên tôn cảnh giới chỉ có một thành nhiều bộ dạng, còn lại đều là tiên vận. Nếu là bị cận thân lời nói, cái kia trong địch nhân một cái thực lực không tệ tiên tôn, đều có thể diệt sát một đám Hồng Mông thành hồn tu. Chương 3198, thu điểm tiền lãi. Nếu là bị địch nhân nhảy vào đến hồn tu trong đội ngũ, cái kia Hồng Mông thành tổn thất có thể tựu quá lớn. Những hồn tu này, cái kia đều là bảo vật bối A. Lúc này, 500 tên áo bào trắng hồn tu còn đang toàn lực thi triển hồn thuật công kích, diệt sát Diêm Vương cung liên quân thành viên. Không cần, cảnh ngôn lắc đầu nói. Bạch Hàn nhíu nhíu mày, bất quá đã thành chủ đại nhân nói không cần rút về hồn tu, vậy khẳng định là có chỗ suy tính. Đế binh Thái Âm Đoạn Diệt Mâu phát động lần thứ hai cổ sắt đoạt hồn phủ xuống. Cùng lần thứ nhất tình hình không sai biệt lắm, vô số màu đen ti vũ rơi vào Hồng Mông thành tầng tầng đại trận bên trên. Màu đen ti vũ không ngừng thẩm thấu, phá hủy một tòa lại một tòa đại trận. Tại tiên trận sư cùng rất nhiều tiên tôn cảnh giới người tu đạo toàn lực ngăn cản xuống, Hồng Mông thành tầng tầng đại trận vẫn là tràn đầy nguy cơ. Đế binh quá mạnh mẽ, đó là không có lẽ tại tiên đế phía dưới người tu đạo trong chiến tranh xuất hiện thứ đổ vật. Nếu như không có đế binh lời nói, Diêm Vương cung liên quân muốn công phá Hồng Mông thành đại trận, chỉ sợ cơ hội không là rất lớn. Cái kia 500 hồn tu phối hợp lôi chiến sĩ quân đội, lực sát thương quá hung mãnh. Không có nếu như, Thái Âm Đoạn Diệt Mâu là ở chỗ này. Hồng Mông thành đại trận, có thể ngăn ở hai lần Thái Âm Đoạn Diệt Mâu công kích đã là thập phần rất cao minh rồi. Tiếp theo Thái Âm Đoạn Diệt Mâu công kích, tất nhiên là hội đem Hồng Mông thành sở hữu còn sót lại trận pháp quét qua là hết, tự ngay cả thành thị trong rất nhiều thực lực khá thấp người tu đạo đều bị đế binh sát ý trực tiếp biến mất. Một khi Hồng Mông thành đại trận bị công phá lời nói, cái kia tiếp được tựu là đánh giáp lá cả. Mà Diêm Vương cung liên quân cường giả số lượng, muốn so với Hồng Mông thành phương diện hơn rất nhiều. Cảnh ngôn tầng chủ một người, sợ là vô lực xoay chuyển trời đất a. Vây xem đại lượng người tu đạo, đối với Hồng Mông thành chỉ trỏ. Bọn hắn thấy được đế binh hung tàn, cho rằng Hồng Mông thành cuối cùng nhất hay là ngăn không được Diêm Vương cung liên quân. Hồng Mông thành đại trận, tại Thái Âm Đoạn Diệt Mâu lần thứ hai công kích về sau, tự hủy được thất thất bát bát rồi. Còn lại một ít còn có thể vận chuyển trận pháp, không có khả năng lại ngăn lại Thái Âm Đoạn Diệt Mâu lần thứ ba công kích. Cảnh ngôn thành chủ, Thái Âm Đoạn Diệt Mâu vẫn còn khôi phục năng lượng, dùng không được bao lâu, lần thứ ba đế binh công kích sẽ hàng lâm. Một khi đại trận tan vỡ, người dưới chướng hồn tu sẽ trước hết nhất đã bị trùng kích, người còn không cho những hồn tu kia triệt hạ sao? Bọn hắn, có thể ngăn không được khoảng cách gần những tiên tôn kia công kích. Thiên Bi Tông Lam Tán Đại Tông chủ cho cảnh ngôn truyền một đạo thần niệm. Thiên Bi Tông chư nhiều cường giả, tại thành thị hơi nghiêng phòng ngự, cũng sẽ ra khỏi thành thành phố trận pháp cùng quân địch chém giết. Bất quá, trước mắt tình hình chiến đấu còn không tính quá kịch liệt. Cho tới bây giờ, Hồng Mông thành phương diện đánh chết Diêm Vương cung liên quân chủ yếu sát thương, đều là hồn tu đội ngũ cùng lôi chiến sĩ quân đội tạo thành. Lam Tán Tông chủ, cái kia Ngô Hận Thiên cũng hẳn là ý nghĩ như vậy. Công phá thành thị trận pháp, giết sạch của ta hồn tu đội ngũ. Chỉ là, hắn khả năng phải thất vọng rồi. Cảnh ngôn mấp máy khóe miệng, truyền âm đáp lại Lam Tán Đại Tông Chủ. A, Lam Tán hơi sững sờ nói, cảnh ngôn thành chủ, người hẳn là còn có cái gì át chủ bài không có lấy ra. Lam Tán Đại Tông Chủ cảm thấy, chỉ có cái này một loại khả năng. Lam Tán Tông Chủ một hồi liền biết, cảnh ngôn cười nói, tại thành thị ở xa, cái kia Hàn Cầu phủ 7 người, bọn hắn biểu lộ nhẹ nhõm, tùy ý bàn về tình hình chiến đấu. Sư huynh, Ngu Hận Thiên có đế binh nơi tay, cái kia Cảnh Ngôn nhất định bại vong a. Hồng Mông thành thủ hộ trận pháp, khẳng định ngăn không được lần thứ 3 đế binh công kích. Đến lúc đó, Diêm Vương cung liên quân vô số người tu đạo có thể tiến quân thần tốc, tiến vào tòa thành thị này. Nghe đồn cái kia Cảnh Ngôn thực lực cường hãn vô cùng, có thể hắn dù sao một người, Ngu Hận Thiên chỉ cần phân ra hơn 10 cái đỉnh tiêm tiên tôn cuốn lấy cái này Cảnh Ngôn, cái kia Hồng Mông thành tựu xong đời. Một gã nhìn về phía trên so sánh tuổi trẻ người tu đạo nói ra. Cảnh Ngôn thực lực có mạnh hơn nữa, mà dù sao không là tiên đế. Hơn 10 cái đỉnh tiêm tiên tôn nếu là quấn bất trụ Cảnh Ngôn, Ngu Hận Thiên còn có thể lại để cho càng nhiều nữa đỉnh tiêm tiên tôn vây công Cảnh Ngôn. Diêm Vương cung liên quân phương diện, đỉnh tiêm tiên tôn tối thiểu có 40-50 cái. Trừ đỉnh tiêm tiên tôn bên ngoài, còn có đại lượng nhất lưu tiên tôn đỉnh phong, như Diêm Vương cung Hồng Y Sát Tinh, mỗi cái đều tiên tôn đỉnh phong bên trong nhất lưu cường giả. Cảnh Ngôn khả năng cũng không nghĩ tới Diêm Vương cung bên này sẽ có đế binh xuất hiện đi. Ăn ngay nói thật, Hồng Mông thành thủ hộ trận pháp còn là phi thường mạnh, nếu không là đế binh tồn tại, muốn đánh bại Hồng Mông thành đại trận cái kia thật sự sẽ phi thường khó. Liền là chúng ta Hàn Cầu phủ ra tay, sợ cũng vô kế khả thi. Này lớn tuổi người tu đạo vốn là gật gật đầu, lại lắc đầu nói ra. Bất kể thế nào nói, một trận chiến này, tựa hồ hay là hội dùng Diêm Vương cung liên quân chiến thắng mà chấm dứt. Đương nhiên, Diêm Vương cung liên quân tổn thất nhất định sẽ rất lớn. Theo toàn diện tiến công bắt đầu đến bây giờ, ta đã chứng kiến có 2 cái đỉnh tiêm tiên tôn đỉnh phong chết tại cái đó từ nhất danh trong tay. Cái này từ nhất danh, cũng thật sự là đủ mãnh liệt, hắn mang theo cao cấp lôi chiến sĩ, quả thực là vô địch. Một gã Hàn Cầu phủ người ánh mắt nhìn hướng chính truy kích Diêm Vương cung liên quân trong đỉnh tiêm cường giả từ nhất danh. Sư huynh, lần này chúng ta có thể sẽ đi một chuyến uổng công a. Sư tôn lão nhân ra ông ta, có lẽ trong suy diễn ra kết quả như vậy a. Vì sao, còn muốn chúng ta chuyên đến lôi vực đâu? Một người khó hiểu biểu lộ đạo, sư tôn nghĩ cách, há là chúng ta có thể hiểu rõ. Sư tôn đã bảo chúng ta tới, nhất định là có cái này tất yếu. Chúng ta bây giờ, trước nhìn xem là được, này lớn tuổi người tu đạo thanh âm trở nên nghiêm khắc không ít. Bọn hắn trong miệng sư tôn, dĩ nhiên là Hàn Cầu phủ phủ chủ, một chính thức tiên đế, trường kỳ ở tại Khôn Lăng Thiên Tiên Đế đại nhân. Hàn Cầu phủ 7 người này đi vào lôi vực ở chỗ sâu trong, cũng chính là thụ vị kia phủ chủ phân phó. Lúc này, từ nhất danh chính đuổi giết một cái Tư Mã Thế Gia hạch tâm trưởng lão. Người này Tư Mã Gia trưởng lão, bị từ nhất danh đuổi đến vong hồn đều bốc lên, hắn cũng là đỉnh tiêm tiên tôn đỉnh phong, có thể hắn không nắm chắc khí đối mặt từ nhất danh cùng cao cấp lôi chiến sĩ. Trong lúc đó, từ nhất danh phi hành phía trước trong không gian, xuất hiện một cỗ kỳ quái năng lượng chấn động. Ngay sau đó, theo không gian vòng xoáy trong, một đạo thân ảnh hiển lộ ra đến. Hầu Dương, đột nhiên xuất hiện người này, đúng là lúc trước bị Cảnh Ngôn đã muốn nửa cái mạng thật vất vả ỷ vào đặc thù bảo vật đào tẩu Hầu Dương Tiên Tôn. Hầu Dương Tiên Tôn, hiển nhiên là đã triệt để khôi phục lại rồi. Hắn kỳ thật sớm đã đến Hồng Mông Thành bên ngoài, chỉ là ẩn giấu đi, hắn đang âm thầm quan sát, tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Lúc trước Cảnh Ngôn thiếu chút nữa lại để cho hắn ném đi mạng nhỏ, cừu hận này hắn chưa bao giờ quên qua. Từ nhất danh, chịu chết đi, giết ngươi, xem như đối với Cảnh Ngôn tiểu nhi trước thu điểm tiền lãi. Hầu Dương Tiên Tôn khí tức ngưng kết, hắn lợi dụng tiên đế luyện chế cái kia kiện đặc thù không gian bảo vật đột nhiên xuất hiện tại từ nhất danh trước mặt, hét lớn một tiếng về sau, là đối với từ nhất danh đã phát động ra công kích. Từ nhất danh thật là có chút thật không ngờ xảy ra loại tình huống này. Cũng may, hắn là hồn tu, cảm giác lực kinh người, phản ứng cũng là cực nhanh. Tại Hầu Dương Tiên Tôn ra tay sau đồng thời, một cái cao cấp lôi chiến sĩ liền chắn từ nhất danh phía trước. Chương 3199, Thượng Cổ Yêu Đằng. Cao cấp lôi chiến sĩ ngăn tại từ nhất danh phía trước, mà từ nhất danh thì là cấp tốc lui về phía sau. Từ nhất danh đối với thực lực của mình có tự tin, nhưng hắn biết chắc đạo Hầu Dương Tiên Tôn hung hãn. Tiên Tôn Kim Bia bên trên bài danh thứ 3 Hầu Dương Tiên Tôn, nếu là bị hắn cận thân lời nói, từ nhất danh cũng không có bất kỳ nắm chắc có thể sống sót. Cũng may, hắn phụ cận có 10 cái cao cấp lôi chiến sĩ có thể ngăn cản Hầu Dương Tiên Tôn. Cút ngay, Hầu Dương Tiên Tôn bị một cái cao cấp lôi chiến sĩ chặn công kích, trong miệng hắn quát lớn. Trong tay cái kia kiện đã vượt qua tiên tôn cấp pháp bảo vũ khí mãnh liệt oanh tại ngăn trở hắn cao cấp lôi chiến sĩ trên người. Một tiếng trầm đục về sau, cao cấp lôi chiến sĩ bị Hầu Dương Tiên Tôn đánh bay. Cao cấp lôi chiến sĩ xác thực rất mạnh, nhưng là so sánh với Hầu Dương Tiên Tôn cái này đẳng cấp cường giả, hay là kém không ít. Đương nhiên, cao cấp lôi chiến sĩ không dễ dàng như vậy bị hủy xấu, Hầu Dương Tiên Tôn có thể đánh bay cao cấp lôi chiến sĩ, nhưng cao cấp lôi chiến sĩ rất nhanh lại có thể một lần nữa vùi đầu vào trong chiến đấu. Từ Nhất Danh, chạy đi đâu? Hầu Dương Tiên Tôn đánh bay một cái cao cấp lôi chiến sĩ về sau, tại cái khác cao cấp lôi chiến sĩ xuống lại qua trước khi đến, là đột nhiên một cái gia tốc xông về Từ Nhất Danh. Từ Nhất Danh lúc này thi triển hồn thuật công kích, thế nhưng mà, tại Từ Nhất Danh hồn thuật công kích tiếp xúc đến Hầu Dương Tiên Tôn thân thể thời điểm, Hầu Dương Tiên Tôn trên thân thể đã có một tầng màu xanh da trời vầng sáng dâng lên đến. Tầng này màu xanh da trời vầng sáng không có quá cường liệt năng lượng chấn động, nhưng lại đem Từ Nhất Danh hồn thuật công kích ngăn cách tại bên ngoài. Ha ha ha, trước đó lần thứ nhất cùng cái kia cảnh ngôn tiểu nhi giao chiến, đang ở đó tiểu nhi hồn thuật công kích trong bị tổn thất nặng. Lần này ta trở lại, há có thể không có chuẩn bị. Hầu Dương Tiên Tôn cuồng tiếu, trên người hắn mở mịt ra màu xanh da trời vầng sáng, là một kiện phi thường cường đại thần hồn phòng ngự pháp bảo, cấp bậc phi thường độ cao. Là tại Mộng Yểm Thành địa vực, cũng là cấp cao nhất thần hồn vật phẩm rồi. Từ Nhất Danh hồn thuật công kích, không cách nào thẩm thấu cái này thần hồn phòng ngự pháp bảo đối với Hầu Dương Tiên Tôn thần hồn thể tạo thành sát thương. Đáng chết, Từ Nhất Danh trong lòng đột nhiên chấn động, nếu như thần hồn của hắn công kích có thể có hiệu quả lời nói, có thể ảnh hưởng Hầu Dương Tiên Tôn tốc độ phi hành, sau đó lại để cho 10 cái cao cấp lôi chiến sĩ đối với Hầu Dương Tiên Tôn tiến hành vây kín. Nhưng hiện tại thần hồn công kích đối với Hầu Dương Tiên Tôn không có hiệu quả, Hầu Dương Tiên Tôn tốc độ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cao cấp lôi chiến sĩ ở phía sau cũng là rất khó đuổi theo Hầu Dương Tiên Tôn, chớ nói chi là đối với hắn tiến hành vây kín. Ngươi không chạy thoát được đâu. Hầu Dương Tiên Tôn hung uy ngập trời, đó là Hầu Dương Tiên Tôn. Giang Việt hội trưởng nhìn về phía trước, xác thực là Hầu Dương Tiên Tôn, hắn đang tại đuổi giết Từ Nhất Danh. Bát Thần Đan Tông Minh Trạch Tông chủ gật đầu, trước đó lần thứ nhất Hầu Dương Tiên Tôn đến Hồng Mông Thành, hay là hơn 2 vạn năm trước, là Bát Thần Đan Tông mời ra Hầu Dương Tiên Tôn, sau đó cùng Thiên Cơ Thương Hội liên thủ mưu toan lại để cho Cảnh Ngôn giao ra Thiên Hạc Chân Diệp Đan Phương. Cảnh Ngôn cự tuyệt giao ra Đan Phương, cùng Hầu Dương Tiên Tôn tiến hành một hồi đại chiến. Kết quả là Hầu Dương Tiên Tôn dựa vào một kiện đặc thù bảo vật theo Hồng Mông Thành đào tẩu. Ha ha ha, Hầu Dương Tiên Tôn là hồi đến báo thù rồi. Giang Việt sẽ lớn lên cười. Hầu Dương Tiên Tôn trên người có phi thường cao cấp thần hồn phòng ngự pháp bảo, cái kia Từ Nhất Danh hồn thuật công kích, đối với hắn không có hiệu quả. Điêu Nhung Thiên Chủ nhìn xem Hầu Dương Tiên Tôn trên người màu xanh da trời vầng sáng nói ra. Nếu là không có thần hồn công kích cái này một đòn sát thủ, Từ Nhất Danh nếu không có hàm răng lão hổ, hắn ngăn không được Hầu Dương Tiên Tôn. Tư Mã Thiên Dương ánh mắt nhắm lại nói ra, Từ Nhất Danh, kiên trì không được bao lâu, cái kia Cảnh Môn Tiểu Nhi, sợ cũng không kịp cứu Từ Nhất Danh a. Cảnh Môn Tiểu Nhi lúc này rất khó ra khỏi thành, hắn là cả quân đội thống soái tối cao nhất, cần tỏa trấn thành thị ở trong. Ha ha, chúng ta Hận Thiên Minh Chủ còn không có lên đi, cái kia Cảnh Môn nếu là động trước rồi, chẳng phải là sẽ để cho toàn quân sĩ khí hạ thấp. Giang Việt hội trưởng cười lạnh một tiếng nói ra, như thế, Từ Nhất Danh chết chắc rồi. Cái này Từ Nhất Danh, tầm quan trọng có thể so với Cảnh Ngôn phụ tá đắc lực, nếu là bị đánh chết, đối với chúng ta mà nói thế nhưng mà đại hảo sự. Tư Mã Thiên Dương gật đầu nói đạo, Hầu Dương Tiên Tôn đột nhiên giết đi ra, mặc dù là vì báo thù, nhưng trong lúc vô hình coi như là giúp chúng ta đại ân. Chờ một lát, ta tự mình mời hắn tới nói chuyện. Ngô Hận Thiên cười cười mở miệng nói, hắn tính toán đợi Hầu Dương Tiên Tôn giết chết Từ Nhất Danh về sau, liền mời Hầu Dương Tiên Tôn tới. Cái kia Từ Nhất Danh, giữ nhiều lành ít rồi. Hàn Cầu Phủ một người, nhìn xem chiến trường nói ra. Ân, Từ Nhất Danh mạnh nhất thủ đoạn tựu là thần hồn công kích, hắn cận chiến năng lực so Hầu Dương chênh lệch nhiều lắm. Hôm nay hồn thuật công kích đối với Hầu Dương không có hiệu quả, hắn muốn mạng sống, chỉ có thể dựa vào cái kia 10 cái cách đó không xa cao cấp lôi chiến sĩ. Hắn rất thông minh, biết rõ tại tốc độ bên trên không sánh bằng Hầu Dương Tiên Tôn, là mạo hiểm bay ra đường vòng cung, muốn cùng cao cấp lôi chiến sĩ tụ hợp. Lớn tuổi chính là Hàn Cầu Phủ thành viên phân tích nói ra. Hầu Dương cũng nhìn ra ý nghĩ của hắn, chính đang tiến hành chặn giết, ồ. Cái này Từ Nhất Danh thật đúng là không đơn giản, loại tình huống này, rõ ràng còn có thể lần nữa nhanh hơn tốc độ phi hành. Các loại, tựa hồ là đã uống một loại đặc thù đan dược, có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn tốc độ phi hành bộc phát tăng lên. Trẻ tuổi nhất Hàn Cầu Phủ thành viên ánh mắt rồi đột nhiên sáng ngời nói ra. Tình huống chính như Hàn Cầu Phủ nhân viên theo như lời. Từ Nhất Danh đã uống một khỏa đan dược, lại để cho tốc độ phi hành trong thời gian ngắn đạt được tăng lên, mặc dù loại đan dược này có chút tác dụng phụ, nhưng lúc này cũng không có rất tốt xử lý pháp rồi. Cũng may, lợi dụng đan dược tăng lên tốc độ, lại để cho hắn thành công tránh được Hầu Dương Tiên Tôn đối với hắn nửa đạo chặn giết. Từ Nhất Danh đã là thành công cùng 10 cái cao cấp lôi chiến sĩ tụ hợp. Có 10 cái cao cấp lôi chiến sĩ bảo hộ, Hầu Dương Tiên Tôn lại muốn giết Từ Nhất Danh chỉ sợ Tiểu Hữu tâm vô lực rồi. Từ Nhất Danh, Hầu Dương Tiên Tôn nhìn xem trở lại cao cấp lôi chiến sĩ chính giữa Từ Nhất Danh, trong miệng gầm lên. Hầu Dương Tiên Tôn, ngươi không nên lại đến Hồng Mông Thành. Trước đó lần thứ nhất, ngươi may mắn theo chúng ta thành chủ đại nhân trong tay đào thoát mất, lúc này đây chỉ sợ sẽ không vận khí tốt như vậy rồi. Từ Nhất Danh cũng nhìn xem Hầu Dương Tiên Tôn nói ra. Nghe được Từ Nhất Danh nhắc tới sự tình lần trước, Hầu Dương Tiên Tôn sắc mặt càng phát âm trầm, hắn cắn răng, ánh mắt hung ác chằm chằm vào Từ Nhất Danh. Vô tri thứ đồ vật, ngươi cho rằng có những lôi chiến sĩ này giúp ngươi, ta tự giết không được ngươi rồi sao? Hầu Dương Tiên Tôn gào thét, khai, hắn đột nhiên cánh tay vung vẩy, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xanh lá cây đậm thứ đồ vật, là bị hắn ném đến tận hướng trên đỉnh đầu. Cái này màu xanh lá cây đậm lớn nhỏ cỡ nắm tay thứ đồ vật, sau một khắc đúng là có vô số râu hướng bốn phía bành trướng. Ngay sau đó, những râu này tự biến thành đại lượng màu xanh lá cây dây leo tại trong không gian múa. Theo dây leo tại trong không gian vung vẩy lấy, bành trướng sinh mệnh lực cũng là nhộn nhạo mở. Chỉ là, cái này bành trướng sinh mệnh lực ở bên trong, lại lộ ra thật sâu tà ác cùng mùi máu tanh. Màu xanh lá cây dây leo gốc, đúng là hiện lên hãi người màu đỏ sậm, thật giống như đang tại khô cạn huyết dịch. Hôm nay, tự cho các ngươi những đồ đáng chết này, kiến thức thượng cổ yêu đằng lực lượng. Hầu Dương Tiên Tôn giống như điên cuồng, thanh âm xuyên thấu không gian, khiến cho mọi người đều có thể nghe được.